Chỉ là, Tiêu Nguyên bên trong đẹp tại Mộc Linh sòng bạc thời điểm, đủ loại đủ kiểu nam nhân tại trong cơ thể nàng lưu lại, thanh trừ lên làm phiền phức, có phần thậm chí cũng đã cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp khí quan thẩm thấu dung hợp. Muốn đem những kia lưu lại triệt để thanh trừ, tối nhanh và tiện phương pháp chính là cho Tiêu Nguyên bên trong đẹp tẩy tủy, chỉ là, bất quá một cái vịn tang hầu gái mà thôi, cho nàng tẩy tủy, phải hay không lợi cho nàng quá rồi. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm vẫn là quyết định cho Tiêu Nguyên bên trong đẹp tẩy tủy, tuy rằng không thể cùng với nàng có những gì tiếp xúc thân mật, nhưng chung quy là người của mình, để trong cơ thể nàng lưu lại những người đàn ông kia tang vật đi vân mộng tiến cảnh, Lạc Phàm trong lòng không tiếp thụ được. Sau 10 phút, Tiêu Nguyên bên trong đẹp trên người chảy ra gần như 1 cm một tầng dày màu đen bùn hình dáng vật, cái này vịn tang cô nàng trong cơ thể dơ bẩn, càng năm gần đây vượt qua thất tuần tô phụ còn nhiều hơn. Lạc Phàm buông ra Tiêu Nguyên bên trong đẹp tay, hướng về trong phòng bệnh toilet chỉ tay, ngươi trước đi vào rửa sạch. Tiêu Nguyên bên trong đẹp trên người tầng kia nước bùn, bản thân nàng nghe đều suýt nữa nôn mửa, nghe vậy lập tức đứng dậy, tiến vào toilet, cũng không cấm kỵ Lạc Phàm liền ở bên ngoài, vặn ra thủy long đầu cọ rửa lên. Chương 1094, tán gái bi tịch. Nghe trong nhà vệ sinh truyền tới dòng nước ào ào thanh âm, Lạc Phàm có chút lúng túng. Biết rõ ở bên trong tắm rửa Tiêu Nguyên bên trong đẹp là cái vịn tang nữ nhân, hơn nữa là cái trải qua nam nhân có lẽ so với sổ dạ tỷ tỷ các nàng còn nhiều hơn vịn tang cô nàng, nhưng hắn vẫn không tự chủ được chung quy phải náo bổ bên trong hình ảnh. Tiêu Nguyên bên trong đẹp xích quả thân thể, tại Mộc Linh trong sòng bạc hắn chỉ thấy qua, lúc đó hắn căn bản cũng không thèm một chú ý, nhưng lại Tiêu Nguyên bên trong đẹp không ở trước mắt, hắn liền sẽ đi tưởng tượng người cọ rửa thân thể phong quang. Kỳ thực, nếu như Lạc Phàm muốn lại ôn tập một lần Tiêu Nguyên bên trong đẹp thân thể, dễ như ăn cháo là có thể cảm giác đi vào, thậm chí cũng không cần cảm giác, trực tiếp kéo ra cửa phòng vệ sinh xem đủ, tin tưởng Tiêu Nguyên bên trong đẹp đều sẽ không phản đối. Trước đó Lạc Phàm chỉ là bắt được Tiêu Nguyên bên trong đẹp tay, người trong nháy mắt liền biến được lầy lội tràn lan, nếu là Lạc Phàm muốn làm điểm cái gì, cái này vịn tăng cô nàng tuyệt đối là bày ra hai chân nhiệt liệt hoan nghênh, hơn nữa lấy tiểu Lạc Phàm lực buộc phát cùng sự chịu đựng, vô cùng có khả năng làm cho nàng số trời lần phun tung tóe, phát sinh mất nước nguy hiểm. Cơ mờ nờ, ca thật là người đãng, nhưng lúc nào bị ổi đến, đối như vậy một cái vịn tăng cô nàng cũng bắt đầu huyễn nghi tới. Một giây sau, Lạc Phàm liền biến mất ở Hà Phương trong phòng bệnh, mà trong cùng một lúc, hắn lại xuất hiện tại Yến Kinh một nhà nữ trang trong cửa hàng. Vốn là nếu như không muốn nghe đến Tiêu Nguyên bên trong đẹp tắm rửa âm thanh, Lạc Phàm có thể xuất phòng bệnh đi, cùng dễ dàng tiểu linh bọn hắn nói chuyện phiếm, nhưng hắn nghĩ đến Tiêu Nguyên bên trong đẹp trang phục nữ buộc, đã bị trong cơ thể nàng sắp xếp ra tới tạp chất cho ô nhiễm, người không chê bẩn chính mình cũng ngại bẩn. Xoa một chút, ca bạn gái trong, cũng chỉ có tâm ngữ lão bà hưởng thụ qua ca cho nàng chọn quần áo đãi ngộ, thực sự là tiện nghi cái kia vịn tăng cô nàng rồi. Thẳng thắn không cần trả tiền rồi, dù sao ca có thể thuần gì, từ nơi này thành quần áo mang đi ra ngoài, tuyệt đối có thể làm được thần không biết quỷ không hay, vậy thì không tính là cho cái kia vịn tăng cô nàng mua quần áo. Không được, ca là có tiền, mua quần áo không coi là chuyện gì ngạc nhiên việc, trộm quần áo càng thêm có kỷ niệm ý nghĩa, đã tiện nghi cái kia vịn tăng cô nàng rồi, không thể lại để cho người chiếm càng lớn tiện nghi. Tiêu Nguyên bên trong đẹp da thịt trắng nõn, nội y quần lót không chọn sắc, mà vóc người của nàng kích cỡ, Lạc Phàm liếc mắt nhìn liền có thể nhớ kỹ, tiện tay cầm một bộ màu hồng nhạt nội y để, bỏ vào mua sắm trong túi. Tiên sinh, bạn gái ngươi vóc người thật tốt, bộ này nhã phu ní nội y để, đến điếm đã có 3 ngày rồi. Liền thử đều không có một người dám đi thử. Ngươi nói cái gì? Lạc Phàm nhất thời nổi giận, bà nội mày, lão tử là cho lão tử hầu gái mua quần áo, đi cờ bờ nờ bạn gái. Nói chuyện là một cái bụng vệ người đàn ông trung niên, đỉnh đầu hơi ngốc, trong ánh mắt tà hiệp tâm ý, khiến người ta nhìn mà sinh chán ghét. Hói đầu nam tử vốn là muốn nịnh hót Lạc Phàm đôi câu, không nghĩ tới vô ngông ngựa ở trên đùi ngựa, ngạc nhiên nói, tiên sinh, làm sao vậy? Vốn là Lạc Phàm là muốn cho hói đầu trên thân thể một chút giáo huấn, nhưng nghĩ lại, nhịn được xuất thủ kích động. Kỳ thực cũng lạ không được cái này tên trọc, nói như vậy, nhìn thấy nam nhân mua nữ thức nội y, phản ứng đầu tiên chính là cho bạn gái mua, nói thật, nếu không phải tự mình trải qua, Lạc Phàm chính mình cũng không tin cái này nội y là cho vịn tang hầu gái mua. Tuy rằng tên trọc lời nói để Lạc Phàm không sảng khoái, nhưng người không biết không tội, người phải nói đạo lý, ca luôn luôn đều là cái giảng đạo lý người. Bất quá, tên trọc trong mắt cái kia ánh mắt không có ý tốt, để Lạc Phàm rất không thoải mái, cau mày nói, ngươi là ai a ngươi, ta mua cái gì dãy số nội y hề, mắc mớ gì đến ngươi, ngươi ở đây mủ bi bi cái gì. Ê tên trọc chẹn họng một cái, nhưng Lạc Phàm giọng rượu làm hướng, hắn không mỏ ra Lạc Phàm lai lịch, tiến kinh nơi này, tàng long hoa hổ, có lẽ tùy tiện liền đắc tội đã đến cái gì không đắc tội nổi người cũng không biết, thế là cười làm lành nói, cái kia, ta chính là nhà này lo y kho lão bản. Người là lão bản. Lạc Phàm trên dưới quan sát một chút hói đầu nam tử, quả nhiên là có mấy phần lão bản bộ dáng, bán quần áo không phải là hướng dẫn mua viên chuyện sao, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Hói đầu bốn phía nhìn một chút, nhẹ giọng lại nói, tiên sinh, đây là ta từ Nam vừa mới vị đồng hành nơi đó học được tán gái bí tịch. Tán gái bí tịch. Lạc Phàm trong lòng nghi ngờ, trên mặt lại là không chút biến sắc, nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy Lạc Phàm càng là bình tĩnh, hói đầu lại càng cho rằng Lạc Phàm là giả vờ điệu thấp đại nhân vật, khiếp lại con mắt một trận chuyển loạn, thần bí hề hề nói, tuần trước ta đi tham gia đồng học hội, gặp ta đại học một cái bạn cùng phòng, đại học thời điểm, hắn theo ta từng cùng uống rượu, đồng thời chơi gái qua. Ngươi hiểu, dù sao chính là quan hệ rất thân cái loại này, 20 năm không gặp, mọi người đều vào chỗ chết uống rượu, vốn là hẹn cẩn thận cùng đi ôn lại năm đó làm tiểu cô nương cảnh tượng, kết quả uống sau khi lớn lên, phía dưới đổ chơi liền không cho lực. Hói đầu nói tới rong dài, Lạc Phàm lại nghe rất hứng thú, cũng không đánh gây hắn. Sau đó hai anh em chúng ta liền ở cùng một gian phòng, tên kia uống nhiều quá, say rượu nói lời thật, đem hắn tán gái bí tịch truyền thụ cho ta. Hói đầu nước miếng văng tung tóe, càng nói càng dũng cảm, hắn cũng là mở tiệm trang phục, chuyên bán nữ thức xa hoa nội y. Hắn nói cho ta, lúc không có chuyện gì làm liền đi đặc biệt lớn mã nội y nơi đi dạo du, bình thường đi chọn đại mã nội y, đều là ngực có hàng nữ nhân. Nếu như hình dáng không ra sao, liền nói nội y đã có người đặt trước rồi, nếu như để ý, liền nhiệt tình vì các nàng phục vụ, như nhã phù ní loại này xa hoa nội y, đều cần kiêm chức lần theo phục vụ, chỉ cần có đối phương tin tức cặn kẽ thêm vào số điện thoại, đem người cua được còn không phải nước chảy thành sông sao. Lạc Phàm nghe được trợn mắt ngoát mồm, bán quần áo rõ ràng cũng có thể ngộ ra tán gái bí tịch đi ra, quả nhiên cao nhân a. Thu hoạch thế nào? Lạc Phàm cũng muốn biết đối phương bí tịch linh mất linh. Hói đầu đủ rũ túi đầu nói, trong 3 ngày này, đến rồi 5 cái ngực lớn bộ nữ nhân, nhưng là trong đó 3 cái. Huynh đệ ta đã nói với ngươi, lớn lên cái kia khó coi à, tuyệt bức là dương ủy người chế tạo, bạch mò mẫm dài ra lớn như vậy 2 cái chính là tử rồi, mà đổi thành bên ngoài 2 cái, khuôn mặt vẫn được, chính là đã có nam nhân, tới thời điểm đều là nam nhân bồi tiếp tới. Lạc Phàm không nói gì cực điểm, ám biết xem xét nhìn một chút cái này tên trọng thận, so với Tiêu Nguyên bên trong đẹp lúc trước cũng không khá hơn bao nhiêu, ai. Cứ thế mãi, 50 tuổi sinh nhật không dùng qua nữa à? Đừng nóng nội, ôm cây đợi thỏ phải có kiên trì, chỉ cần ngươi kiên trì, nhất định sẽ như ngươi mong muốn. Lạc Phàm rất chăm chú địa khích lệ nói. Ta biết, ta sẽ không bỏ qua, ta cái kia đồng học, đều thành công đã không biết bao nhiêu lần, luận tướng mạo hắn có được so với ta còn khó hơn xem. Ách, là không có ta lớn lên đẹp trai. Lạc Phàm không khỏi vui vẻ, tê liệt, nguyên lai ngươi cũng biết mình dung mạo khó coi à? Huynh đệ, đa tạ ngươi cổ vũ. Ngươi chọn lựa bộ này nhã phu nhi, ta cho ngươi bớt 8%. Tên trọc khá là phóng khoáng mà nói. Lạc Phàm gật gật đầu, trong lòng tại tính toán, phải hay không để cái này tên trọc xóa sạch giảm 8%. Tên trọc đột nhiên lại cảm thán lên, nói, ta cái kia đồng học, lên đại học thời điểm, luận học tập luận tài cán cũng không sánh nổi ta, nhưng tốt nghiệp sau đó tán gái mạnh hơn ta, sự nghiệp cũng làm được lớn hơn so với ta, tiệm bán quần áo đều mở thành phục trang thành, vốn là muốn thừa dịp hắn say rượu bộ chút kinh nghiệm. Nhưng kia ra hỏa tính cảnh giác cao đến làm, tán gái bí tịch không chút nào keo kiệt chuyển cho ta, nhưng nói chuyện đến kinh doanh chi đạo, hắn liền ngậm miệng không nói. Cũng không biết, ta đây lo y kho lúc nào mới có trang phục của hắn thành như thế độ nổi tiếng. Ngươi muốn tăng cao ngươi tiệm bán quần áo độ nổi tiếng. Lạc Phàm làm bộ lơ đãng hỏi một câu, trong mắt lại tránh qua một vệt cười xấu xa. Tên trọc gật đầu liên tục, huynh đệ, ngươi có biện pháp gì tốt hay không? Biện pháp ngược lại là có, sẽ không biết ngươi dám không dám làm. Thời đại này, chết đói nhát gan, ăn no lớn mật, chỉ cần huynh đệ biện pháp của ngươi có thể được, bộ này nhã phù nhi, ta liền miễn phí cho ngươi. Tên trọc vỗ bộ ngực nói ra. Lạc Phàm hướng phòng thử quần áo bĩu bĩu môi, nghiêm trang nói, ở trong đó làm cái bất nhã video, đưa lên internet, bảo đảm ngươi lo y kho không tới một ngày, liền đại hỏa đặc phát hỏa. Đầu trọc ngẩn người, đột nhiên ánh mắt vết nước mở to 20 mét, hướng Lạc Phàm giơ ngón tay cái lên, cao. Huynh đệ ngươi quả nhiên là cao nhân. Trong tay ngươi nhã phù nhi, coi như ta đưa cho ngươi. Thật đưa ta. Lạc Phàm trợn to mắt, không phải nói hói đầu người đều là người thông minh sao. Gia hỏa này làm sao hói đầu ngốc thành ngốc 13. Đương nhiên. Huynh đệ, thời đại này, sáng tạo chính là của cải A. Ngươi cho ta đây sao một cái có sáng tạo chủ ý, một bộ nhã phù nhi nội ý ấy, lại đáng là gì? Đầu chọc một nắm chặt Lạc Phàm thủ, cái này áo lông, nhã phù nhi thủ công hàng dệt kim, còn có cái này, nhã phù nhi kiểu mới nhất quần. Huynh đệ ngươi tùy tiện nắm, ta mời khách. Không đợi Lạc Phàm động thủ, Hói Đầu liền đem áo lông quần lấy xuống, cất vào Lạc Phàm mua sắm trong túi. "Chả cần gì, huynh đệ ngươi tùy ý chọn." Đầu chọc gọi Lạc Phàm một câu, liền gấp đi ra phía ngoài, hướng một cái Âu phục thanh niên cao giọng phân phó nói, "Quản lý Đỗ, ngươi lên cho ta lầu đi, ta có đại sự thương lượng với ngươi." Nhìn xem đầu chọc đi xa bóng lưng, Lạc Phàm sửng sốt, xem cái này ra hỏa tư thế, là muốn chơi thật sự. Xoa một chút, được mau chóng rời đi đất thị phi này, nơi này xảy ra đại sự rồi. Xông đi hồ ở trên người tạp chất, Tiêu Nguyên bên trong đẹp ngạc nhiên phát hiện, trên người nàng da thịt, dĩ nhiên so với nàng vẫn là xử nữ thời điểm còn muốn càng thêm mềm mại mềm nhẵn, chủ yếu hơn chính là, người toàn thân lỗ chân lông, đều hoàn toàn thư giãn mở ra, khắp toàn thân, không chỗ không thoải mái. Tiêu Nguyên bên trong đẹp không ngu ngốc, chỉ chốc lát sau nàng liền nghĩ đến, vừa nãy hồ ở trên người tầng kia bùn đen, nhất định chính là trong cơ thể nàng chất bẩn, không biết Lạc tiên sinh là dùng kỳ dị gì phương pháp, để những kia chất bẩn toàn bộ sắp xếp ra đến, đến rồi. Nhưng Tiêu Nguyên bên trong đẹp lập tức liền phát hiện một cái lung túng việc, nguyên bản sạch sẽ trang phục nữ buộc, đều bị trong cơ thể mình sắp xếp ra huế vật cho ô nhiễm, đoán chừng rửa cũng không nhất định rửa đến sạch sẽ. Này hầu gái trang dù như thế nào phải không có thể mặc nữa rồi, quyết không thể để những kia dơ bẩn đồ vật, điếm ô đã biết sạch sẽ thân thể, nhưng là, ngoại trừ một bộ này trang phục nữ buộc, liền không còn có khác biệt y phục, lẽ nào, yếu như thế trần như nhộng mà ra ngoài. Tại Mộc Linh sòng bạc thời điểm, người hầu như mỗi ngày đều là thân thể trần truồng, nhưng là bây giờ Lạc tiên sinh liền ở bên ngoài, chính mình trần truồng lộ thể ra ngoài, đó là đối Lạc tiên sinh đại bất kính. Phải làm sao? Luôn không khả năng để Lạc tiên sinh đi mua cho mình quần áo đi, nào có chủ nhân cho nô bộc mua quần áo đạo lý. Chương 1095, thay thận. Liền ở Tiêu Nguyên bên trong đẹp khó xử thời điểm, cửa phòng vệ sinh thượng vang lên nhẹ nhẹ tiếng gõ cửa. Hả? Bên ngoài cũng chỉ có Lạc tiên sinh. Lạc tiên sinh đây là ý gì? Tiêu Nguyên bên trong đẹp đương nhiên sẽ không cho là, Lạc tiên sinh sẽ đối với người có ý kiến đến gì, thoải mái mở ra cửa phòng vệ sinh, lại không nhìn thấy Lạc Phàm người, chỉ nhìn thấy một cái màu lam nhạt dệt len áo lông cùng một cái mét màu trắng quần. Y phục của ngươi, tất cả đều là mẫu huế, đây là ta mới ra đi mua tới. Lạc Phàm thanh âm truyền vào Tiêu Nguyên bên trong đẹp lỗ thai. Lạc Phàm thanh âm rất bình tĩnh, nhưng Tiêu Nguyên bên trong đẹp trong lòng lại không một chút nào bình tĩnh. Trước đây đã gặp nam nhân, không phải bắt nạt người, chính là ở trên người nàng điên cuồng đòi lấy, chưa từng có một người đàn ông, chân chính quan tâm tới người. Người làm sao cũng không nghĩ ra, cái này như thần chủ nhân, không chỉ chân chính coi nàng xem là người, còn có như thế tâm tế thời điểm. Tiêu Nguyên bên trong đẹp cũng không nói gì, chỉ là hai tay run run cầm quần áo nhận lấy, người đối cái này hoa hạ chủ nhân cảm kích, chỉ có thể giấu ở trong lòng, không cần nói ra được. Đóng lại cửa phòng vệ sinh sau. Tiêu Nguyên bên trong đẹp đem áo lông cùng quần chăm chú ôm ở ngực, áo lông cùng trên quần, tựa hồ chả lưu lại chủ nhân đầu ngón tay nhiệt độ, chả cảm giác được chủ nhân khí tức trên người. Tiêu Nguyên bên trong đẹp ước gì vĩnh viễn cư như vậy đem y phục ôm, nhưng nàng biết, chủ nhân chả chờ ở bên ngoài người, người chỉ được buông tay ra, mở ra áo lông cùng quần. Đột nhiên, một bộ chất liệu cực tốt màu hồng nhạt nội y tiến vào Tiêu Nguyên bên trong đẹp mi mắt, ngẩn ra sau đó Tiêu Nguyên bên trong đẹp nước mắt liền dâng lên. Nhưng nàng chỉ lo nước mắt dính vào trên nội y, bận bịu lau mở nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí đem nội y quần lót mặc vào. Mấy phút sau, Tiêu Nguyên bên trong đẹp rốt cuộc ăn mặc sẵn sàng, từ trong phòng vệ sinh đi ra. Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, bất giác ngẩn ngơ. Mét màu trắng quần dài, khiến Tiêu Nguyên bên trong đẹp vóc người nhìn qua có vẻ làm thon dài, màu lam nhạt cao cổ áo lông, rất tốt mà biểu diễn ra người bộ ngực đầy đặn, chủ yếu hơn chính là, trên người nàng đã hoàn toàn không có lúc trước cái loại này lâu lịch phong trần diễm tục. Nếu như không phải biết Tiêu Nguyên bên trong đẹp nội tình, không ai sẽ tin tưởng nàng là từ nam nhân trong đống lăn lộn đi ra, nàng bây giờ, nhìn qua so với phần lớn sơ trung nữ sinh còn muốn thanh thuần. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng chỉ có trong phút chốc thất thần, đừng nói hắn biết Tiêu Nguyên bên trong đẹp trước đây trải qua chút gì, cho dù Tiêu Nguyên bên trong đẹp đúng là băng thanh ngọc khiết, hắn cũng sẽ không đối với nàng có những gì bất lương ý nghĩ. Cái này vịn tăng cô nàng tại tẩy tủy sau đó da thịt càng thêm bóng loáng nhắn nhủi rồi, nhưng chân chính luận dung mạo khí chất, cùng Lạc Phàm tùy ý một cái lão bà so ra đều kém xa lắm rồi. Ừm, nhìn như vậy lên cũng không tệ lắm, ngươi về một linh cao ốc sau đó làm cho các nàng cũng so với như ngươi vậy phong cách đến trang phục. Lạc Phàm gật gật đầu, ánh mắt tự Tiêu Nguyên bên trong đẹp trên người rời đi. Là, Lạc tiên sinh, ta tin tưởng thật ương rủ cổ đẹp lâu các nàng, đều là nguyện ý giống như ta vậy. Tiêu Nguyên bên trong đẹp cung cung kính kính nói. Lạc Phàm đứng dậy, đi tới giường bệnh một bên, nhấc lên chăn, hướng về Hà Phương bên người chỉ tay, đối Tiêu Nguyên bên trong đẹp nói, ngươi nằm nơi này đến. Tiêu Nguyên bên trong đẹp biết, chủ nhân đây là muốn thi triển tiên thuật, đem trên người mình một cái thận, ấy ghép đến bạn hắn trên người rồi, bất quá, người không có chút nào sợ sệt, có thể cứu được bạn của chủ nhân, người thật sự cảm thấy rất may mắn. Tại Tiêu Nguyên bên trong đẹp nằm thẳng tại Hà Phương bên người sau, Lạc Phàm tay trái vung lên, một đạo vô hình lớp năng lượng, bao lại nằm ở hai người trên giường. Tuy nói Lạc Phàm tấy ghép thận không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng trong phòng bệnh không có điều hòa, nhiệt độ rất thấp, lớp năng lượng có thể để cho hai người nhiệt độ không trôi đi. Lạc Phàm kéo ra Hà Phương vải bông quần áo, một đạo tinh khiết chân khí đảo qua, Hà Phương bụng phần eo đều đã tiêu độc sạch sẽ. Đi theo, Lạc Phàm lại đưa tay kéo Tiêu Nguyên bên trong đẹp áo lông, bởi vì áo lông làm thiếp thân, Lạc Phàm nhấc lên quần áo lúc, ngón tay không khỏi từ người bụng chân bóng trên da thịt sắt qua. Lạc Phàm bình tĩnh như nước, Tiêu Nguyên bên trong đẹp da cơ lại lên một loại kỳ dị run rẩy. Lạc Phàm biết, Tiêu Nguyên bên trong đẹp không phải sợ sệt, mà là cái này vịn tàng cô nàng đối với mình cùng với nàng ở giữa da thịt tiếp xúc cực độ mẫn cảm. Lạc Phàm ngón trỏ tay phải khẽ gảy, một tia mang theo nhu kình chỉ phong bắn trúng Tiêu Nguyên bên trong đẹp cái chán, Tiêu Nguyên bên trong đẹp lập tức hôn mê bất tỉnh, cái này không riêng gì tránh khỏi cái này vịn tàng cô nàng suy nghĩ lung tung, cũng có thể làm cho nàng không cảm giác được hái thận thống khổ. Lập tức, Lạc Phàm vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tuy rằng hắn đối đem Tiêu Nguyên bên trong đẹp thận cấy ghép đến Hà Phương trong thân thể có lòng tin tuyệt đối, nhưng cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất tiến hành nội tạng người cấy ghép giải phẫu, cũng không dám khinh thường rồi. Các loại ở ngoài phòng bệnh mặt, ngoại trừ Vương Đại Phát, còn có cha mẹ hắn, phụ thân của Hà Phương, dễ dàng tiểu linh ngụy kỳ lâm cách thang thuận trùng, mặt khác, trấn vệ sinh viện mấy cái y sinh cùng hộ sĩ cũng đều chờ ở bên ngoài. Bọn hắn biết, cứu Hà Phương then chốt là tìm đến có thể cùng Hà Phương xứng đôi thận nguyên, nhưng cho dù là có thận nguyên, thận cấy ghép giải phẫu cũng không phải trấn vệ sinh viện có thể đảm nhiệm được, đừng nói là lượn quanh Vân trấn vệ sinh viện, chính là toàn bộ Thanh Ninh huyện, cũng không có một nhà bệnh viện dám tiếp nhận thận cấy ghép giải phẫu. Bởi vì, coi như là hoàn toàn xứng đôi thận nguyên, khi tiến vào một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh sau đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát sinh bài dị phản ứng, thận cấy ghép giải phẫu tỷ lệ thành công cũng chính là một nửa một nửa. Đương nhiên, thiết bị tiên tiến bệnh viện lớn, y thuật tinh xảo kinh nghiệm phong phú đại y sinh, tỷ lệ thành công hội cao hơn một chút. Nhưng là, Lạc Phàm tuy rằng tìm tới có thể cùng Hà Phương xứng đôi thận nguyên, nhưng hắn liền lấy tay thuật đao cũng không mang, cũng không đi phòng giải phẫu, trực tiếp tại trong phòng bệnh liền muốn thay thận, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng không phổ. Bất đắc dĩ Vương Đại Phát ôn hòa tiểu linh bọn hắn lựa chọn kiên trì tin tưởng Lạc Phàm, vệ sinh viện người cũng là không có cách. Mọi người đều chờ ở cửa vào, chính là muốn trước tiên biết tình huống trong phòng bệnh. Nhìn xem cái này được xưng y thuật thần kỳ Lạc Phàm, đến tột cùng có bao thần kỳ. Nửa giờ đi qua, trong phòng bệnh không có bất cứ động tĩnh gì. Nay cũng chẳng có gì lạ, coi như là thế giới tân tiến nhất ngoại khoa bệnh viện, cũng không khả năng chỉ dùng thời gian nửa tiếng, liền hoàn thành thay thận giải phẫu, nhưng bọn họ vẫn là chờ mong kỳ tích phát sinh. Chỉ là bọn hắn không biết là, đi qua nửa giờ, Lạc Phàm vẫn chỉ là thay Tiêu Nguyên bên trong đẹp chữa trị bị tổn thương khí quan, cũng thay người giặt sạch tủy. Vẫn không có chân chính bắt đầu tiến hành giải phẫu. Lại là nửa giờ đi qua, phòng trong phòng vẫn không có động tĩnh. Tuy rằng vừa mới qua đi một giờ, nhưng đối với Vương Đại Phát bọn hắn tới nói, lại là một đoạn cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Cái kia Tiêu Nguyên bên trong đẹp thận, có hay không đổi tiến Hà Phương trong thân thể, đổi tiến Hà Phương trong thân thể sau đó có hay không phát sinh kịch liệt bài dị phản ứng, bọn hắn hoàn toàn không biết. Mỗi người đều hận không thể vọt vào phòng bệnh đi, nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng bọn họ nhưng lại ngay cả cửa phòng bệnh cũng không dám chạm thử, chỉ lo đã quay dày bên trong Lạc Phàm, dù cho Lạc Phàm y thuật lại thần kỳ, thay thận cũng là một cái cực kỳ tinh tế công tác, yêu cầu Lạc Phàm tập trung tinh lực, không thể phân tâm, cũng không thể bị quay dày. Kỳ thực bọn hắn coi như là trực tiếp đẩy cửa đi vào cũng không có chuyện, bởi vì Lạc Phàm đã từ Tiêu Nguyên bên trong thân thể lấy ra một cái thận, cấy ghép đã đến Hà Phương trong thân thể. Xác thực, Lạc Phàm lần thứ nhất tiến hành như vậy khí quan cấy ghép giải phẫu. Thật sự rất tiêu hao tâm thần, nhưng hắn cấy ghép phương pháp, cũng tiên tiến đã đến nhân loại bây giờ còn không cách nào với tới mức độ, thận thượng mỗi một cái đường ống mỗi một cái mạch máu, đều bị hắn lấy thông thần y thuật chữa trị liên tiếp lại, mỗi một lệ thay thận giải phẫu đều phải đi qua bài dị phản ứng thích ứng kỳ, khi hắn nơi này căn bản lại không tồn tại. Cấy ghép đến Hà Phương trong cơ thể thận đã bắt đầu công tác, Hà Phương còn không tỉnh lại, là Lạc Phàm không làm cho nàng tỉnh, miệng vết thương vẫn không có chữa trị, nếu như Hà Phương bây giờ là thanh tỉnh. Tại không có thuốc tê dưới tình huống, loại đau khổ này không phải người có thể thừa nhận. Mặt khác, Hà Phương thân thể, không chỉ là thận vấn đề, bởi vì thận hoại tử, còn lại khí quan cũng xảy ra bệnh biến, Lạc Phàm chuẩn bị cho nàng toàn bộ chữa tốt lại để cho người tỉnh lại. Bất quá, hiện tại đầu tiên phải làm, là vì Tiêu Nguyên bên trong đẹp chữa trị miệng vết thương, chuyện này đối với Lạc Phàm tới nói, chính là sở trường nhất chuyện, chỉ là mấy phút, Tiêu Nguyên bên trong đẹp miệng vết thương liền biến được chân bóng chân nhắn, từ vẻ ngoài nhìn lên đi, không có ai biết nửa giờ trước mới từ trong cơ thể nàng lấy ra một cái thận. Đi theo, Lạc Phàm đưa tay tại Tiêu Nguyên bên trong đẹp trên trán vỗ một cái, nàng liền tỉnh lại. Rất nhanh, Tiêu Nguyên bên trong đẹp cũng nhớ tới chính mình làm sao sẽ nằm ở nơi này, chỉ là, người lại hơi nghi hoặc một chút, mình không phải là yếu phân một cái thận cho bạn của chủ nhân sao, làm sao một điểm cảm giác khác thường đều không có. Thận cấy ghép, đã hoàn thành, thận của ngươi cấy ghép đến ta bằng hữu trong thân thể, dung hợp rất khá, ân, ngươi đứng lên trước đi. Lạc Phàm xem Tiêu Nguyên bên trong đẹp ánh mắt, liền đoán được trong lòng nàng suy nghĩ. Tiêu Nguyên bên trong đẹp sững sờ, đã hoàn thành. Trong thân thể của mình, cũng chỉ còn sót lại một cái thận. Nhưng là, làm sao một điểm đau đớn đều không có cảm giác đến. Chả thất thần làm gì. Mau dậy, ta còn phải thay ta bằng hữu chưa khỏi vết thương của nói. Lạc Phàm nói xong, hai tay bàn tay ấn lên Hà Phương bụng. Tiêu Nguyên bên trong đẹp thử động dưới, không có cảm giác đau đớn, lập tức liền vươn mình ngồi dậy, vẫn không có bất kỳ khó chịu nào. Tuy nhiên đã kiến thức hoa hạ chủ nhân quá nhiều thần kỳ, nhưng nàng vẫn là một trận ngạc nhiên. Đi theo, một loại cảm giác khác thường dâng lên trong lòng nàng, trước đây người nếm hết nhân gian thống khổ, cũng tại trải qua tang thương sau đó gặp được như thế một cái thần kỳ nam nhân, hắn nói sẽ không để cho nàng chết, quả nhiên người bây giờ còn sống được êm đẹp. Lén lút liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, Tiêu Nguyên bên trong đẹp ánh mắt lập tức liền được hấp dẫn lấy, chủ nhân thủ trưởng, đặt tại chính mình bên cạnh người nữ nhân này bụng, mà nữ nhân này phần eo cổ sống bên trái mở miệng, chính dùng một loại cho người khó có thể tin tốc độ tại khép lại. Của mình cái này hoa hạ chủ nhân, hắn đúng là thần tiên sao? Nhất định là. Điên khẩu thuần tay dưới gần 100 người, bị hắn không tốn sức chút nào giết chết, tùng sông sẽ 300 người, cũng đang hắn vây tay một cái biến thành một phấn, Mộc Linh cao ốc có hắn che chở, bất kể là cảnh thị sảnh vẫn là còn lại hắc bang, cũng không dám bước vào nửa bước, mang theo chính mình một cái liền từ viện tang đi tới hoa hạ, từ thân thể mình bên trong lấy đi một cái thận, mà chính mình không có một tia cảm giác không khỏe. Nếu như không phải thần tiên, điều này sao có thể? Nguyên lai, chính mình dĩ nhiên tìm một cái thần tiên chủ nhân. Tiêu Nguyên bên trong đẹp nhất thời ngây dại, lại quên từ trên giường bệnh xuống, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm. Buổi tối có việc, hôm nay canh một, ngày mai bổ sung. Chương 1096, gián tiếp làm cơ. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Lạc Phàm đã đem Hà Phương bệnh biến tất cả khí quan chữa trị được rồi. Lạc Phàm cũng không hề cho nàng tẩy tủy chuyện tốt như thế, không phải tùy tiện một người cũng có thể hưởng thụ được, bất quá. Cho dù không có tẩy tủy, riêng là thân thể tất cả khí quan đạt được Lạc Phàm dùng năng lượng chữa trị, Hà Phương về sau trong vòng mấy chục năm, trên căn bản sẽ không lại sinh bệnh. Hà Phương khí sắc, nhìn qua so với người thường còn muốn khỏe mạnh, phấn hồng chân bóng, cuối cùng cũng coi như có mấy phần năm đó ban hoa phong thái. Lạc Phàm kéo lên Hà Phương cổ tay, năng lượng đưa vào, Hà Phương rất nhanh sẽ khôi phục chi giác, đi theo mở mắt ra. Quá độ. Hà Phương đột nhiên hét to một tiếng, một phát bắt được Lạc Phàm thủ, vươn mình ngồi dậy. Chờ ở cửa phòng bệnh Vương Đại Phát, đột nhiên một cái giật mình đứng lên, kích động nói, ta thật giống nghe được Hà Phương đang gọi ta rồi, lẽ nào, là ta sản sinh ảo giác. Tại Vương Đại Phát xem ra, cho dù Lạc Phàm đã tại Hà Phương trong thân thể cắm vào một cái khỏe mạnh thận, Hà Phương cũng không khả năng nhanh như vậy là có thể mở miệng gọi hắn rồi, nghe nói thận tiến vào hoàn cảnh mới, ma hợp kỳ cũng phải chừng mấy ngày đây này. Vừa vặn nghe được âm thanh, nhất định là ảo giác. Ta cũng nghe được Hà Phương thanh âm rồi, lẽ nào. Ta cũng sản sinh ảo giác. Ngụy Kỳ không quá xác định hỏi. Cửa phòng bệnh, cách âm hiệu quả cũng không phải quá tốt, mà Hà Phương tỉnh lại cái kêu kêu to một tiếng, dị thường vang dội, chờ ở phía ngoài mọi người đều nghe được. Chỉ là, bọn hắn đều tưởng rằng sản sinh ảo giác, vừa mới qua đi hơn một giờ, thay thận giải phẫu cũng không thể hoàn thành, Hà Phương làm sao sẽ tỉnh lại, còn có thể phát ra âm thanh. Hà Phương một cái vươn mình ngồi dậy, lại phát hiện người kéo không phải là của nàng trượng phu Vương Đại Phát, mà là... Lại là Lạc Phàm, của nàng sơ trung đồng học. Hà Phương đại xấu hổ, bận bịu buông lỏng ra Lạc Phàm thủ, quá rồi 2 giây, mới thấp giọng hỏi, Lạc Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này, quá độ đâu này? Lạc Phàm hướng phía cửa chép miệng, ta muốn làm cho ngươi thay thận giải phẫu, liền để bọn hắn đi bên ngoài chờ rồi. Thay thận Hà Phương ngớ ngẩn, đột nhiên giật mình đến chính mình lại có thể ngồi dậy, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ địa phương không hề thích hợp cảm giác, vừa mừng vừa sợ, ta đã được rồi. Phòng bệnh bên ngoài, Vương Đại Phát đem lỗ thai kề sắt ở trên cửa phòng, quả nhiên nghe đến bên trong có tiếng nói, quay đầu lại hướng mọi người nói, không phải ảo giác, ta thật sự nghe được Hà Phương thanh âm. Tránh ra, ta tới nghe một chút. Ngụy Kỳ đẩy ra Vương Đại Phát, người vẫn là hoài nghi, Vương Đại Phát là vào trước là chủ, tự động não bổ Hà Phương thanh âm. Lạc Phàm nhìn xem Hà Phương, cười nhạt nói, ngươi có phải hay không được rồi, lẽ nào chính ngươi cảm giác không ra? Hà Phương đương nhiên cảm giác được, nhưng nàng vẫn có nghi hoặc, nhưng là, không phải là không có thể xứng đôi Thận Nguyên sao? Lạc Phàm làm ra một cái im lặng biểu lộ, hướng về Hà Phương bên cạnh chỉ tay, của nàng Thận có thể với ngươi hoàn toàn xứng đôi, liền cúng một cái cho ngươi, ai, ta nói như thế cái người sống sờ sờ tại ngươi bên người, ngươi đều không có phát hiện. Hà Phương nghiêng đầu, liền nhìn thấy ngồi ở người bên trái Tiêu Nguyên bên trong đẹp. Tiêu Nguyên bên trong đẹp tướng mạo, cùng hoa hạ người không hề khác gì nhau, trải qua tẩy tủy sau đó ra thịt trơn bóng mềm nhắn, ánh mắt trong suốt trong vát, mà người có thể bị điển khẩu thuần chi người vồ vào một linh song bạc, sắc đẹp tự nhiên không kém. Nhìn xem như thế một mỹ nữ yên lặng ngồi ở bên cạnh mình, Hà Phương không khỏi ngây người, đi theo, một loại khắc thường tầm tỉnh dâng lên trong lòng nàng. Tại song Thận được bỏ đi trước đó, Hà Phương vẫn luôn là thanh tỉnh, người cũng biết, bất luận chợ đêm vẫn là chính quy bệnh viện, đều không thể cùng với nàng xứng đôi Thận Nguyên, lúc ấy, người đã triệt để tuyệt vọng. Lại không nghĩ rằng, như thế một cái đẹp đẽ muội muội Thận cùng chính mình hoàn toàn xứng đôi, càng khó hơn chính là, người nguyện ý quên một cái Thận cho mình, có thể nói, đã biết cái mạng, chính là vị này muội muội cho. Hà Phương đối Tiêu Nguyên bên trong đẹp tràn đầy cảm kích, ôm lấy Tiêu Nguyên bên trong đẹp, lại cái gì cũng chưa nói, ân cứu mạng, bất luận nói cái gì đều không thể báo đáp. Tiêu Nguyên bên trong mỹ dã đưa tay ôm lấy Hà Phương, tại trước đó, người nguyện ý quên Thận cho Hà Phương, hoàn toàn là bởi vì Lạc Phàm quan hệ, thế nhưng hiện tại, người đối Hà Phương lại có một loại cảm giác kỳ dị. Của mình một cái Thận, tiến vào Hà Phương trong thân thể, tại Tiêu Nguyên bên trong đẹp xem ra, Hà Phương giống như là của nàng một cái khác sinh mệnh, người dùng sức ôm chặt Hà Phương, tựa như muốn cảm giác mặt khác cái kia một cái Thận tồn tại. Ngụy Kỳ đem lỗ thai kề sát ở trên cửa phòng, quả nhiên rõ rõ ràng ràng nghe được trong phòng bệnh tiếng nói, lần này người không có chút nào hoài nghi mình là sản sinh ảo giác, Lạc Phàm thật sự đã chữa tốt Hà Phương. Nghe nghe, bên trong tiểu không có âm thanh, Hà Phương quýnh lên, mạnh mẽ dùng sức, đẩy cửa phòng ra, vọt vào, đi theo, Vương Đại Phát ôn hòa Tiểu Linh bọn hắn, tất cả đều tiến vào phòng bệnh, vệ sinh viện bác sĩ y tá, cũng đều đi theo cuối cùng. Trước mắt nhìn đến một màn, để mọi người thẳng cho là mình là hoa mắt, Hà Phương dĩ nhiên ngồi dậy, cùng một người phụ nữ khác ở trên giường chăm chú ôm nhau. Đều nói chăm nghe không bằng một thấy, nhưng bọn họ tận mắt nhìn đến, nhưng lại làm cho bọn họ lại một lần nữa cho là mình sinh ra ảo giác, rủi rủi con mắt sau lại nhìn, ảo giác vẫn không có biến mất. Không, không phải ảo giác, đây là sự thực. Này này, Hà Phương, mặc dù là Tiêu Nguyên do ngươi cung cấp Thận, nhưng nếu là không có ta, ngươi cũng đừng nghĩ nhanh như vậy là tốt rồi lên, ngươi làm sao chỉ cùng Tiêu Nguyên ôm ấp, phải hay không cũng nên theo ta ôm ấp một cái. Lạc Phàm khỏe mắt liếc qua từ Vương Đại Phát trên mặt bọn họ đảo qua, vui cười hớn hở mà nói. Lạc Phàm thanh âm, đem Hà Phương cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp đều kéo về thực tế, đi theo, hai người đều nhìn thấy trong phòng bệnh vào được rất nhiều người, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Để Lạc Phàm buồn bực là, Hà Phương cũng không hề với hắn ôm ấp, mà là chạy về phía Vương Đại Phát. Vương Đại Phát vốn đang không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng cảm thụ Hà Phương thật thật tại thân thể, hắn không tiếp tục nửa điểm hoài nghi, hắn lao bà Hà Phương. Thật sự đã tỉnh lại, trả chính mình đầu nhập vào trong ngực của hắn. Cùng Hà Phương ôm chừng nửa phút, hai người mới tách ra đến, Vương Đại Phát nhìn xem Lạc Phàm nói, Lạc Phó Tổng, Hà Phương người. Thật sự đã hoàn toàn được rồi. Ồ, các ngươi vừa vặn không phải đều ôm lấy sao, người có khỏe hay không, lẽ nào ngươi không biết. Lạc Phàm nhướng mi mắt, biểu hiện sơ lược điều. Vương Đại Phát đương nhiên biết Hà Phương đã hoàn toàn được rồi, hắn chỉ là không thể tin được, muốn từ Lạc Phàm trong miệng tìm được chứng minh mà thôi. Vệ sinh viện y sinh bọn hộ vệ mỗi một người đều há to miệng, Vương Đại Phát dễ dàng Tiểu Linh bọn họ là trong khiếp sợ mang theo mừng rỡ, mà bọn hắn nhưng là hoàn toàn sợ hãi, thương Phật nhìn thấy gì sự kiện linh dị. Lạc Phàm liền biết, cứu Hà Phương sau đó mọi người sẽ là như thế một cái phản ứng, Vương Đại Phát bọn hắn chỉ là khiếp sợ ngược lại cũng thôi, vệ sinh viện người xem ánh mắt của mình, hãy cùng xem cái quỷ tựa như, Lạc Phàm thực sự chịu không được. Được rồi, Hà Phương đã không có chuyện gì, ta phải đi, gặp lại. Lạc Phàm nói xong, cho Tiêu Nguyên bên trong đẹp nháy mắt, liền hướng về phòng bệnh bên ngoài đi. Vừa đi hai bước, Hà Phương liền từ Vương Đại dậy thì một bên đánh tới, ôm lấy Lạc Phàm, âm thanh có phần nghẹn ngào, Lạc Phàm, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ân, chính là nói nha, Hà Phương không phải cái người vong ân phụ nghĩa, vẫn như ca. Chỉ là, tuy rằng người ôm không kín, không chiếm được ca tiện nghi gì, nhưng nàng vừa mới ôm lấy Vương Đại Phát, trên người chả mang theo Vương Đại Phát mùi vị lại đến ôm ca. Đây là gián tiếp làm cơ A. Lạc Phàm trong lòng một trận ác hàn, năng lượng ngoài thả, Hà Phương hai tay của Tiểu Ly khai rồi thân thể mình, kéo một cái Tiêu Nguyên bên trong đẹp, ra phòng bệnh, lập tức thuấn di bỏ chạy. Đi tới Yên Ba thôn, Nguyễn Tiêu Vân bọn hắn mới vừa ăn xong cơm tối, Tiêu Nguyên bên trong đẹp ngược lại cũng cơ linh, lập tức liền tiến vào hầu gái trạng thái, đem bát đua thu vào nhà bếp đi rửa soạn. Chỗ ngươi đồng học, chưa tốt. Nguyễn Tiêu Vân hướng về trong phòng bếp liếc mắt nhìn, làm tùy ý hỏi. Lạc Phàm gật đầu nói, hoàn toàn được rồi, chỉ là bọn hắn tất cả đều coi ta là quái vật, ta liền lui về đến rồi, nói với các ngươi một tiếng, ta thanh cái này vịn tăng cô nàng đưa trở về. À là thêm cây dâu gật gật đầu, nói, chúng ta vừa vặn thương lượng qua rồi, trên địa cầu mễ hòa thịt, mang nhiều một ít về Vân Mộng Tiên Cảnh đi, dinh dưỡng mặc dù so sánh không bằng Vân Mộng Tiên Cảnh cụ tư mảnh, ăn lên vị lại càng tốt. Lạc Phàm xem Vân Tiên Tử cùng Vân Anh cũng có đồng dạng ý tứ, nhân tiện nói, cái này không có vấn đề, Tâu Ngưng các nàng cũng không quá quen thuộc ăn cụ tư mảnh, ta cũng dự định từ trên địa cầu mang nhiều chút đồ ăn đi qua. Mặt khác, ta có một ý tưởng, mang chút cây lúa cốc ngọc mét hạt giống cùng dê bò đi qua, dù sao có nhiều như vậy vịn tăng nữ nhân muốn đi theo đi qua, liền để các nàng đến gieo trồng nuôi nấng. Như vậy tốt nhất, Vân Mộng Tiên Cảnh bên kia hoàn cảnh không có thụ qua ô nhiễm, trồng ra tới hạt thóc, nuôi đi ra dê bò, mùi vị khẳng định càng tốt hơn. Nguyên Tiêu Vân gật đầu nói. Lạc Phàm trong lòng hơi động, nói ra, mẹ, nếu không như vậy đi, ta trước tiên đem Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng đưa đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi, làm cho các nàng thanh đất ruộng bằng phẳng đi ra. Cái này cũng được, bất quá, ngươi trước đi hỏi một chút Tâu Ngưng các nàng, đừng chậm trễ Thiên Hải tụ hội. Nguyên Tiêu Vân gật đầu nói. Lạc Phàm đại hỉ, chờ Tiêu Nguyên bên trong đẹp rửa chén đi ra, liền cáo biệt cha mẹ bọn hắn, mang theo Tiêu Nguyên bên trong đẹp thuấn di đến Thiên Hải Thúy Vi Sơn biệt thự. Nhìn dáng dấp chúng nữ cũng vừa từ Huy Hoàng quán rượu lớn trở về, tất cả đều tại lầu 2 trong phòng khách nghỉ ngơi, nhìn thấy Lạc Phàm dẫn theo cái nữ nhân trẻ tuổi trở về, chúng nữ sửng sốt. Lạc Phàm không phải cùng ạ lạ thêm cây dâu bọn hắn đi Yên Ba thôn sao, một mình mang cô gái trở về, là mấy cái ý tứ à? Vừa nhìn chúng nữ biểu hiện, Lạc Phàm liền biết các nàng hiểu nhầm rồi, bận điệu giới thiệu Tiêu Nguyên bên trong đẹp thân phận, gồm dẫn nàng đến Hoa Hạ nguyên nhân giải thích một lần, bởi vì đang tại Tiêu Nguyên bên trong đẹp mặt, Lạc Phàm cũng không thanh thuật trường sinh chuyện cùng Lục Mạn Đình các nàng nói. Nghe Lạc Phàm nói mang về là vịn tang hầu gái, chúng nữ liền thích hoài, nhưng các nàng quả thực có phần bất ngờ, Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng không phải tại Mộc Linh trong sòng bạc cùng các nam nhân tìm niềm vui sao, làm sao từ trên người nàng không nhìn thấy nửa điểm phong trần khí tức. Nhưng rất nhanh chúng nữ sẽ hiểu, coi bọn nàng tu vi bây giờ, không khó nhìn ra Tiêu Nguyên bên trong đẹp là bị Lạc Phàm tẩy tùy đâu. Tiêu Nguyên bên trong đẹp cung cung kính kính cùng chúng nữ thấy qua lễ, cuối cùng đã rõ ràng Lạc tiên sinh vì sao lại đối với nàng không thèm liếc một cái. Lạc tiên sinh những nữ nhân này, mỗi một người đều đẹp đẽ được kỳ cục, quả thực hay cùng tiên nữ như thế. Thiên Hải tụ hội việc chuẩn bị được như thế nào? Lạc Phàm hỏi. Chương 1097, thay đổi chủ ý. Tụ hội công việc bếp núc đã toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, chúng nữ người nhà cũng đều đang đuổi tới trên đường, đoán chừng ngày mai buổi sáng liền lục tục đến Thiên Hải, mà phụ thân của Tâu Ngưng thì yếu ngày mai tan tầm sau năng lực lại đây, cho nên các nàng đem tụ hội thời gian ổn định ở buổi tối ngày mai. Buổi tối ngày mai tụ hội sau đó chúng ta liền chuyển tới Vân Mộng Tiên Cảnh đi rồi, các lão bà. Vậy ta trước tiên đem Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng đưa tới làm sao? Lạc Phàm hỏi. Trước tiên đưa các nàng đi qua. Chúng nữ đều sửng sốt. Lạc Phàm gật đầu nói, ừm, đưa các nàng đi qua, làm cho các nàng trước tiên đem ngộng ảo bên hồ kia thu thập nhất dưới. Mặt khác, ba mẹ bọn hắn nói rồi, trên địa cầu thực vật vị càng tốt hơn, để cho ta ngoại trừ từ bên này mang nhiều chút đồ ăn đi qua, chả mang chút thực vật hạt giống cùng dê bò đi qua, giao cho Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng gieo trồng nuôi nấng. Chúng nữ vừa nghe là như thế này, cũng không có ý kiến, kỳ thực các nàng thật sự ăn không quen Vân Mộng Tiên Cảnh những kia củ từ mảnh, tuy rằng củ từ mảnh ẩn chứa thiên địa linh khí phong phú, nhưng các nàng có Lạc Phàm cái này siêu cấp tập võ bộ phận thuốc đầy tại, căn bản cũng không cần thiên địa linh khí. Ta còn muốn cho ngươi đi với ta tiếp ba mẹ ta bọn hắn đây, nếu như ngươi muốn đưa Tiêu Nguyên các nàng đi Vân Mộng Tiên Cảnh, cái kia hay là thôi đi. Nhiễm Thu trong mắt, ẩn có vẻ thất vọng, mà Tiêu Hàm Diệp tâm tư triệu tâm ngữ các nàng cũng cùng Nhiễm Thu vậy biểu lộ. Hắc hắc, Nhiễm Thu lão bà, cho dù ta ở lại Thiên Hải, vậy cũng không thể đi theo ngươi tiếp ba mẹ bọn hắn à, ngươi nghĩ, ta cũng chỉ có một người, là cùng ngươi đi đây, vẫn là cùng Tiêu Hàm lão bà đây, vẫn là cùng Tâm Tư tỷ tỷ đây, vẫn là cùng Tâm Ngữ lão bà đây, còn có Lương Hân, ngói ngói, nghiên nghiên. Lạc Phàm càng nói càng cảm giác mình không thể ở lại Thiên Hải, xoa một chút, nếu như lưu lại, sáng sớm ngày mai đến cùng ai. Các cạc. Ca trước tiên đưa Mộc Linh trong cao ốc những kia vịn tang cô nàng đi Vân Mộng Tiên Cảnh, tuyệt bức là cái quyết định anh minh. Chúng nữ đều ngây người, tỉ mỉ nghĩ lại, quả nhiên nói với Lạc Phàm như thế, mỗi người đều muốn để Lạc Phàm bồi tiếp các nàng đi đón cha mẹ, nhưng Lạc Phàm trung quy không có phân thân chi thuật, như thế nào cùng được lại đây? Các lão bà, các ngươi đều cảm thấy ta nói có đạo lý chứ? Ách, các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, ta liền không cho các ngươi thêm phiền toái, bì bì. Lạc Phàm hướng chúng nữ phất tay một cái, kéo lên Tiêu Nguyên bên trong đẹp, một cái từ trong phòng khách biến mất không còn tăm hơi. Lạc Phàm mang theo Tiêu Nguyên bên trong đẹp, thuấn di đến một linh cao ốc thời điểm, nạ gạ xạ họa thật ương các nàng một đám vịn tang nữ tử, tất cả đều tụ tập tại một linh khách sạn trong đại sảnh, các nàng đã đem một linh cao ốc thu thập sạch sẽ, bởi vì Lạc Phàm nói sau 3 ngày liền dẫn các nàng rời đi, các nàng mỗi một người đều tâm tình tăng vọt, hưng phấn ngủ không yên, tụ tại trong đại sảnh, phát tiết từng người vui sướng. Nhìn thấy Lạc Phàm mang theo Tiêu Nguyên bên trong đẹp trở về, tất cả mọi người khá là bất ngờ, không phải nói Tiêu Nguyên thận cùng Lạc tiên sinh bằng hữu xứng đôi sao, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại. Nhưng các nàng càng thêm bất ngờ là, lúc này mới mấy tiếng không gặp, Tiêu Nguyên bên trong đẹp cùng với các nàng trong ký ức Tiêu Nguyên bên trong đẹp hoàn toàn khác nhau. Không riêng gì Tiêu Nguyên bên trong đẹp trang phục để nàng xem ra không giống như là cái vịn tăng người, mà là Tiêu Nguyên bên trong đẹp khí chất, từ trên căn bản xảy ra thay đổi, ánh mắt trong suốt, cử chỉ đoan trang. Nhìn qua so với Thiên Hoàng phu nhân còn muốn tao nhã cao quý. Nếu như không phải nhìn thấy Tiêu Nguyên là cùng Lạc Phàm đồng thời trở về, các nàng hầu như không thể tin được, đây chính là mấy ngày trước đó trả cùng với các nàng đồng thời ở tại Mộc Linh Song Bạc, chịu đủ các loại nam nhân ức hiếp cái kia Tiêu Nguyên bên trong đẹp. Hơn nữa, Tiêu Nguyên da thịt cũng cùng với các nàng trong ký ức hoàn toàn khác nhau, trước đây Tiêu Nguyên da thịt cũng rất trắng, nhưng bởi vì có quá nhiều nam nhân ở trên người nàng phát tiết, nhìn qua thô ráp mà khô khốc, nhưng là bây giờ Tiêu Nguyên trên mặt da thịt, nhắn nhủi non mềm, so với cái kia tả chân thiếu nữ hóa trang khuôn mặt càng thêm giàu có sáng bóng. Lạc tiên sinh, Tiêu Nguyên, các ngươi, tại sao trở lại? Nạ gạ xạ họa thật ương ngạc một trận sau đó lên tiếng trước nhất hỏi. Tiêu Nguyên bên trong đẹp nhìn hướng Lạc Phàm gật gật đầu, hắn chỉ biết nói vịn tang từng mảnh bên trong thường dùng nhất mấy cái kia vịn tang ngữ, mà trước mặt những này vịn tang cô nàng, chỉ có một số ít nghe hiểu được hoa hạ lời nói. Trực tiếp để Tiêu Nguyên bên trong đẹp thanh ý của mình nói cho các nàng biết, miễn cho còn phải lại phiên dịch một lần. Đã nhận được Lạc Phàm cho phép, Tiêu Nguyên bên trong đẹp vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngưng trọng nói ra, vốn là, Lạc tiên sinh nói, sau 3 ngày mang chúng ta rời đi, nhưng là bây giờ, Lạc tiên sinh thay đổi chủ ý. Lạc tiên sinh thay đổi chủ ý. Tiêu Nguyên bên trong đẹp lời nói, giống như một chôi nặng nề cây búa, đánh tại tim của mỗi người khẩu. Từ khi Lạc Phàm mang theo Tiêu Nguyên bên trong đẹp rời đi sau đó nạ gạ xạ họa thật ương các nàng đều tại vạch lên ngón tay tính toán, 3 ngày, chính là 72 tiếng, chỉ cần lại qua 7 hơn 10 giờ, các nàng là có thể rời đi vị tăng, rời đi cái này mang cho các nàng vô tận thương tổn địa phương quỷ quái. Nhưng là bây giờ, Tiêu Nguyên bên trong đẹp dĩ nhiên nói cho các nàng biết, Lạc tiên sinh thay đổi chủ ý. Đây là ý gì? Hơi chút lạc quan một chút, đang suy đoán Lạc tiên sinh có phải là có chuyện gì hay không cho chậm trễ. Muốn đem dẫn các nàng rời đi thời gian đợi sau. Mà sơ lược bi quan một chút lại cho rằng, Lạc tiên sinh thay đổi chủ ý, phải không dẫn các nàng rời đi, thậm chí là không cần nàng nhóm cho hắn làm nô bộc rồi. Nghĩ đến đây loại khả năng, rất nhiều người ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, một khi mất đi vị này hoa hạ chủ nhân che chở, cảnh thị sảnh người lập tức liền sẽ hướng các nàng ra tay, chờ đợi các nàng, là càng đáng sợ hơn so với cái chết kết cục. Nhưng là, nếu như Lạc tiên sinh thật là như vậy ý tứ, các nàng cũng là không có cách nào phản kháng, liền ngay cả trước đây đang đối mặt điển khẩu thuần tay dưới những kia xuất sinh, đối mặt một linh trong sòng bạc đổ khách lúc, bất luận là cái dạng gì ước hiếp sỉ nhục, các nàng đều chỉ có thể nghịch lai thuận được, thần tiên giống như Lạc tiên sinh làm ra quyết định, lại há đến phiên các nàng đến nói tam đạo bốn. Tiêu Nguyên bên trong đẹp vốn là muốn cùng nạ gạ xạ họa thật ương bọn hắn nói chuyện đùa, hù dọa một chút các nàng, nhưng vừa nhìn thấy chúng nữ trên mặt kinh hoàng sợ hãi, lập tức liền hối hận rồi. Các nàng cùng chính mình như thế, đều tại Mộc Linh trong sòng bạc nhận hết đủ loại đủ kiểu gian vặt, Lạc tiên sinh chính là các nàng thoát ly khổ hải duy nhất hy vọng, chính mình làm sao có thể nhịn tâm lại để cho các nàng lo lắng sợ hãi. Lạc tiên sinh thay đổi chủ ý, không cần đợi thêm 3 ngày, tối hôm nay hắn liền mang chúng ta rời đi. Tiêu Nguyên bên trong đẹp lên giọng, thật nhanh nói ra. Tại tẩy tủy sau đó Tiêu Nguyên bên trong đẹp trung khí càng đủ, âm thanh cũng càng thêm vang dội, mỗi người đều nghe rõ ràng lời của nàng. Tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Nạ gạ xạ họa thật ương các nàng, đều không thể tin vào thai của mình, nhưng là, Tiêu Nguyên vừa vặn nói tới rất rõ ràng, Lạc tiên sinh đêm nay liền muốn dẫn các nàng rời đi. Mấy giây sau đó cũng không biết là ai phát ra rít lên một tiếng, đi theo mọi người lập tức liền hoan hô lên, hoan hô cũng không cách nào phóng thích trong lòng các nàng mừng như điên, 3 cái 5 cái ôm nhau, lại gọi lại nhảy, tình cờ phát ra 1-2 tiếng ngắn ngủi tiếng kêu, phát âm có chút giống Lạc Phàm tại Viện Tang từng mảnh nghe được đến vai nữ chính thanh âm. Lạc Phàm tuy rằng nghe không hiểu Tiêu Nguyên bên trong đẹp vừa mới nói chút gì, nhưng xem những này Viện Tang cô nàng trước sau biểu hiện, cũng đoán được cái đại khái, không khỏi liếc nhìn Tiêu Nguyên bên trong đẹp một mắt, nguyên lai cô nàng này cũng sẽ nghịch ngợm, cũng có đùa cợt người thời điểm. Gần trăm cái Viện Tang nữ tử kinh hoàng một trận, sau đó cũng không biết là ai trước tiên khóc lên, đi theo tất cả mọi người đau khóc thành tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, Mộc Linh khách sạn trong đại sảnh thê thanh một mảnh. Lạc Phàm biết, những này Viện Tang cô nàng là nghe nói đêm nay là có thể rời đi, mừng đến phát khóc, nhưng nếu như truyền ra ngoài, tuyệt bức sẽ cho rằng là ca đối với các nàng làm cái gì người người oán trách chuyện hư hỏng. Được rồi, mọi người im lặng. Vừa nghe đến Lạc Phàm lời nói, một đám Viện Tang nữ nhân tất cả đều đình chỉ gào khóc, đứng dậy, trên mặt trả rưng rưng nước mắt, nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, nghiêm nghị nói ra, các ngươi muốn đi theo ta, không có vấn đề, bất quá ta trước tiên nói cho các ngươi đi theo ta một chút sau, vậy thì mãi mãi cũng không thể trở lại nữa. Hiểu được tiếng Hoa, Thanh Lạc Phàm lời nói phiên dịch sau đó hết thảy Viện Tang cô nàng nhóm đều biểu thị, đối với Viện Tang các nàng đã không có một chút nào lưu luyến, tất cả đều nguyện ý cùng Lạc Phàm rời đi. Rất tốt, hiện tại ta nói cho các ngươi biết cái thứ hai việc, ta muốn mang bọn ngươi đi địa phương, cũng không thuộc về địa cầu, cũng không thuộc về Thái Dương hệ. Lạc Phàm trầm giọng nói, Viện Tang chúng nữ đồng dạng không có ý kiến, cái này càng làm cho các nàng hơn tin tưởng, các nàng vị này chủ nhân, thật sự chính là thần tiên, nếu không, làm sao có thể sẽ không ở tại địa cầu. Thấy những này Viện Tang cô nàng nhóm việc nghĩa chẳng từ nan đi theo chính mình, Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, nói ra, hiện tại, chúng ta ra ngoài đi dạo phố đi, quần áo cùng các loại đồ ăn, hết khả năng nhiều mua. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, từ khi tiến vào Mộc Linh sòng bạc sau đó liền cũng không còn từng đi ra ngoài, đã sớm quên là lúc nào đi dạo qua phố được rồi, hiện tại vừa nghe Lạc Phàm muốn dẫn các nàng ra ngoài, lập tức hoan hô lên. Mọi người đều khiêm tốn một chút, chúng ta đi trước trang phục thành, ân, ngươi tới dẫn đường. Lạc Phàm đối Tiêu Nguyên bên trong đẹp nói. Tiêu Nguyên bên trong đẹp vui vẻ lĩnh mệnh, đi đầu ra Mộc Linh cao ốc. Thời gian đã vào đêm, mới túc trên đường cái đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, một nam một nữ mang theo gần trăm cái thiên kiểu bá mị ăn mặc khêu gợi tuổi thanh xuân nữ tử đi ở trên đường. Mặc dù mọi người đều theo Lạc Phàm dặn dò duy trì điệu thấp, nhưng nhiều người như vậy đi chung với nhau, lại biết điều nhìn qua cũng rất kiêu căng. Lạc Phàm bọn hắn như thế đại trương kỳ cổ đi dạo phố, đương nhiên đưa tới Viện Tang Thiên Hoàng cùng các đại nội các chú ý, trong ruộng nội các bọn hắn, trước tiên chạy tới Thiên Hoàng biệt thự. Cái này Hoa Hạ huyết lang, 3 ngày 2 ngày hướng về Đông Kinh chạy, hắn là có ý gì? Thanh Đông Kinh xem là hắn hậu hoa viên sao? Trong ruộng nội các giận dữ nói ra. Âu Ngộ nội các nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Lần này, ý kiến của hắn cùng trong ruộng nội các nhất trí, một mình hắn đến thì cũng thôi đi, bây giờ còn nên ngang mang theo Mộc Linh sòng bạc những nữ nhân kia rêu rao khắp nơi, cứ như vậy, chúng ta Viện Tang chính phủ thật sự mất hết thể diện rồi. Võ tỉnh nội các tàn bạo mà nhìn chằm chằm cái kia một đám hầu gái ăn mặc nữ nhân, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, điềm nhiên nói, những này tiện tỳ tử, dĩ nhiên phản bội chúng ta đại Viện Tang nước, nếu không phải Hoa Hạ huyết lang thay các nàng chỗ dựa, lao tử đem các nàng toàn bộ bắt lại, bỏ vào cối xay thịt bên trong cắn nát làm mồi cho cá mập. Âu Ngộ nội các khinh bị liếc võ tỉnh nội các một mắt, lạnh lùng nói, Hoa Hạ huyết lang sau khi rời đi, nếu như không phải ta kiên quyết phản đối đi bắt Mộc Linh trong sòng bạc những nữ nhân kia, đã sớm cho Hoa Hạ huyết lang bắt được công kích chúng ta viện cớ. Nhưng là, huyết lang lặp đi lặp lại nhiều lần đến Đông Kinh khiêu khích chúng ta, đây cũng không phải là cái biện pháp, hiện tại chúng ta nên làm gì? Trong ruộng nội các nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong một mặt bình tĩnh Hoa Hạ huyết lang, ánh mắt lộ ra lo sợ vẻ. Chương 1098, cướp sạch đi sĩ đan. Nhẫn. Thiên Hoàng sắc mặt ngưng trọng hộp ra một chữ. Âu Ngộ gật đầu tán thành Thiên Hoàng quyết định, đúng vậy, Hoa Hạ huyết lang nói rõ hay là tại hướng về chúng ta khiêu khích, chỉ cần chúng ta manh động, hắn tuyệt đối liền sẽ đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Nếu như ta không đoán sai, huyết lang là nhận lấy Hoa Hạ số một căn dặn, không thể chủ động ra tay với chúng ta, nhưng rất rõ ràng, hắn đối với chúng ta hận thấu xương. Cho nên mới một lần lại một lần địa khiêu khích chúng ta, hy vọng có thể tìm được xuất thủ mượn cớ. Âu Ngộ không thể nghi ngờ là cái người rất sáng suốt vật, nhưng hắn lần này lại đã đoán sai. Lạc Phàm đã sớm liệu định Viện Tang Thiên Hoàng bọn hắn sẽ đem nỉ dạ rùa làm đến cùng, đã không có khiêu khích hứng thú rồi, hắn lần này tới Đông Kinh, chỉ là đơn thuần muốn mang đi Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng mà thôi. Trong ruộng nội các cũng cảm thấy Âu Ngộ nói có lý, trầm ngâm nói, nếu Hoa Hạ số 1 cũng không hề diệt chúng ta Viện Tang ý nghĩ, Thiên Hoàng bệ hạ, ngươi có thể hay không cùng Hoa Hạ số 1 câu thông, để bọn hắn huyết lang đừng tiếp tục đến chúng ta đại Viện Tang nước khiêu khích. Thiên Hoàng còn chưa nói, Âu Ngỗ liền hủy bỏ trong ruộng đề nghị của nội các, là của chúng ta Y Sam Tĩnh Tử đi trước Yến Kinh gây chuyện, ngươi nói Hoa Hạ số 1 có thể đáp ứng hay không yêu cầu của chúng ta. Âu Ngỗ nói không sai, cùng Hoa Hạ số 1 câu thông không có bất kỳ tính thực chất tác dụng, còn có thể bị hắn chế nhạo vài câu. Thiên Hoàng lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Trong ruộng nội các có vẻ hơi hoang mang lo sợ. Âu Ngỗ nội các bình tĩnh nói, Hoa Hạ huyết lang chỉ là khiêu khích mà thôi, cũng không có gì phá hoại tính cử động. Chỉ cần chúng ta giữ được bình tĩnh, chớ trêu chọc hắn, rất nhanh hắn liền sẽ rời đi. Đây đã là lần thứ 3, liền với 3 lần khiêu khích đều không có hiệu quả, ta nghĩ hắn về sau sẽ không lại đến khiêu khích. Nhưng là, chúng ta như vậy một nhẫn nhịn nữa, về sau chúng ta lấy cái gì mặt mũi đi theo Hoa Hạ phương diện liên hệ. Võ Tỉnh nội các nghi ngờ nói. Âu Ngỗ lạnh lùng liếc Võ Tỉnh một mắt, vậy ngươi nói nên làm gì? Võ Tỉnh nhất thời ngậm miệng lại, kỳ thực hắn cũng cảm thấy, tối biện pháp khả thi. Chính là như Âu Ngộ nói như vậy làm, chỉ là hắn thuộc về trong ruộng phe phái, theo thói quen muốn dỡ bỏ Âu Ngộ đài. Thời điểm này, Lạc Phàm cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, đã đi tới mới túc lớn nhất trung tâm thương mại Y Sĩ Đan. Lạc Phàm bọn hắn hướng về Y Sĩ Đan xuất phát, Y Sĩ Đan tổng giám đốc Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỷ Triệu đã sớm nhận được mới túc cảnh thị sảnh thông báo. Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỷ Triệu cũng đã sớm cho trung tâm thương mại giảm hết thẻ công nhân đã thông báo rồi, ngàn vạn cẩn thận tiếp đón Lạc Phàm bọn hắn một nhóm. Tuyệt đối không thể trêu chọc phải Lạc Phàm vị này Hoa Hạ đại thần. Tiên sinh ngươi tốt, thưa quý ông quý bà được, hoan nghênh quang lâm. Vừa tới Y Sĩ Đan cửa vào, nhân viên tiếp tân liền mang theo nhiệt tình nụ cười, hướng về Lạc Phàm bọn hắn túi người chào thật sâu. Lạc Phàm ngắm nhân viên tiếp tân một mắt, cái này vịn tang chó Hoa Hạ lời nói, lại còn nói được tốt như vậy, nhưng hướng về trung tâm thương mại bên trong một nhìn, hắn nhất thời sẽ hiểu, đối phương sớm đã có chuẩn bị rồi. Lớn như vậy trung tâm thương mại bên trong, ngoại trừ mười mấy hướng dẫn mua viên ở ngoài, hầu như xem không tới khách hàng, cùng bên ngoài trên đường phố phồn hoa, có vẻ cực không hòa hợp, làm hiển nhiên, người nơi này biết mình muốn tới, chỉ lo có khách hàng rước lấy chính mình, cho Y Sĩ Đan mang đến tai họa, cho nên thanh khách hàng đều cho đuổi đi. Trà sát cái sát, cho rằng ca là tới tìm các ngươi những này vịn tang chó phiền toái. Các ngươi Thiên Hoàng nội các những này, vốn là bị kinh hãi rùa đen, đều đã biết ca đến rồi, lại làm sao có khả năng thanh quy đầu vân ra. Lạc Phàm chim cũng không chim cửa ra vào nhân viên tiếp tân, cho Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng nháy mắt, chúng nữ liền lần lượt tiến vào Y Sĩ Đan. Lạc Phàm bước đi thong thả đến quầy thu tiền, cô Thu Ngân lập tức đối với hắn hành lễ vân an, nói như cũng là Hoa Hạ lời nói. Xem ở cô Thu Ngân khuôn mặt vóc người cũng còn không sai, hơn nữa trải qua nam nhân không tới 2 chữ số, Lạc Phàm hướng người hơi gật đầu một cái. Cô Thu Ngân có phần bất ngờ, đi theo lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu hiện, trong ánh mắt cũng mang lên mấy phần chọc người vẻ quyến rũ. Chỉ tiếc, Lạc Phàm từ lâu không nhìn người, trở lại thân, đối Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng nói ra, coi trọng quần áo cứ việc chọn, có thể chọn bao nhiêu liền chọn bao nhiêu, chọn tốt sau toàn bộ bắt được bên này. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng cũng phát hiện Y Sĩ trong nội đan dị dạng, hiển nhiên là sợ của mình chủ nhân Lạc tiên sinh, thanh còn lại khách hàng đều đổi đi. Nếu là như vậy, chúng nữ cũng đều không khách khí, liều mạng hướng về quý giá chọn, có chủ nhân ở đây, lượng Y Sĩ đan cũng không dám thu tiền. Mấy phút sau, Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng mỗi người trong tay đều ôm 6-7 cái trang phục túi, đi tới Lạc Phàm bên cạnh. Để ở chỗ này, hiện tại bắt đầu kiêng ăn vật, tận lực nhiều chọn một chút. Lạc Phàm đối chúng nữ buộc phân phó nói. Một đám vịn tang hầu gái, đương nhiên là thanh Lạc Phàm chỉ thị quán triệt đến cùng. 20 phút, toàn bộ Y Sĩ trong nội đan thực phẩm, hầu như đều bị các nàng trở tới. Từng cái động tác một nhanh nhẹn, giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện giặc cướp, mà Lạc Phàm chỉ huy nhược định, xác thực rất có vài phần giặc cướp đầu lĩnh tư thế. Chả có gì thích, cứ lấy lại đây. Có Lạc Phàm câu nói này, chúng nữ rồi hướng Y Sĩ Đan bắt đầu một vòng mới cấp sạch. Bởi vì Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỷ Triệu đã sớm đã phân phó, bất luận Lạc Phàm cùng Mộc Linh trong sòng bạc các nữ nhân làm cái gì, đều tuyệt đối không thể ngăn cản, cho nên nhìn xem chúng nữ cấp sạch Y Sĩ Đan, hướng dẫn mua viên thu ngân viên môn mặt đều mang theo mỉm cười, thậm chí mấy cái hướng dẫn mua viên đều giúp đỡ cấp sạch Y Sĩ Đan. Sau nửa giờ, toàn bộ Y Sĩ Đan như là đã tao ngộ một hồi hạo kiếp. Trước đó chả bày ra được chỉnh tề các loại thương phẩm, hiện tại đã chồng chất đã đến Lạc Phàm phía sau, hầu như liền muốn chất thành núi rồi, mà Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng cùng mấy cái kia giúp đỡ dọn đồ hướng dẫn mua viên, mỗi một người đều mệt đến thở hừng hộp, mồ hôi đầm địa. Được rồi, tính tiền. Lạc Phàm nhìn về phía cô Thu Ngân, một mặt bình tĩnh nói. Lạc Phàm nói tới bình tĩnh, Y Sĩ Đan công nhân cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, tất cả đều giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Tại tưởng tượng của các nàng trong, Lạc Phàm chính là đến đánh cướp Y Sĩ Đan, nhưng khi nhìn Lạc Phàm ý tứ, đúng là đến mua sắm đó à. Chúng nữ buộc nhóm vừa nãy mặc dù mệt đến thở không ra hơi, lại mỗi một người đều tràn đầy phấn khởi nhiệt tình tăng vọt, luôn luôn đều chỉ có các nàng bị người bắt nạt, đêm nay rốt cuộc khi dễ một hồi người khác, bắt nạt người khác cảm giác, thật bạ cả răng đường sảng khoái. Nhưng là, nguyên lai Lạc tiên sinh là chuẩn bị trả tiền a, sớm biết phải trả tiền, vừa nãy liền không dùng điên cuồng như vậy địa chuyển nhiều đồ như vậy đã tới, một cái đống lớn đồ vật, có nhiều hơn một nửa là các nàng không dùng được. Chủ nhân, nếu không chúng ta sẽ đem đồ vật chuyển về đi cùng khi rủ cổ tiểu tâm rực rực nói. Lạc Phàm cười nhạt, khoát tay nói, các ngươi nếu quyết định đi theo ta, cho các ngươi mua chút đồ vật cũng không coi vào đâu, những thứ đồ này, ta mua được. Lạc Phàm nói tới qua loa, nhưng nghe của mọi người hầu gái trong thai, các nàng hầu như cảm động đến muốn khóc, mặc dù không có thật khóc lên, nhưng từng cái đỏ ngầu cả mắt. Mà y sĩ đan các công nhân viên đều sửng sốt, không phải nói cái này hoa hạ người so với ma quỷ còn muốn đáng sợ sao, thế nào thấy không có chút nào đáng sợ, chả làm dáng dấp ôn nhu. Chả còn chờ cái gì nữa. Nhanh chóng tính tiền. Lạc Phàm thúc giục. Tuy rằng cảm thấy trước mặt cái này hoa hạ người không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, nhưng thu ngân viên hay là không dám thất lễ, thật nhanh tại mỗi cái trên hàng hóa quét hình lên. Sau 10 phút, thu ngân viên tiểu thư đã trên người thấy mồ hôi, lui về quầy thu tiền, nói, tiên sinh, tổng cộng là 9,689 vạn vịn tăng tệ. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, ta một lần ở nơi này mua nhiều đồ như thế, làm sao cũng phải cho giảm giá chứ. Vừa nghe Lạc Phàm yêu cầu đánh gãy, Tiêu Nguyên bên trong đẹp trong lòng các nàng càng thêm áy náy, nguyên lai vị này thần tiên chủ nhân, trong tay cũng không dư giả. Cô Thu Ngân lại là ngẩn ngơ, cũng không phải người không muốn cho Lạc Phàm đánh gãy, mà là người căn bản liền không nghĩ qua Lạc Phàm hội trả tiền, mỹ dạ mổ tổ tổng giám đốc cũng không nói cho nàng biết, cần phải thế nào đánh gãy a. Bất quá, người cũng là tâm tư nhạy bén người, lập tức liền đáp, tiên sinh, người đúng là y sĩ đan lớn nhất từ trước tới nay khách hàng, đánh gãy đó là đương nhiên. Tiên sinh ngươi nói đánh mấy gãy? Bớt 8%, không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Cô Thu Ngân nhanh chóng đang tính toán khí thượng tính lên, mấy giây sau đó nàng liền đã tính ra rồi. Tiên sinh, giảm 8% sau là 7,700. Không đúng. Lạc Phàm cản lại cô Thu Ngân lời nói, cho dù lấy một ước tổng giá trị mà tính, đánh tới giảm 8%, giảm đi 80 triệu, chính là 20 triệu. Cô Thu Ngân sửng sốt, trước đây người học tiếng Hoa thời điểm, bớt 8% tuyệt bức không phải ý này a. Không riêng gì người, hướng dẫn mua viên nhân viên tiếp tân nhóm đều nghe được trợn mắt ngoác mồm. Mà Tiêu Nguyên bên trong đẹp trong các nàng nghe hiểu được hoa hạ lời nói, tất cả đều trong mắt mang cười, các nàng hiện tại đã biết rõ rồi, thần tiên chủ nhân cũng không phải thật sự muốn đánh gãy, vốn là ý định yếu bấy người. Làm sao, ta tính sai rồi. Lạc Phàm liếc Thu Ngân cô nàng, nhàn nhạt hỏi. Không, không sai. Là ta tính sai rồi, cô Thu Ngân nào có lá gan dám nói Lạc Phàm tính sai. Hơn nữa, người vốn là không nghĩ tới Lạc Phàm hội trả tiền, có thể cầm lại 20 triệu vịn tăng tệ, người đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mỹ dạ mổ tổ sủ ý chia cho các nàng chỉ lệnh là, chỉ cần không chọc tới hoa hạ ngon nhân, các nàng tất cả đều có khen thưởng. Chính là nói nha, ta không thể tính sai, chính là 20 triệu vịn tăng tệ rồi, nhưng là, ta chỉ có hoa hạ tệ. Lạc Phàm móc ra một tấm thẻ chi phiếu, do dự cho biết. Tiên sinh, y sĩ đan là mới tốt quốc tế trung tâm thương mại, hoa hạ thẻ ngân hàng, tại chúng ta nơi này cũng có thể dùng. Lạc Phàm gật gật đầu, đem thẻ đưa cho Thu Ngân cô nàng, vịn tăng tệ ti tiện, không có hoa hạ giá trị tiền tiền, giống như là một hoa hạ tệ đổi 20 vịn tăng tệ, 20 triệu trừ lấy 20, chính là 10 vạn. Cô Thu Ngân nghe được ngây người như phóng, 20 triệu trừ lấy 20 là 10 vạn. Đại ca, ngươi số học là thể dục lao sư giáo A. Nhưng là... Người nào dám cùng Lạc Phàm tranh luận? Lại còn chờ cái gì nữa rồi, nhanh chóng tính tiền. Lạc Phàm không nhịn được thúc giục. Cô Thu Ngân cả kinh, nhanh chóng tiếp nhận Lạc Phàm thẻ. Tuy rằng 1 triệu hoa hạ tệ co lại thành 10 vạn, nhưng bao nhiêu cũng là tiền. Hơn nữa bao nhiêu tiền cũng không phải là của nàng. Quan trọng là, nhanh chóng thu tiền để cái này hoa hạ ngoan nhân rời đi. Còn tưởng rằng cái này hoa hạ ngoan nhân không phải đến đánh cướp, nhưng hắn so với đánh cướp còn muốn tàn nhẫn a. Từ Lạc Phàm cả lì soạt đi 10 vạn sau đó cô Thu Ngân hỏi, tiên sinh, ngươi mua sắm nhiều đồ như vậy, có cần hay không ta giúp ngươi gọi mấy chiếc giao hàng xe tới? Trước 1099, thần tiên chủ nhân. Không cần, ta mình có thể mang đi. Lạc Phàm lắc đầu nói. Cô Thu Ngân sửng sốt, Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng cũng sửng sốt, như thế một đống lớn núi vậy đồ vật, không có mấy chiếc giao hàng xe, làm sao đem đồ vật mang về một linh khách sạn đi. Cho dù hoa hạ chủ nhân khí lực rất lớn, một lần chuyển được động nhiều đồ như vậy, nhưng hắn cũng không có nhiều như vậy một tay a. Đồ đâu? Đồ vật đi nơi nào? Cô Thu Ngân đột nhiên kêu lên sợ hãi, trong mắt tràn đầy hãi dị. Cô Thu Ngân như thế vừa gọi, Y sĩ đan hướng dẫn mua viên cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng đều hướng về vừa nãy chất đống đồ vật địa phương nhìn lại, từng cái trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mới vừa rồi còn chồng chất như núi vật phẩm, hiện tại một cái đều không thừa rồi, trước quầy thu tiền mặt địa phương, giống tuyết. Đồ vật ta đã mang lên rồi, chúng ta đi thôi. Lạc Phàm từ tốn nói. Diệt Y Sam tĩnh tử thời điểm, thả một cái siêu cấp đại sát chiêu, tiêu hao một cái trong không gian giới chỉ năng lượng, vẫn luôn ẩn vào trên thái dương bổ sung năng lượng, cũng không có cái kia cần phải, chống ra không gian này nhẫn, vừa vặn dùng để chứa đồ vật. Đừng xem từ y sĩ đan dọn ra đồ vật đống được cùng tiểu sơn như thế, phóng tới trong không gian giới chỉ, nhưng lại ngay cả một cái góc đều không có chiếm được. Không để ý đến mọi người nghi hoặc ngạc nhiên, Lạc Phàm gương mặt bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra mà đối Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng nói, còn có hay không cái gì muốn mua. Nếu như không có, vậy chúng ta trở về đi thôi. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng cũng không biết vừa nãy dọn ra đồ vật đi nơi nào, nhưng các nàng biết vị này thần tiên chủ nhân làm việc quỷ thần khó lường, cũng là không có hỏi, cùng sau lưng Lạc Phàm rời khỏi y sĩ đan. Y sĩ trong nội đan tất cả mọi người, tự mình đã trải qua một màn quỷ dị này, từng cái trong mắt đều lộ ra sợ hãi biểu hiện, chẳng trách tổng giám đốc yếu các nàng không thể trêu chọc cái kia hoa hạ người, hắn quả thật là quá quái lạ rồi, cũng còn tốt, hắn chỉ là đến giật đồ. Mục Linh trong sòng bạc những kia tiện bề ngoài tử, có như thế một cái quỷ bí đáng sợ chỗ dựa, sau này tại mới túc tại Đông Kinh thậm chí tại toàn bộ Việt Tang, e sợ cũng có thể xông pha. Y Lìa Sĩ đang công nhân ở trong lòng mắng, rồi lại cực kỳ ước ao đấu kỵ Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng. Một trận giày da gõ sàn nhà thanh âm vang lên, chúng công nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trên lầu đi xuống 5 người, một màu âu phục cà vạt, chính giữa cái kia trung niên thốn phát nam tử, chính là Y Sĩ Đan tổng giám đốc Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia. Nhìn thấy toàn bộ Y Sĩ Đan được cướp sạch không thừa, Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia trên mặt co quắp một trận, cái quái gì vậy, cái này hoa hạ ngon nhân, ra tay cũng lớn ngon đi, đây chính là hơn 100 triệu vịn tang tệ hàng A. Bất quá cũng may, hắn chỉ là giật đồ, không có phá tiệm, cũng không có nệ người. May mà chính mình đầy đủ anh minh, để cho thủ hạ công nhân 100% thi hành cảnh thị sành chỉ thị. Người đều đi rồi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi. Đi rồi, trong thương trường đồ vật cũng đều được mang đi, cũng không biết nhiều đồ như vậy đi nơi nào, nghĩ tới Ly Kỳ biến mất cái kia một đống hàng, cô Thu Ngân còn tại kinh hồn bất định. Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia khỏe mắt lại là một trận nhảy lên, đã ngừng lại cô Thu Ngân nói thêm gì nữa, ta tại màn hình giám sát bên trong nhìn thấy, chiếu lại nhiều lần, cũng không nhìn ra những kia hàng đi nơi nào, giống như là không căn cứ biến mất rồi như thế, cái kia hoa hạ người, thực sự quỷ dị. Tổng giám đốc, chúng ta có phải không có thể nghỉ làm rồi? Cô Thu Ngân trên mặt còn sót lại vẻ sợ hãi, người đang suy nghĩ, hẳn là đi tìm cái nào cái bạn trai đến cho chính mình ăn ủi. Tan tầm. Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia liếc nhìn chung quanh, nhìn xem trống rỗng khay chứa đồ, lập tức cho nhà cung cấp hàng gọi điện thoại, để cho bọn họ suốt đêm giao hàng lại đây, các ngươi chờ dỡ hàng, trước bình minh, muốn đem cái kia hoa hạ người mang đi hàng bù đắp bày ra tốt. Cô Thu Ngân trong lòng một tiếng buồn bã hô, vốn là người sớm nên nghỉ làm rồi, bởi vì sẽ nói hoa hạ lời nói, đã bị Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia lưu lại, cuối cùng cũng coi như ứng phó quá rồi cái kia hoa hạ khách không mời mà đến, nhưng nghe Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia ý tứ, còn muốn cho các nàng thêm suốt đêm tiểu đội. Trong lòng đem Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia nguyền rủa 100.000 lần, trong miệng lại không dám nói ra, Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia không chỉ là Y Sĩ Đan tổng giám đốc, chả cùng cảnh thị sảnh cùng Hắc Bang người đều có mật thiết liên hệ. Nếu là dám không nghe theo phân phó của hắn, kết cục có thể so với thêm suốt đêm tiểu đội bi thảm không chỉ 10 lần. Đột nhiên, cô Thu Ngân giật mình, nói ra, Tổng Giám Đốc, tại cái kia hoa hạ người không hề rời đi trước đó, ta kiến nghị chúng ta y sĩ đang tạm thời không nên doanh nghiệp, hắn đến qua một lần, tự có khả năng đến lần thứ hai, chỉ là lần này, chúng ta liền tổn thất gần ước vịn tăng tệ, nếu như hắn trở lại. Cô Thu Ngân không có nói hết lời, nhưng mỗi người đều đã rõ ràng ý của nàng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia hơi thay đổi sắc mặt, bà ca, cái kia hoa hạ ngon nhân, thật là có khả năng giết cái hồi mã thương. Rất nhanh, Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia liền làm ra quyết định, các ngươi tất cả đều trở lại, tại cái kia hoa hạ người trước khi chưa rời đi, ý sĩ trong nội đàn cái gì hàng cũng không muốn tiến. Không cần suốt đêm tăng ca, chúng công nhân đại hỉ, cùng nhau xoay người đi ra phía ngoài. Cô Thu Ngân mới vừa quay người lại, ngực liền truyền đến một trận đau đớn, một cái tay bắt được ngực trái của nàng. Thô bạo địa dùng sức nào nặn, xoay người lại, liền nhìn thấy ánh mắt hèn hiệp Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ý Chia. Người lưu lại trong tiệm, mấy người chúng ta cùng người xem. Mỹ Dạ Mộ Tổ thủ thả lỏng, đống càng thêm dùng sức mà nắm chặt. Cô Thu Ngân khuôn mặt lộ ra đau đớn vẻ, rồi lại không dám lên tiếng, Đi tới y sĩ đan ngày thứ nhất, nàng liền kiến thức qua mì dạ mổ tổ sủ ỉ triệt như dã thú thô bạo cùng mì sợi vậy mềm nhũn. Nếu như chỉ là thông thường đối chiến, người tin tưởng một người đối mì dạ mổ tổ bọn hắn năm cái cũng có thể thành thạo điêu luyện, nhưng mì dạ mổ tổ tên biến thái này, chính quy vũ khí không được, cũng sẽ dùng tay hoặc là dùng máy phụ trợ có, đem nàng cho hành hạ đến chết đi sống lại. Còn lại mấy cái bên kia công nhân, vừa nhìn mì dạ mổ tổ bắt được cô Thu Ngân, đều biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, đi nhanh lên ra ngoài, đóng cửa lại. Lạc Phàm mang theo Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, về tới Mộc Linh khách sạn đại sảnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chứa ở trong không gian giới chỉ vật phẩm, toàn bộ phóng ra. Chủ nhân, ngươi thật sự thanh những thứ đó đều mang về. Ngươi làm như thế nào? Nhìn xem khách sạn trong đại sảnh núi vậy vật phẩm, Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng kinh ngạc đến sững sờ. Đừng nói là chút này đồ vật, chính là thanh toàn bộ y sĩ đan mang về, cũng là việc rất nhỏ, về phần ta là làm sao mang về, tiểu không thể nói cho các ngươi biết. Lạc Phàm hờ hững nói ra. Hết thể vịn tang hầu gái, tất cả đều nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt vẻ sùng bái, không có một chút nào che giấu. Đột nhiên, Tiêu Nguyên bên trong đẹp quỳ xuống, hướng Lạc Phàm dập đầu một cái, chủ nhân, ngươi thật sự chính là thần tiên. Tiêu Nguyên bên trong đẹp vừa dẫn đầu, những người còn lại tất cả đều quỳ xuống, hướng về Lạc Phàm cùng bái. Lạc Phàm không có ngăn cản các nàng, đợi các nàng đã lệ sau đó nghiêm nghị nói ra, hiện tại chúng ta thứ cần thiết cũng đã mang thể, các ngươi lên, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Vừa nghe Lạc Phàm vậy thì muốn dẫn các nàng rời đi Vinh Tang, mọi người nhanh chóng đứng dậy, lại vẫn là không cách nào ức chế hưng phấn trong lòng kích động, từng cái sắc mặt từng hồng, giống như là vừa vặn đã làm cái gì ngượng ngùng chuyện như thế. Lạc Phàm ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, nghiêm nghị nói, ta muốn mang bọn ngươi đi địa phương, là bất kỳ công cụ giao thông đều không biện pháp mang bọn ngươi đi qua, ta cũng không thể một lần lôi kéo các ngươi nhiều người như vậy đi qua, cho nên, các ngươi nhất định muốn bình tĩnh lại tâm tình, vứt bỏ tạp niệm, trong lòng chỉ có thể muốn một chuyện, chính là theo ta cùng đi. Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng Tiêu Nguyên bên trong đẹp, ngươi đem lời của ta cho các nàng nói rõ ràng, nếu như đến lúc đó bởi vì trong lòng nghĩ những chuyện khác, không thể đi thành, thì nên trách không được ta. Tiêu Nguyên bên trong Mỹ tâm bên trong dùng mình, chậm rãi thanh Lạc Phàm vừa và nói, dùng vịn tăng lời nói phiên dịch một lần. Mọi người vừa nghe chỉ cần trong lòng suy nghĩ cùng chủ nhân cùng đi, liền có thể đi đến chủ nhân nói vượt ra khỏi Thái Dương hệ địa phương, đều cảm thấy kỳ quỷ khó dò, nhưng các nàng đều đã từng gặp qua Lạc Phàm thần kỳ, đã sớm đem Lạc Phàm trở thành thần tiên, đối Lạc Phàm lời nói đều tin tưởng không nghi ngờ. Rõ chưa? Tiêu Nguyên bên trong đẹp nghiêm nghị hỏi. Tại cùng Lạc Phàm đi rồi một chuyến Hoa Hạ sau khi trở về, người đã mơ hồ thành chúng nữ buộc người dẫn đầu, mà khí chất của nàng cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, chúng nữ cũng đều phục người. Rõ ràng. Chúng nữ cùng nhau gật đầu. Tiêu Nguyên bên trong đẹp quay đầu lại nhìn về phía Lạc Phàm, không kịp chờ đợi nói, chủ nhân, các nàng tất cả đều chuẩn bị xong, chúng ta có phải không có thể bắt đầu. Lạc Phàm lắc đầu nói, ở nơi này không thể được, các ngươi theo ta đi qua đó, không có nơi ở, cho nên, ta muốn thanh cái này một linh cao ốc cũng mang tới. Chúng vịn tang hầu gái vừa nghe Lạc Phàm muốn đem một linh cao ốc mang tới cho các nàng ở, vô bất đại hỉ, tuy rằng cảm thấy muốn đem như thế một tòa cao ốc mang đi, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng các nàng cũng dần dần thói quen thần tiên chủ nhân thần kỳ. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn thanh mục linh cao ốc mang tới, vậy chúng ta ở này trong cao ốc, ngươi thuận tiện liền đem chúng ta mang tới có được hay không? Ta sợ ngươi nói cái kia nghĩ với ngươi cùng đi, vạn nhất xảy ra chút gì sai lầm, vậy cũng chỉ có ở lại vịn mất đi. Naga Sa Hoa thật ương con mắt chuyển động, đề nghị. Những người còn lại cũng là gương mặt chờ mong, các nàng cũng cảm thấy, Lạc Phàm nói cái kia dẫn các nàng rời đi phương pháp, quá mức mơ hồ. Hay là lưu tại trong cao ốc so sánh bảo hiểm, Lạc Phàm thanh mục linh cao ốc mang đi, các nàng cũng là đi theo cao ốc đồng thời được mang đi. Không được. Lạc Phàm không chút do dự mà lắc đầu, nếu như các ngươi ở lại trong cao ốc, liền đừng mơ có ai sống rồi. Vân Bích chế tạo nhận không gian, đích thật là một cái nổ thiên phát minh vĩ đại, nhưng cũng có một cái chỗ thiếu sót, cái kia chính là người sống tại trong không gian giới chỉ không cách nào tiếp tục sống sót. Cho nên, các ngươi phải cùng ta đi, phải toàn bộ xuất khách sạn đi. Lạc Phàm nói xong, đi đầu liền đi ra ngoài. Mọi người đi tới một linh cao ốc trước trên đường phố, hết thảy người đi đường và số lượng xe đều nhanh chóng né tránh, tại mới túc trong lòng người, một linh cao ốc từ lâu thành một cái vùng cấm. Người đi đường qua lại căng thẳng, chúng nữ buộc lại càng căng thẳng, chỉ lo Lạc Phàm bọn hắn đi rồi, chính mình lại lưu lại. Chủ nhân, vân vân. Nạ gạ xạ họa thật ương hai tay nắm chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Lạc Phàm đang chuẩn bị đem một linh cao ốc cất vào trong không gian giới chỉ, nghe được nạ gạ xạ họa thật ương lời nói, chỉ được ngừng lại. Chủ nhân, ngươi nói chúng ta chỉ cần ở trong lòng nghĩ với ngươi cùng đi, là có thể rời đi, có thể hay không thí nghiệm trước một cái? Naga Sa Hoa thật ương cẩn thận mà hỏi. Thí nghiệm trước một cái. Lạc Phàm hơi trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng, vốn là dẫn người đồng thời thuần gì, từ lâu thí nghiệm qua nhiều lần đều không từng ra sai lầm, nhưng những này vịn tăng cô nàng trong, có tương đương một phần không hiểu Hoa Hạ lời nói, Lạc Phàm cũng không biết, trong các nàng sẽ có hay không có người đang lý giải thượng gặp sự cố. Lạc Phàm nhìn về phía Tiêu Nguyên bên trong đẹp, ngươi nói cho các nàng biết, chúng ta thí nghiệm trước một cái, liền đi. Ân, sẽ thấy đi một lần ý sĩ đan. Trước 1100, thoải mái vẫn là thống khổ. Vừa nghe phải đi y sĩ đan, chúng nữ buộc can tâm, y sĩ đan khoảng cách một lình cao ốc cũng không xa, nếu như không có được thần tiên chủ nhân mang tới, chính là chạy bộ đi qua cũng không là vấn đề. Chuẩn bị, sự chú ý tập trung y sĩ đan, khởi. Lạc Phàm đem ngữ khí thả rất chậm, đầy đủ để từng cái hầu gái đều có nguyên vẹn thời gian chuẩn bị. Nạ gạ xạ họa thật ương các nàng, mỗi một người đều ngưng thần nghiêm túc, để bảo đảm sự chú ý tập trung lại, các nàng thậm chí nhắm mắt lại, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đi theo thần tiên chủ nhân đi, thần tiên chủ nhân đi nơi nào, các nàng cũng liền đi nơi đó. Đột nhiên, lỗ tai của các nàng bên trong truyền vào một trận tựa sung sướng tựa thống khổ cao vút tiếng kêu ré. Loại thanh âm này, các nàng cũng không xa lạ, tại Mộc Linh Sòng Bạc thời điểm, các nàng thường thường phát ra âm thanh như thế, chỉ là xa xa không giống bây giờ nghe khuyết đại như vậy. Nghi hoặc mà mở mắt ra, chúng nữ buộc ngạc nhiên phát hiện, các nàng lại trở về y sĩ đan đến rồi. Quả nhiên, chỉ cần tập trung ý niệm, là có thể đi theo thần tiên chủ nhân đi. Nhưng các nàng không kịp mừng rỡ, đã bị cảnh tượng trước mắt cho hấp dẫn. Cụ thể tình hình, không tiện miêu tả, trên căn bản chính là vịn tang từng mảnh bên trong vai nữ chính chiều cái kia thổi cái kia hình ảnh, chỉ là hiện thực bản nữ chính, được bốn nam nhân nhất tại không trung, mà đổi thành bên ngoài phát động công kích người đàn ông kia, tay phải động tác tần suất càng nhanh, phạm vi cũng lớn hơn càng dùng sức. Nữ chính chính là y sĩ đan cái kia cô Thu Ngân. Đứng ở giữa hai chân nàng khuôn mặt dữ tợn đáng ghét người đàn ông kia, chính là y sĩ đàn tổng giám đốc Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỉ Chia. Tại Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỉ Chia chết đi mệnh dằn vặt dưới, cô Thu Ngân mặt mày méo mó, trên người không được co giật, liều mạng dãy rủa, lại làm sao có thể thoát khỏi bốn cái đại nam nhân không chế. Đột nhiên phát hiện Lạc Phàm mang theo một linh song bạc các nữ nhân giết cái hồi mã thương, Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỉ Chia bọn hắn năm người sợ đến cùng kêu lên kêu quái dị, Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỉ Chia tay phải thu hồi. Một đạo trong suốt sắc chất lỏng phun đến trên mặt hắn, hắn cũng không hề hay biết. Mà đổi thành bên ngoài bốn nam nhân suýt nữa đái, nhẹ buông tay, cô Thu Ngân liền thẳng tắp ngã rơi xuống sàn nhà, sắp tới một mét độ cao rớt xuống, cô Thu Ngân lại dường như không có cảm giác đến đau đớn, thân thể sủi lơ, tình cờ co giật một cái, có lẽ, vượt qua người cực hạn chịu đựng kích thích lệnh của nàng chi giác đã chết lặng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỉ Chia bọn hắn năm người, ánh mắt lộ ra sợ hãi muôn dạng vẻ mặt, cơ hồ là tại đồng thời phát ra một tiếng khốn thu y hệt gào thét, xoay người liền hướng trên lầu chạy. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn năm người, đợi đến rơi vào cuối cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỉ Chia cũng bò lên trên cấp thứ 2 bậc thang, hắn mới nhẹ nhàng vung tay lên, cầu thang ầm ầm sụp đổ, Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỉ Chia bọn hắn năm người, không huyền niệm chút nào lăn xuống dưới đến. Kỳ quái là, năm người lăn lộn độ cao tốc độ đều không giống nhau, nhưng sau khi rơi xuống đất, đều là đầu gối trước tiên chạm đất, quỳ trên mặt đất sau liền không thể dậy được nữa, nằm trên mặt đất có thật không bày ra một bộ chó tư thế. Năm người đầu gối đều đã rứt phá, thê thảm rên lên lên tiếng, Lạc Phàm lại là một trưởng nhẹ nhàng vùng ra, Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỉ Chia bọn hắn năm người tiếng kêu liền ngưng, nằm trên mặt đất tư thế lại duy trì không thay đổi. Đi theo, Lạc Phàm tay khẽ vây, cách đó không xa một khối màu tím đậm màn che vải nhẹ nhàng lại đây, che ở cô Thu Ngân trên người. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng đều tĩnh tĩnh nhìn xem, đồng tình cùng phẫn nộ đồng thời xuất hiện ở trong mắt các nàng. Các nàng đồng tình đương nhiên là cái kia cô Thu Ngân, tại y sĩ đan thu tiền, mặt ngoài xem ra so với các nàng tại Mộc Linh Sòng Bạc cung đổ khách nhóm tìm niềm vui yếu cao cấp một ít, nhưng trên thực tế, các nàng đều là không quyền không thế người đáng thương, như thế đều cũng có người có tiền đồ chơi. Mà đối với Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỉ Chia bọn hắn, chúng nữ buộc cũng chỉ có phẫn nộ rồi, mấy cái này xuất sinh, đối đồng bào của mình cũng ngoan được khởi tâm tùy ý tàn phá, từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Cái này năm cái cho so với Mộc Linh Sòng Bạc những kia không đem người làm người đổ khách còn muốn đáng hận. Tuy rằng Mỹ Dạ Mộ Tổ Sủ Ỉ Chia tàn phá không phải là các nàng, nhưng các nàng biết đó là một loại thế nào tư vị, các nàng hận không thể Mỹ Dạ Mộ Tổ bọn hắn chết, lại như điển khẩu thuần chi tùng tỉnh cương lần bọn hắn nơi đó dạng, được thần tiên chủ nhân một trưởng đánh thành một phấn. Nhưng các nàng cũng không nói gì, các nàng tin tưởng các nàng thần tiên chủ nhân, nhất định sẽ cho cái này năm cái xuất sinh thảm nhất khốc trừng phạt. Người! Vừa nãy, Là thoải mái vẫn là thống khổ. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Trả nằm ở trên sàn nhà há mồm thở dốc cô Thu Ngân, do dự hỏi một câu. Trước đây xem Viện Tang từng mảnh thời điểm, hắn liền một mực rất hiếu kỳ, được những kia hèn mọn nam nhân thô bạo như vậy địa dằn vặt, hẳn là rất thống khổ, nhưng vai nữ chính nhóm cũng rất hưởng thụ dáng vẻ, rốt cuộc là các nàng diễn kịch được, hay là thật đau nhức cũng sung sướng. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng ngạc nhiên, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, các nàng kính như thần minh thần tiên chủ nhân, càng sẽ hỏi xuất như thế kỳ hoa một câu nói đi ra. Tây thấy chúng nữ buộc lấy ánh mắt quái dị nhìn mình, Lạc Phàm trên trán hai đạo hắc tuyến bay lên, trong khoảnh khắc đã nghĩ ra một cái lý do, là như vậy, ta cần căn cứ cảm thụ của nàng, đến quyết định xử trí như thế nào trên đất cái này mấy cái chó. Xấu hổ xấu hổ, kỳ thực ca là ở nói dối, bất luận trên đất cái này người chết vậy Viện Tang cô nàng là cái gì cảm thụ, cái kia năm cái chó được kết cục đều là giống nhau. Ca chỉ là thật sự rất muốn biết, từng mảnh bên trong những vai nữ chính đó phải hay không tại bản sắc diễn xuất. Nếu là không tìm một người cao lớn thượng mượn cớ, ca tại trong lòng các ngươi hình tượng cũng sẽ không cao lớn lên. Nghe xong Lạc Phàm lời nói sau đó chúng nữ ngã nhào bình thường trở lại, Nạ Gạ Xạ Họa thật ương sơ lược do dự một chút, nói, nếu như không phải quá đáng quá mức lời nói, thoải mái là có, nhưng là, như mấy cái này xuất sinh như vậy, ta nghĩ hẳn là cũng chỉ còn sót lại thống khổ. Kết hợp Nạ Gạ Xạ Họa thật ương lời nói, Lạc Phàm cho ra kết luận là, vị tang từng mảnh bên trong vai nữ chính biểu lộ. Có một phần là bản sắc diễn xuất, có một phần là hành động kết quả. Ai, làm cái nào một nhóm cũng không dễ dàng à, làm cái như thế diễn viên, đặc biệt đều cần hành động. Trong lòng các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng ý nghĩ tật chuyển, Lạc Phàm trên mặt lại là một phái hạo nhiên chính khí, gật đầu nói, được, ta biết nên làm như thế nào rồi. Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương, ngươi mang hai người đi cho nàng mặc quần áo vào. Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương hòa hảo mấy cái hầu gái, tiến lên nâng dậy cô Thu Ngân. Mà Lạc Phàm thì biểu hiện ra chính nhân quân tử nên có phong độ, nghiêng người lảng tránh, tự mình đốt lên một điếu thuốc. Một điếu thuốc hút xong, Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương các nàng cũng cho cô Thu Ngân mặc vào áo trên váy ngắn. Cô Thu Ngân vẫn là làm suy yếu, nhưng nàng thần trí đã khôi phục, nhìn thấy Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, người đã đại thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cảm tạ. Cô Thu Ngân hướng Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương các nàng khom lưng thi lễ, nhưng nàng trên người hầu như không có một tia khí lực, mềm mại liền ngược lại. May nhờ Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương các nàng đỡ người. Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương giao động nói, ngươi đừng cảm ơn chúng ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn chúng ta thần tiên chủ nhân, nếu như không phải hắn, chúng ta tự thân cũng khó khăn đảm bảo, càng không thể giúp được ngươi. Cô Thu Ngân đương nhiên biết, nếu như không phải trước đó cướp sạch y sĩ đan hóa hạ tiên sinh đi mà quay lại, người y nguyên hay vẫn mỉ giả mổ tổ sủ ỉ trịa trong tay bọn họ cửu con, không biết sẽ bị bọn hắn tàn phá tới khi nào. Lúc trước người trả đối cái này hoa hạ lòng người tổn kinh hãi. Thế nhưng hiện tại, người không có chút nào sợ hắn rồi, trong lòng đối với hắn chỉ có cảm kích. Cũng không biết người từ khí lực từ nơi nào tới, một cái tránh thoát Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương thủ, hướng về Lạc Phàm rầm quỳ xuống, thần tiên chủ nhân, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Các nàng là tự nguyện làm nô bộc của ta, cho nên gọi ta chủ nhân, ngươi cùng với các nàng không giống nhau, đừng cứ gọi ta chủ nhân, ngươi đứng dậy đi. Lạc Phàm từ tốn nói, cô Thu Ngân vẫn quỳ dưới đất, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy cầu xin. Thần tiên chủ nhân, có thể hay không để cho ta cùng với các nàng như thế, làm nô bộc của ngươi? Ta van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Cô Thu Ngân một bên khổ sở cầu xin, một bên lấy đầu cốc địa, cốc được thùng thùng văng lên. Lạc Phàm hơi sửng sốt một chút, hỏi, ngươi cũng phải cấp ta làm nô bộc? Là, ta van cầu ngươi, để cho ta đi theo ngươi. Cô Thu Ngân tiếp tục hướng về Lạc Phàm dập đầu. Ngươi trước lên. Lạc Phàm đối với cô Thu Ngân khoát tay, cô Thu Ngân thân bất do kỷ liền đứng dậy. Vẫn là lấy cầu xin ánh mắt nhìn xem Lạc Phàm. Người tên gì? Tiểu Trạch Lị Mại. Lạc Phàm cố nén vấn đối phương cùng ổ dạ hỏa ma gì ạ là quan hệ gì kích động, nghiêm nghị nói ra, muốn làm nô bộc của ta, liền muốn đi theo ta, rời đi vị tàng, rời đi địa cầu, mãi mãi cũng không thể trở về đến rồi, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Lạc Phàm vốn tưởng rằng Tiểu Trạch Lị Mại cho dù không cự tuyệt, cũng sẽ do dự một trận, vậy mà người không chút nghĩ ngợi đáp ứng, thần tiên chủ nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng. Bất luận ngươi đi đâu vậy, ta mãi mãi cũng là ngươi trung thành nhất người hầu. Ngươi liền không có chút nào lưu luyến thân nhân của ngươi bằng hữu. Tiểu Trạch Lị Mại đáp ứng sảng khoái như vậy, Lạc Phàm ngược lại có chút bận tâm người có một ngày sẽ hối hận. Một khi đi rồi vân mộng tiến cảnh, cho dù người như thế nào đi nữa hối hận, Lạc Phàm cũng tuyệt đối không thể lại dẫn nàng trở về. Tiểu Trạch Lị Mại ánh mắt buồn bã, lập tức trong mắt lại lộ ra kiên quyết vẻ, nói, ta không có người thân, mẫu thân ta tại ta 9 tuổi năm ấy liền qua đời rồi, phụ thân ta. Tiểu Trạch Lệ lại trên mặt đột nhiên hiện lên một vẻ toán giận vẻ, cắn răng nói, tên xuất sinh kia, ta 13 tuổi năm ấy, hắn liền đem ta xâm phạm. Sau đó hắn nhiễm lên nghiện thuốc, ta đại học còn không tốt nghiệp, hắn liền đem ta bán cho một cái hoa hạ ma túy, lại sau đó, hắn bởi vì nghiện thuốc phát tác, đi cấp Tùng Sông sẽ một người, kết quả được Tùng Sông sẽ người sống chém chết. Mà của ta hai người đàn ông, một cái muốn buộc ta đi phong tục điếm, một cái muốn buộc ta đi đập bê về. Tiểu Trạch Lệ lại thanh âm trở nên thống khổ lên, bọn hắn đối với ta như vậy, ta còn có cái gì đáng giá lưu luyến. Lạc Phàm nghe được tức giận trong lòng, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, ngươi hai người đàn ông ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi, ta làm thịt bọn hắn cho ăn. Không đúng, ta không giết bọn hắn, ta sẽ dẫn bọn hắn đi một cái so với địa ngục địa phương càng đáng sợ. Tiểu Trạch Lệ lại lắc đầu, thần tiên chủ nhân, ta cầu ngươi buông tha bọn hắn, tại ta bất lực nhất thời điểm, là bọn hắn trợ giúp ta, không phải vậy ta không thể từ cái kia hoa hạ ma túy trong tay chạy trốn, có lẽ cũng sớm đã chết rồi. Nếu Tiểu Trạch Lệ lại nói như vậy, Lạc Phàm cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, hôn độn trên cánh đồng hoang có chính là người, ít đi hai cái cũng không có cái gì. Cái này năm cái chó, ngươi sẽ không vì bọn họ xin tha chứ. Lạc Phàm ánh mắt, quét về nằm trên mặt đất tư thế duy trì rất khá mỹ giả mộ tổ xù ỉ trịa bọn hắn. Chương 1101, Ngưu Nhất Bê hủy nhà. Tiểu Trạch Lệ lại nhìn về phía quỳ nằm trên mặt đất mỹ giả mộ tổ xù ỉ trịa bọn hắn, phẫn nộ hoán độc lập tức liền xuất hiện ở trong mắt nàng. Mỗi lần mỹ giả mộ tổ xù ỉ trịa tìm tới người, đều sẽ đem nàng giàn vật đến toàn thân hư thoát. Tiểu Trạch Lệ lại chính mình cũng biết, dài hạn được mỹ giả mộ tổ xù ỉ trịa như thế giàn vật đi xuống, rất có thể vẫn chưa tới 30 tuổi. Nàng liền yếu chưa già đã yếu rồi. Nhưng là, mỹ dạ mổ tổ sủ ỉ trịa có cảnh thị sảnh người chỗ dựa, cùng hắc bang cũng có giao tình, mà người Tiểu Trạch Lệ lại chỉ là một cái tại xã hội tầng dưới chốt dây rủa cô gái yếu đuối, không cách nào phản kháng, cũng không cách nào chạy trốn. Mà bây giờ cùng nạ gạ xạ hỏa thật ương các nàng như thế, làm hoa hạ lạc tiên sinh người hầu, cái này thần kỳ thần tiên chủ nhân, liền Tùng Sông hội đều bị hắn tiêu diệt, cảnh thị sảnh người cũng không dám đến treo chọc hắn. Muốn thu thập mỹ giả mổ tổ xù ỉ chia này chó chết, quả thực hay cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Mấy cái này biến thái xuất sinh, ta hận không thể đem bọn họ chặt thành thịt băng. Tiểu Trạch Lệ lại trong đôi mắt, càng hiện lên một vệt băng hàn sắc cơ. Trước đây người vô lực phản kháng, chỉ được tùy ý mỹ giả mổ tổ xù ỉ chia tàn phá gian vặt, hiện tại nên lúc báo thù rồi. Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, đem bọn họ chặt thành thịt băng, lợi cho bọn họ quá rồi, để cho ta tới xử lý. Bảo đảm bọn hắn so với chết trả thê thảm gấp 10 lần. Lạc Phàm nói xong, từ khay chứa đồ thượng tìm sợi dây thừng, ném đi vòng một chút, đem mỹ dạ mổ tổ sủ ỉ trịa bọn hắn 5 người, liên thành một chuỗi. Cái này 5 cái vương bắt đản, nếu như dựa theo Lạc Phàm trước kia tính tình, không chút hàm hồ chính là một cái tát đập chết, bất quá bây giờ, đập chết đáng tiếc, đưa bọn hắn đến hỗn độn trên cánh đồng hoang đi, để mộng hiểm cửa người tàn nhẫn bạo bọn hắn cúc hoa, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Về sau khí quan của bọn họ chả có cần dùng đến thời điểm. Ân, không được, vẫn là không để mộng hiểm cửa ma nhãi con bạo bọn họ, tuy rằng về sau cũng sẽ không yêu cầu bọn hắn cái kia khí quan, nhưng nếu như bị mộng hiểm cửa người bạo quá rồi, ngẫm lại cũng buồn nôn. Phản đối mộng hiểm cửa những kia ma nhãi con, ngoại trừ bạo cúc hoa ở ngoài, có chính là thủ đoạn khác trừng trị bọn họ, chỉ cần không đem hữu dụng khí quan làm hư là được. Lạc Phàm xoay người lại, đối Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta thanh cái này nằm cái cầu đái đi xử lý, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mặt khác, các ngươi cũng dạy dỗ Tiểu Trạch Lệ lại, như thế nào mới có thể đi theo ta đi. Lạc Phàm nói xong, người liền biến mất không còn tăm hơi, mà vừa vặn trả quỷ trên mặt đất mỹ giả mổ tổ xù ý chia bọn hắn 5 người, cũng đi theo không thấy. Tuy rằng tin tưởng thần tiên chủ nhân sẽ trở lại, nhưng không nhìn thấy Lạc Phàm, Tiêu Nguyên bên trong đẹp trong lòng các nàng đều là không thực sự, cũng may cũng là chỉ chờ 3 phút bộ dáng, Lạc Phàm lại xuất hiện tại Y Sĩ Đan. Trên mặt mang nụ cười đắc ý, thật giống tâm tình không tệ. Tiểu Trạch Lệ lại cũng muốn hỏi Lạc Phàm thanh mỹ giả mổ tổ xù ỉ chia bọn hắn xử trí như thế nào rồi, nhưng vẫn là không hỏi ra đến, bởi vì cái kia như là không tin Lạc Phàm như thế. Ta muốn mang bọn ngươi đi địa phương, có thể nói là thiên đường bình thường mà cái kia 5 cái xuất sinh, ta đem bọn họ mang đến địa ngục, ân, còn có vô số chỉ ác quỷ chờ trừng trị bọn họ. Lạc Phàm tâm tình thật là không tệ, lần này đến vị tang. Vốn là chỉ muốn mang Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng rời đi, kết quả thanh mỹ giả mổ tổ xù ỉ chia bọn hắn 5 cái ném tới hỗn độn trên cánh đồng hoang đi, lại thêm 5 người khí quan dự trữ. Chúng nữ buộc cũng là lớn vui mừng, không riêng gì mỹ giả mổ tổ xù ỉ chia bọn hắn 5 cái xuất sinh đã nhận được trừng phạt, càng quan trọng hơn là, thần tiên chủ nhân nói, muốn dẫn các nàng đến thiên đường nơi bình thường đi. Nhìn thấy chúng nữ buộc trong mắt đều tràn đầy chờ mong, Lạc Phàm cười nhạt, chúng ta trước về Mộc Linh Cao Úc, sau đó liền rời đi vị tang. Nói xong nhìn hướng Tiểu Trạch lị lại, làm sao mới có thể đi theo ta đi, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, thần tiên chủ nhân. Được, còn có một lần thí nghiệm cơ hội, chuẩn bị. Mục Linh cao úc, khởi. Lạc Phàm tiếng nói tựa hồ còn tại bên tai, nhưng chúng nữ buộc cảnh vật trước mắt đã thay đổi, từ lâu không ở Y Sĩ Đan, mà đi tới Mục Linh cao úc trước mặt. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng vừa nãy đã thể nghiệm qua một hồi thần tiên chủ nhân thần kỳ, còn không cảm giác được ngạc nhiên, nhưng Tiểu Trạch lị lại cái này là lần đầu tiên đi theo Lạc Phàm thuấn gì, tại khó có thể tin đồng thời, đối Lạc Phàm càng sùng bái đến linh hồn. Lạc Phàm ngước mắt nhìn cao vút trong mây Mục Linh cao úc, khẽ cười một tiếng, hoa hạ những kia hủy nhà đội đều nhược bạo rồi, hiện tại ca liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới là sử thượng tối ngưu 13 hủy nhà. Nghe hiểu được hoa hạ lời nói đám nữ buộc, đều không rõ ràng Lạc Phàm nói là có ý gì, nhưng một giây sau, mỗi người trong mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh hãi vẻ. Vừa vặn trả đứng xứng ở các nàng trước mắt Mục Linh cao úc, dĩ nhiên quỷ dị mà biến mất không thấy, hơn nữa, trước đó Mục Linh cao úc vị trí, xuất hiện một cái mười mấy mét sâu hố to, mọi người vừa nãy liền đứng ở Mục Linh cao úc bên cạnh, hiện tại liền ở vào hố sâu bên dưới, trong lòng giật mình, gấp hướng lùi về sau. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, trước đó liền nghe Lạc Phàm nói muốn thanh Mục Linh cao úc mang đi, dù sao cũng hơi chuẩn bị tâm tư, nhưng khi Mục Linh cao úc cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi không gặp thời điểm, các nàng vẫn là tránh không được một trận chấn động. Liên ở chúng nữ buộc không khỏi kinh hãi thời điểm, Lạc Phàm thanh âm rõ ràng vang lên, hiện tại, ta muốn mang bọn ngươi rời đi vịn mất đi, tập trung tinh lực, ta đếm tới 3 liền đi, 1, 2, 3, khởi. Trong nháy mắt này, chúng nữ buộc trong lòng đều chỉ nghĩ một chuyện, đi theo thần tiên chủ nhân đi, rời đi cái này khiến người ta thất vọng địa phương. Cũng không có cảm giác gì đặc biệt, thậm chí đều không có nhận ra được quán tính tồn tại, chỉ là dường như hoảng hốt một cái, đi theo cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn. Chúng nữ buộc cảm giác đầu tiên đến, chính là tia sáng biến hóa. Trước một giây, các nàng còn tại mới túc trên đường cái, nhìn đến là chói lóa mắt ánh đèn, mà thời khắc này, đêm tối trong nháy mắt liền biến thành ban ngày, nhu hòa đều đều ánh sáng tự phát, tiến vào khóe mắt của các nàng. Vừa vặn còn nghe được ô tô chạy như bay mang theo thanh âm, hiện tại nhưng là một mảnh yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe được nơi xa gió thổi lá cây tiếng sàn sạt. Sang vị, bùi bằm vị toàn bộ đều ngửi không thấy. Một loại phảng phất là gột rửa qua thanh tân mùi vị phả vào mặt, chúng nữ buộc không tự chủ được bắt đầu tham lam hô hấp chưa bao giờ hô hấp qua tinh khiết không khí. Đi theo, tất cả mọi người được nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng cho sợ ngây người. Viễn sơn thượng cây cối, xanh biếc biếc, không nhìn thấy từng kia một tạp chất, bên trái một cái không biết có bao nhiêu hồ nước lớn, bình tĩnh được không nổi một tia gợn sóng, trên mặt hồ nổi một tầng như yên sương ngủ, bao phủ một cái tinh khiết được không mang theo nửa điểm bụi bặm hòn đảo, trên hòn đảo một tòa khí thế rộng lớn cung điện theo hồ mà rơi. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng cũng không biết đạo thiên đường đến tột cùng là cái bộ dáng gì, nhưng các nàng trong tưởng tượng thiên đường cũng chỉ đến thế mà thôi. Thần tiên chủ nhân mang theo các nàng tới thiên đường là như thế này, cái kia mị giả mổ tổ sủ ỉ chia bọn hắn đi địa ngục sẽ là một cái thế nào tối tăm không ánh mặt trời vị trí. Chúng nữ buộc cũng không hỏi, từ nay về sau các nàng đều sẽ ở nơi như thế này sinh hoạt, trước đây hết thảy tất cả đều sẽ từ trong trí nhớ của các nàng xóa đi. Thần tiên chủ nhân, cao quý như vậy xinh đẹp vị trí, chính là như ngươi vậy thần tiên mới xứng ở nơi như thế này, nơi này là không phải thần tiên đảo. Tiêu Nguyên bên trong đẹp trả trong cơn chấn động, giống như đang tự lẩm bẩm. Lạc Phàm kinh ngạc nhìn Tiêu Nguyên bên trong đẹp một mắt, cái này vịn tàng cô nàng rõ ràng cũng biết thần tiên đảo. Lập tức bật cười, Tiêu Nguyên cũng chính là nhất thời cảm khái thuận miệng nói một chút mà thôi, liền vân mộng tiên cảnh người cũng là lần đầu tiên đến. Lại làm sao có khả năng biết thần tiên đảo? Tinh cầu này, gọi vân mộng tiên cảnh, hiện tại chúng ta vị trí địa phương, gọi mộng ảo hồ, các ngươi về sau thì ở lại đây, ta cùng của ta các lao bà cũng sẽ ở nơi này. Thân là mộng ảo hồ chủ nhân, Lạc Phàm cảm thấy cần thiết cùng chúng nữ buộc giới thiệu một chút cơ bản tình hình, từ bên này đi qua, là vân mộng sơn xa hơn đông, là vân vụ sơn, là ta một cái lao bà sư môn vị trí. Sẽ đi qua bên kia là một cái so với mộng ảo hồ lớn hơn không biết bao nhiêu lần hồ nước hướng về đông. Ách, ta cũng chưa từng đi, chờ ta chuyển sau đó đi tới, nhất định là mau chân đến xem. Lạc Phàm mới vừa nói xong, liền nghe Tiểu Trạch lị lại kinh hô lên, đó là cái gì? Mọi người theo người chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong hồ giữa phía trên cung điện, một vàng chợt đỏ hai đạo cái bóng xoay quanh bay lượn mà tới. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, hồng hoang long cùng bất tử phương hoàng, quả nhiên cơ cảnh cực kỳ. Đã biết vừa mới đến, đã bị chúng nó cho phát giác. Long. Đó là Long. Phượng Hoàng. Trời ạ, nơi này thậm chí có Long có Phượng Hoàng. Chủ nhân, ngươi đúng là thần tiên. Tiêu Nguyên bên trong đẹp nghẹn ngào gào lên. Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng đến hay lắm nhanh, chúng nữ buộc đều thấy rõ bọn chúng hình dạng. Chủ nhân, ngươi trở về rồi. Sau khi rơi xuống đất, Nhất Long một con phượng đối với Lạc Phàm cùng kêu lên bắt chuyện. Bất Tử Phượng Hoàng nhìn lướt qua chúng nữ buộc, lắc đầu nói, lão chủ nhân cùng nữ chủ nhân bọn hắn, đều vẫn chưa về. Chủ nhân, ngươi có phải hay không lại tìm nhiều như vậy nữ chủ nhân? Hắc hắc, chủ nhân ngươi quả nhiên mạnh mẽ. Hồng Hoang Long từ lúc huyện hóa thành hình rồng sau đó liền có một loại bay lượn ở trên 9 tầng trời tôn quý cùng uy nghiêm, nhưng bây giờ dáng dấp của nó, quả thực so với nó vẫn là Hồng Hoang thiện thời điểm còn muốn hèn mọn. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, thấy Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng dĩ nhiên biết nói tiếng người, đều là kinh ngạc cực điểm, càng thêm đã tin tưởng các nàng chủ nhân liền là chân chính thần tiên. Bây giờ nghe Hồng Hoang Long đã hiểu lầm các nàng cùng thần tiên chủ nhân quan hệ, đều có chút lúng túng, các nàng là thân phận gì, các nàng rất rõ ràng, nào dám khinh nhờn thần tiên chủ nhân. Lạc Phàm vũ một cái Hồng Hoang Long vai, lắc đầu nói, Hồng Huynh, các nàng đều là ta từ trên địa cầu mang tới người hầu, ngươi nhưng không nên nói lung tung, may nhờ ta các lao bà chưa cùng lại đây, không phải vậy ngươi xem các nàng tha cho không buông tha ngươi. Được Lạc Phàm vừa nói như thế, Hồng Hoang Long sợ hết hồn, nhanh chóng ngậm miệng lại. Lạc Phàm cẩn thận quan sát một chút mộng ảo bên cạnh hồ đất trống, địa thế tốt nhất cái này một khối, nhất định là yếu lưu ra đến sắp đặt của mình biệt thự, hơn nữa vì tránh hiểm nghi, vịn tang đám nữ buộc nơi ở, không thích hợp cách biệt thự quá gần. Rất nhanh, Lạc Phàm ánh mắt liền khóa chặt ở mộng ảo hồ đông nam chết trên đất trống, qua loa đoán chừng một chút Mộc Linh cao ốc chiếm diện tích, trong bóng tối gật đầu, đối chúng nữ buộc nói, các ngươi đều lùi đến ta mặt sau đi. Của mọi người hầu gái đứng ở phía sau, sau đó Lạc Phàm chậm rãi giơ lên sóng trường, hướng về khối này đất trống bỗng nhiên bổ ra, rung trời một tiếng vang thật lớn, mọi người chỉ cảm thấy đại địa một trận run rẩy, mà trước mặt trên đất trống xuất hiện một cái vài trăm mét vuông nhiều trượng sâu hô to. Chủ nhân, ngươi đây là làm gì đâu này? Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng trong mắt đều lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Tạo phong ở. Lạc Phàm gương mặt bình tĩnh, Hồng Huynh, Phượng Tỷ, làm phiền các ngươi bay đến không trung đi. Đây là ta lần thứ nhất tạo phòng ở, nếu như thả sai lệch lời nói, các ngươi cho ta chống đừng làm cho đổ. Chương 1102, lộ lộ chọn nội ý đi. Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng đã bay đến cái kia đại hố sâu phía trên, mà Lạc Phàm ý niệm chuyển động, chứa ở trong không gian giới chỉ một linh cao ốc cũng phóng ra. Kỳ thực Lạc Phàm đánh ra tới hố sâu, hạ bộ bằng phẳng dị thường, gần 30 tầng cao ốc bỏ vào, cũng không thấy nghiêng, chính là Lạc Phàm đánh ra tới vũng hố hơi lớn một chút, cần dùng đất đá điện thực. Hồng Huynh, Phượng Tỷ, các ngươi ở phía trên vịn được rồi. Lạc Phàm gọi một tiếng, bàn tay đẩy một cái, từ trong hầm đánh ra tới đất đá liền điện trở lại, đi theo một chỗ dụng trưởng lực đập thực sự, mấy phút sau đó một linh cao ốc liền đứng vững tại mộng ảo hồ đông nam chết. Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng bay xuống xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám mây cao ốc, chà chà than thở. Lạc Phàm quan sát kiệt tác của mình, khá là đắc ý, xoa một chút, một linh cao ốc vị trí ban đầu. Hiện tại chỉ còn lại một cái hố to, những kia vịn tang chó khẳng định cho rằng gặp quỷ rồi chứ. Thiên hoàng bọn hắn những nỉ dạ rùa đó, đoán chừng đoán được là ca làm, nhưng vậy thì thế nào đây, không có chứng cứ, ngươi tới cắn ca à. Không đúng, coi như là có chứng cứ, lượng bọn hắn cũng không lá gan đến cắn ca. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, cứ việc đã sớm biết thần tiên chủ nhân thần kỳ, nhưng nhìn xem trước đó còn tại Đông Kinh mới túc một linh cao ốc, hiện tại đã xuất hiện tại Vân Mộng tiến cảnh. Mỗi một người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Lạc tiên sinh, ngươi trở về rồi. Đúng lúc này, một cái mềm mại mà lại mang theo vô hạn mê hoặc thanh âm, truyền vào mọi người lỗ tai. Cái thanh âm này, dường như là từ mộng ảo hồ truyền lên, chúng nữ buộc xoay người lại nhìn lại, không khỏi ngây người. Mộng ảo trên hồ nhàn nhạt sương mù bao phủ trong, lộ ra một tấm nhìn qua tuổi tác không lớn rồi lại tản ra thành thục mị lực gương mặt, con mắt của nàng lỗ mũi của nàng môi của nàng, không một không lộ ra một loại cực hạn gợi cảm. Liền ngay cả Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng là nữ nhân, đều có loại được đối phương dụ hoặc được tâm thần đong đưa cảm giác. Chủ yếu hơn chính là, nữ nhân này ngang eo tế không có ở trong nước, mà lộ ra mặt nước bộ phận, hoàn toàn là xích quả. Bộ ngực của nàng so với Tiêu Nguyên bên trong đẹp càng lớn hơn không chỉ một số, mà hông của nàng mảnh rất thần kỳ, so với luôn luôn lấy eo nhỏ tự hào dù cổ còn nhỏ hơn, lại tăng thêm người cái kia xa tanh bình thường bóng loáng tế nị ra thịt. Một đám vịn tang hầu gái nhìn đều tim đập thình thịch. Tại Mộc Linh trong sòng bạc trà trộn lâu như vậy, nạ gạ xạ họa thật ương các nàng đều biết cái gì là gợi cảm, nhưng bây giờ các nàng mới biết, chân chính gợi cảm, tiểu muốn giống trong hồ nữ nhân này như thế, từ trong ra ngoài, từ xương cốt tử bên trong tản mát ra mới gọi gợi cảm. Lộ lộ, ngươi làm sao cũng đi ra. Lạc Phàm nhìn đến con mắt có phần đăm đăm, trong hồ cái này lộ ra nửa thân thể tuyệt phẩm mỹ nhân, chính là Lạc Phàm trước đây dưới mộng ảo đáy hồ lấy hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính lúc, gặp gỡ mỹ nhân Ngư Lộ Lộ. Vừa nghe Lạc Phàm không chút nghĩ ngợi gọi ra tên của nàng, Lộ Lộ khuôn mặt lộ ra chấn động tâm hồn cười quyến rũ, hoan hô một tiếng, càng từ trong hồ một cái bay tới. Một đám vịn tang hầu gái, lại nhìn mà trợn tròn mắt, từ trong hồ bay ra ngoài cái này xinh đẹp gợi cảm đến mức tận cùng nữ nhân. Dĩ nhiên không là một người, lại là một con. Mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư xưa nay đều chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, lại không nghĩ rằng, các nàng càng ở cái địa phương này gặp được, bất quá, Long cùng Phượng Hoàng lúc đó chẳng phải chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng sao, còn không phải như vậy nhìn thấy. Cái này vân mộng tiên cảnh, căn bản cũng không thuộc về nhân gian, các nàng chủ nhân là thần tiên nơi ở, có Long, có Phượng, có Mỹ nhân ngư, đều chẳng có gì lạ. Lộ Lộ bay đến Lạc Phàm bên người, nhìn xem đứng sững ở trước mắt cao úc, nói, Lạc tiên sinh, đây là ngươi tạo nên phòng ở. Vừa vặn ngươi ở trên mặt này làm ra động tĩnh, ta tại đáy hồ cũng cảm thấy, ta liền đoán được nhất định là ngươi trở về rồi. Tâu ngưng các nàng không ở, Lạc Phàm cũng sẽ không vội vã đuổi Lộ Lộ về trong hồ đi, đáp, đây là ta từ trên địa cầu mang tới, cho các nàng ở. Theo Lạc Phàm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, Lộ Lộ trong mắt mơ hồ hiện lên một vẻ tú hoán, âm thanh cũng đồng dạng trở nên ú hoán lên, Lạc tiên sinh, các nàng đều là ngươi. Lạc Phàm chỉ lo Lộ Lộ nói ra cùng Hồng Hoang Long một dạng lời nói đến, nhanh chóng cản lại người, các nàng đều là của ta người hầu, đi theo ta từ trên địa cầu tới. Nói xong câu chuyện nhất chuyện, nói, ta mang tới phòng này không sai đi, có nên đi vào hay không nhìn xem. Nghe nói Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng chẳng qua là Lạc Phàm hầu gái, Lộ Lộ trong mắt ú hoán nhất thời tiêu tán, nhuận miệng cười, bách mị hoành sinh, không e rẻ địa kéo lên Lạc Phàm thủ, dị thường kiên cường bộ ngực đầy đạn, thẳng tại Lạc Phàm tuổi trò thượng án bớt. Tiến vào cao úc, Lạc Phàm mới ý thức tới một vấn đề, vân mộng tiên cảnh không có điện năng cung cấp, thang máy căn bản là vận hành không đứng lên. Bất quá, Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng chỉ ở lại mặt tầng 3 liền đủ, nếu như có khách tới, nói thí dụ như vân môn người, các nàng đều là tu tiên giả, muốn tới mặt trên đi, cũng không dùng tới thang máy. Hơn nữa, đợi được gạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích trở về vân mộng tiên cảnh sau đó yếu khiến thang máy vận chuyển lại cũng không thành vấn đề. Đi tới khách sạn đại sảnh, Tiêu Nguyên bên trong đẹp không đợi Lạc Phàm dặn dò, liền tự giác sửa sang lại từ y sĩ đan cướp sạch tới đồ vật, Lộ Lộ đi mở ra đựng quần áo túi, nhìn xem các loại kiểu dáng các loại hình thức quần áo xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hâm mộ. Lộ Lộ, ngươi muốn hay không chọn một kiện mặc vào? Lạc Phàm nhìn ra Lộ Lộ suy nghĩ trong lòng. Lộ Lộ đã sớm ước gì Lạc Phàm nói như vậy, vui sướng hài lòng chọn một bộ màu tím nhạt đại an phân nội y, mở ra, liếc một cái quần lót người không dùng được, ném trở lại, cầm lấy lót ngực, đang tại Lạc Phàm mặt bọn họ liền hướng trên người bộ. Lộ Lộ mặc dù chỉ là một cái mỹ nhân ngư, linh trí lại khá cao, thêm vào Lạc Phàm trợ giúp, hiện tại đã có tương đương với hợp thể kỳ tu tiên giả thực lực, linh trí đã không kém hơn nhân loại, mặc dù là lần đầu tiên dùng lót ngực, nhưng cũng biết nên đi cái gì trên vị trí bộ. Lạc Phàm chỉ liếc một cái, trên mặt liền hiện lên một vệt cười xấu xa, Lộ Lộ chọn bộ này nội y, tính chất nhắn nhủi mềm mại, màu sắc cũng cùng với nàng màu da rất xứng đôi, nhưng nàng chọn cái kia dây số, chính là cho Tiêu Nguyên bên trong đẹp dùng cũng chê bé, người có thể đeo đi tới mới là chuyện lạ. Bất quá Lạc Phàm cũng không lên tiếng, Lộ Lộ bộ ngực, vốn là có thể xưng hoàn mỹ, được cái nhỏ số 2 nội y một bó trói buộc, hình thành khe rãnh càng là sâu không lường được. Dù sao các lão bà cũng không tại, con mắt quá trớn một hồi. Không coi vào đâu quá đáng quá mức chuyện chứ. Ùng ục. Một tiếng tựa như từ trong cổ họng vọng lại thanh âm quái dị vang lên, Lạc Phàm sửng sốt một chút, ca khống chế lực sẽ không như thế kém đi, Lộ Lộ bộ ngực, cũng là cùng thời kỳ cho con bú mạn đỉnh tỷ không phân cao thấp, so với tâm ngữ lao bà còn muốn kém hơn một tí tẹo như thế, vậy thì thất thố. Đi theo lại là một tiếng nặng nề tiếng hít thở sau lưng Lạc Phàm truyền đến, Lạc Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Hồng Hoang Long hai con mắt trợn lên so với nó trứng còn lớn hơn. Trừng trừng nhìn chằm chằm đang liều mạng buộc lên móc áo lót tử Lộ Lộ, ánh mắt kia, phải nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Xoa một chút, nguyên lai thanh âm mới vừa rồi, là cái này bức hàng vọng lại. Rơi ạ, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cái này bức hàng là Hồng Hoang thiện thời điểm hèn mọn, hiện tại cũng phi thăng thành long, bình thường nhìn xem, cao quý uy nghiêm, sắc đẹp trước mặt thời điểm, hèn mọn bản tính lại bạo lộ ra rồi. Lạc Phàm đưa tay tại Hồng Hoang Long trước mắt lung lay, Hồng Hoang Long khoảng chừng di động đầu. Nhưng hắn trước mắt tay, trước sau quấy nhiễu tầm mắt của nó, đang muốn tức giận, đột nhiên phát hiện ngăn trở ánh mắt nó chính là Lạc Phàm, nhếch miệng cười cười, hèn mọn tuân lệnh Lạc Phàm quả muốn thanh con mắt của nó cho khoét đi ra. Lộ Lộ đang mặc quần áo, hai người các ngươi tránh một chút. Lạc Phàm nhìn xem Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng, trầm giọng nói. Được Lạc Phàm không chút khách khí trục xuất, là kiện chuyện rất mất mặt, Hồng Hoang Long ngược lại là gieo gió gặt bão, nhưng Bất Tử Phượng Hoàng hoàn toàn chính là được Hồng Hoang Long cho liên lụy, nó không dám chống đối Lạc Phàm mệnh lệnh, chỉ là mạnh mẽ trừng Hồng Hoang Long nhất mắt, xem nó ánh mắt sắc bén, sau khi đi ra ngoài tuyệt đối cùng Hồng Hoang Long không để yên. Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng vừa rời đi, chỉ nghe bụp một tiếng, Lộ Lộ phí hết đại kính mới buộc lên nội y nút buộc, một cái kéo đứt, mà trước ngực nàng phong vĩ, một cái lại nhảy ra ngoài. Lạc Phàm dùng rất lớn nghị lực, mới đưa ánh mắt tự Lộ Lộ ngực rời đi, nhìn chằm chằm Lộ Lộ xem, Lộ Lộ không ngại, nhưng không thể tại Tiêu Nguyên các nàng trước mặt phá hủy chính mình chính nhân quân tử hình tượng. Tiêu Nguyên, ngươi giúp Lộ Lộ chọn một bộ thích hợp đi, so với người ưa thích màu sắc chọn. Lạc Phàm đối Tiêu Nguyên bên trong đẹp phân phó nói. Về sau chuyển tới Vân Mộng Tiên cảnh đến, Lộ Lộ nói không chắc lúc nào liền từ mộng ảo trong hồ chạy ra ngoài, tất cả mọi người là người văn minh, Lộ Lộ như vậy nguyên sinh thái địa biểu diễn chính mình, dễ dàng gợi ra không hài hòa nhân tố. Lấy Tiêu Nguyên bên trong đẹp nhãn quang, không cần cái nhìn thứ hai liền đã đoán được Lộ Lộ kích cỡ, chỉ là phải tìm được thích hợp Lộ Lộ nội y, không phải chuyện dễ dàng, may nhờ các nàng đem y sĩ đan cướp sạch không thừa, trong nội y cuối cùng là có phù hợp Lộ Lộ kích cỡ. Tại Tiêu Nguyên bên trong đẹp dưới sự giúp đỡ, Lộ Lộ cuối cùng cũng coi như mặc vào một cái vừa vặn nội y, phủ thêm một cái tu thân áo đơn, Lộ Lộ nguyên chỗ xoay một vòng, rất là thỏa mãn. Không thể không nói, mặc quần áo vào Lộ Lộ, muốn so nguyên sinh thái người càng ngại nhìn chút, bất kể là lấy dạng gì tiêu chuẩn thẩm mỹ đến xem, nàng đều tuyệt đối là một cái thiên tiểu bá mỹ điên đảo chúng sinh đại mỹ nhân, đương nhiên, chỉ có thể nhìn người thắt lưng trở lên vị trí. Lộ Lộ nóng lòng đi hướng ngộng ảo nước trong hồ tộc khoe khoang một phen của mình mới tạo hình. Cùng Lạc Phàm vây tay từ biệt sau liền vội vã rời khỏi. Chúng nữ buộc rời vài lần đồ vật, từng cái liền mệt đến thở hừng hực, trên mặt thấy mồ hôi, bởi vì tại Mộc Linh trong sòng bạc lâu lịch dằn vặt nguyên nhân, thân thể của các nàng tố chất vốn là so với thường nhân còn muốn suy yếu. Lạc Phàm đoán chừng một chút thời gian, gọi lại chúng nữ buộc, các ngươi lại đây xếp thành hàng, ta cho các ngươi tẩy tủy. Ân, cũng chính là để cho các ngươi trở nên như Tiêu Nguyên như vậy. Đều đã đi tới Vân Mộng tiên cảnh, liền không có gì vịn tăng người hoa hạ nhân chi phân ra, cho nạ gạ xạ họa thật tướng các nàng tẩy tủy sau đó có thể đại đại kéo dài tuổi thọ của các nàng, chủ yếu hơn chính là, những này hầu gái tuy rằng mỗi một người đều dáng dấp không tệ, khí chất lại đều tục không chịu được, cùng mộng ảo hồ đất thiêng này sinh hiển tài hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Thêm vào tiểu trạch lị mại, yêu cầu tẩy tủy hầu gái tổng cộng có 96 cái, dù cho Lạc Phàm hiện tại cho người tẩy tủy tốc độ cùng so với trước kia không thể giống nhau, nhưng làm tướng gần trăm người tẩy tủy cũng tiêu hao tốt thời gian mấy tiếng. Cho cuối cùng hai cái hầu gái tẩy tùy xong, Lạc Phàm đứng lên, phân phó nói, ta muốn trước về địa cầu một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về, các ngươi thu thập xong đồ vật, trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó ở bên hồ tìm một chỗ, thu dọn một mảnh đất đi ra, ta lúc trở lại, hội mang chút hạt giống tới cho các ngươi trồng. Chương 1103, cùng đi Tô gia. Lạc Phàm đầu tiên trở về Yên Ba thôn, ạ là thêm cây dâu bọn hắn đã tại chờ hắn. Nguyên Tiêu Vân góp nhặt hai ngụm lớn sách các loại thực vật hạt giống, còn gà con cùng tiểu vịt, cũng chừng một đại giỏ trúc, Vân Bích mang theo hai cái thùng nước, bên trong các loại cá bột du động. Hai cái trang hạt giống túi áo, Lạc Phàm thu vào nhẫn không gian, tại mọi người đều ra phòng ở sau đó Lạc Phàm lại đem Nguyên Tiêu Vân tại Yên Ba thôn phòng ở cất vào trong không gian giới chỉ, đi theo liền mang theo 5 người, thuấn di trở về Thúy Vi Sơn trong biệt thự. Ngoại trừ mèo ba tư bạch hồ ly chúng nó trông coi biệt thự, chúng nữ cũng không tại, không cần hỏi cũng biết. Các nàng tất cả đều đi rồi Huy Hoàng quán rượu lớn. Lạc Phàm bọn hắn đi tới Huy Hoàng quán rượu lớn, trực tiếp đi rồi lầu 6 đại tiệc phòng hội, trước đây Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới tuyên bố cùng họp hàng năm đều là ở nơi này, Tâu Ngưng các nàng đem lần này tụ hội cũng sắp xếp ở nơi này. Dòng dã lầu 6 tầng này đều là dùng cho lần này tụ hội, phòng yến hội bố trí được cao quý trang nhã, nhìn qua cũng không phải làm xa hoa, rồi lại cho người cảm giác rất thoải mái. Lục Mạn Đình cùng Đinh Vi đều là Thiên Hải người địa phương. Cha mẹ của các nàng cũng rất sớm liền đi tới phòng yến hội, đóng vai lên nửa cái chủ nhân nhân vật. Tiểu Hồ Tiên là cái nữ cô nhi, Cao Nhã Khiết cha mẹ của cũng đã không ở nhân thế, hai nàng đều đứng ở Tâu Ngưng bên người, mừng rỡ bên trong lại phảng phất mang theo một điểm nhàn nhạt phiền muộn. Nhiễm Thu Ngả Đồng Nghiên Tiêu Hàm cùng Triệu Tâm Ngữ Diệp Tâm Tư Tằng Mộng Toa cũng không tại, sau khi nghe ngóng mới biết, phải đi tiếp cha mẹ của các nàng rồi. Vân Hy nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn đến, lập tức liền chạy vội tới. Đánh qua bắt chuyện sau đó lôi kéo Vân Anh cùng Vân Tiên tử thủ, thanh lệ thoát tục gương mặt thượng, mang theo rõ ràng sắc mặt vui mừng. Nạ Tạ Lì ạ trong nhà xa nhất, nhưng kỳ gì khoa phu lại làm đến khá sớm, bởi vì lần này tụ hội, tham dự hội nghị có thể nói tất cả đều là Lạc Phàm người trí thân, cho nên kỳ gì khoa phu cũng chỉ dẫn theo con trai của hắn y nạ sở cơ đến đây, liền ngay cả hắn đắc lực trợ thủ nhét Mạc Lạc Phu cùng nạ tạ lì ạ đường ca dễ ra nát, đều lưu tại Mạc Xé Khoa. Cùng ký gì Khoa Phu như thế rất sớm đến, còn có từ cảng cảng tới chân Bắc Đức cùng Lương Mực, chân Bắc Đức cùng ký gì Khoa Phu thực lực tương đương, cũng đều là trên đường đầu lĩnh, hai người cùng nhau, không lo không tìm được cộng đồng đề tài, hiện tại hai người chính nắm tay, trò chuyện đang lúc vui. Lương Mực gia hỏa này được trời cao chiếu cố, thiên khai một cái ẩn mạch, bây giờ đã là hóa kình cao thủ, nhưng vẫn là một bộ quân tử khiêm tốn răng rớp. Ngược lại là ý nạ sở cơ tính tình nhảy ra, nắm giữ hóa kình hậu kỳ thực lực, cùng Lương Mực lúc nói chuyện tinh thần phân chấn, Lạc Phàm thậm chí tại phòng đoán, vị này Dương Cửu ca là ở Lương Mực trước mặt trang bê. Lạc Phàm trong lòng cười thầm, ý nạ sở cơ thực lực bây giờ xác thực so với Lương Mực mạnh hơn nhiều, nhưng nhiều nhất qua nửa năm nữa, Lương Mực là có thể đuổi kịp hắn. Lương Mực vị này cứu ca, địa mạch thiên khai, liền có thể tiếp thiếu hụt tu tiên thiên phú, nếu không, dẫn hắn đến hỗn độn hoang nguyên đi, để ma tôn dạy hắn tu tiên, dùng Vân Hy lời nói tới nói, rất có hy vọng trở thành độ kiếp cao thủ. Bất quá, mặc dù là thiếu hụt tu tiên thiên phú, Lương Mực chỉ cần chăm chú tu luyện cổ võ, bởi vì hắn so với người khác không căn cứ nhiều hơn một đầu địa mạch, lại tăng thêm có đầy đất tinh vì hắn cung cấp đầy đủ chân khí, hai năm sau đó Lương Mực tuyệt đối có thể đột phá đan sức lực. Có lẽ về sau một ngày nào đó, Lương Mực làm có thể trở thành hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Cùng mấy vị cha vợ chào hỏi sau đó Lạc Phàm đi tới Tông Ngưng bên cạnh, hỏi, Hướng Đông ca lúc nào lại đây? Ta sáng sớm liền cho đại ca gọi điện thoại, hắn nói đến thời điểm hắn sẽ sắp xếp thời gian lại đây. Tông Ngưng đáp. Lạc Phàm gật gật đầu, hắn cũng biết, tới gần cuối năm, Tô Hướng Đông chuyện công tác rất nhiều, không thể có thời gian rất sớm liền chạy tới Huy Hoàng quán rượu lớn đến theo người nói chuyện phiếm, cho dù có thời gian. Lấy thân phận của hắn cũng không thích hợp. Lạc Phàm kéo lên Tâu Ngưng, nói, vậy chúng ta vậy thì đi Yến Kinh, tiếp ba mẹ bọn họ chạy tới. Tâu Ngưng trong mắt có không che giấu được kinh hỉ tránh qua, trong miệng lại nói, cái này không hay lắm chứ. Nhiễm Thu ngộng toa tâm ngữ các nàng, ngươi đều không cùng các nàng đi. Lạc Phàm không để ý lắm, đưa tay tại Tâu Ngưng bụng hơi nhô lên khẽ vướt cười nói, ngươi có thể đặc thù một chút, ta tin tưởng ngộng toa tỷ tâm tư tỷ tỷ các nàng tuyệt đối không có ý kiến. Lạc Phàm nói xong. Hướng Nguyên Tiêu Vân nháy mắt mấy cái, mẹ, ngươi nói có đúng hay không? Tâu Ngưng cũng nhìn Hướng Nguyên Tiêu Vân, người cũng biết, người cùng Lạc Phàm cùng đi Yến Kinh tiếp cha mẹ của nàng, Tăng Ngộng Toa các nàng sẽ không nói gì gì đó, nhưng nếu là có Nguyên Tiêu Vân chống đỡ, vậy thì càng tốt hơn. Nguyên Tiêu Vân chẳng những không có phản đối, trả đối ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích nói, chúng ta cũng cùng đi chứ. Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng đều sửng sốt một chút, lập tức hai người đều là vui mừng khôn xiết. Trước đây đi Tâu Ngưng trong nhà thời điểm. Tô Mẫu liền đưa ra qua để mẫu thân của Lạc Phàm đi nhà bọn họ gặp mặt, bất quá Lạc Phàm lấy mẫu thân là y sinh, không có thời gian rời đi Yên Ba thôn vì lý do cho thoái thác, hiện tại Nguyên Tiêu Vân đáp ứng đi Tô gia, đồng thời phụ thân cũng cùng một chỗ đi, này làm cho Lạc Phàm quả thực muốn cùng cha mẹ quỳ xuống dập đầu. Tô Ngưng trong lòng càng là tràn đầy cảm kích, người tự mình biết, Tô gia là hoa hạ kể đến hàng đầu gia đình phú quý, nhưng ở ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân Vân Bích trong mắt bọn họ, chưa chắc sẽ thanh Tô gia quá coi là chuyện to tát. Hiện tại bọn hắn cũng phải đi Yến Kinh tiếp cha mẹ của mình, có thể nói đây là cho đủ Tô gia mặt mũi. Vân Tiên Tử cùng Vân Anh vốn cũng muốn đi theo đi Tô gia, nhưng Vân Hy tại Thiên Hải, còn lại các nàng đều có người trong nhà bồi tiếp, các nàng cũng không nhẫn tâm để Vân Hy một người ở nơi này. Cáo biệt mọi người sau đó Lạc Phàm liền mang theo Tâu Ngưng cùng cha mẹ ba người, thuấn di đi rồi Yến Kinh Tô gia, bởi vì Tô gia muốn đi Thiên Hải tham gia tụ hội việc, không thích hợp trưng dương, Lạc Phàm trực tiếp thuấn di tiến vào Tô gia trong phòng khách. Tâu Ngưng đã sớm gọi điện thoại về qua, Tô Hướng Dũng cùng Tô Hướng Quân đều tại gia chờ rồi, Tô Mẫu cũng ở trong phòng khách chờ Tô Phụ tan tầm trở về, vừa thấy trong phòng đột nhiên thêm ra 5 người đến, mẹ con ba người giật nảy mình, đợi đến thấy rõ là Tâu Ngưng cùng Lạc Phàm, vui sướng lập tức liền xuất hiện tại bọn hắn trên mặt. Nghe nói là Lạc Phàm cha mẹ của đều tới, Tô gia ba người trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng, Tô gia dù sao cũng là hào môn thế gia, Tâu Ngưng lại là con gái một, Tâu Ngưng gả cho Lạc Phàm. Bọn hắn cũng không có ý kiến, cần phải là ngay cả Lạc Phàm cha mẹ của dáng dấp ra sao cũng không biết, vậy cũng quá không bình thường rồi. Bởi vì phải tham gia Thiên Hải tụ hội, Tô Phụ xử lý xong chuyện làm ăn, rất sớm sẽ trở lại rồi, cùng ạ là thêm cây dâu bọn hắn nắm tay bắt chuyện sau đó liền lên lầu thay đổi một thân quần áo thể dục xuống, nếu như không nhìn mặt hắn, căn bản cũng không nhận ra hắn chính là hoa hạ trung tâm quyền lực vị đại lão kia. Được rồi, chúng ta xuất phát đi Thiên Hải đi. Tô Phụ run lên tay áo. Nhìn qua làm tinh thần. Lạc Phàm lại cười nói, cha, không đổi, thời gian còn sớm, thừa dịp cái này cũng không có người khác, ta vừa vặn có hai cái việc yếu cùng ngươi lão nhân ra nói. Tô Phụ trong lòng nghi ngờ, hắn quan sát sắc mặt cử chỉ công phu, từ lâu đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nhưng Lạc Phàm muốn cùng hắn nói cái gì, hắn vẫn đúng là không đoán ra được, bất quá, lấy hắn lòng dạ sâu thẳm chìm, bề ngoài nhìn qua rất bình tĩnh như thường. Cha, nếu không chúng ta đi ngươi thư phòng nói. Lạc Phàm một mặt thần bí hề hề mà nói. Tô Phụ càng là nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là cái gì đều không hỏi, xoay người liền hướng về trên lầu thư phòng đi đến. Lạc Phàm nhìn về phía Vân Bích, mẹ, ngươi theo ta đi tới. Vốn là ạ là thêm cây dâu Nguyên Tiêu Vân Tông Ngưng ba người cũng không biết, Lạc Phàm đến tột cùng có chuyện quan trọng gì yếu đơn độc nói với Tô Phụ, nhưng vừa nghe Lạc Phàm kêu lên Vân Bích, tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu. Tiến vào trên lầu thư phòng, Tô Phụ thấy Lạc Phàm Thanh Vân Bích cũng dẫn theo tới, hơi thấy vô cùng kinh ngạc. Cha, chờ chút chúng ta đi Thiên Hải, mọi người đêm nay tụ hội sau đó ta liền muốn dẫn Tông Ngưng các nàng, đi Vân Mộng Tiên Cảnh rồi. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, lần trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Tô Phụ mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt hỏi. Lạc Phàm biết, đã biết vị quyền cao chức trọng Nhạc Phụ đại nhân, bề ngoài nhìn lên trầm tĩnh bình tĩnh, trong lòng lại nhất định không bình tĩnh, dù sao hắn nữ nhi duy nhất, liền muốn đi đến một cái xa xôi đến không cách nào tưởng tượng tinh cầu. Ừm, nói là quá rồi. Lạc Phàm nhìn xem Tô Phụ, nói tiếp, tuy nói chúng ta đi Vân Ngộng Tiên Cảnh sau đó bất cứ lúc nào cũng còn có thể trở về, nhưng chắc chắn sẽ không 3 ngày 2 ngày hướng về địa cầu bên này chạy, nếu như các ngươi có chút chuyện gì. Chúng ta không thể kịp thời biết, ta có chút không yên lòng. Tô Phụ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lạc Phàm, ngươi có ý gì? Lẽ nào? Ngươi nguyện ý ở lại địa cầu, ở lại Hoa Hạ? Không đợi Lạc Phàm trả lời, Tô Phụ nói tiếp, tiểu tử, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại Hoa Hạ, ngươi không nguyện ý làm làng tổ huấn luyện viên, ta đi giúp ngươi đẩy, ngươi những kia bạn gái việc, ta cũng có thể xin chỉ thị số 1 thủ trưởng, khiến người ta không truy cứu ngươi. Lạc Phàm trong lòng rất có xúc động, Nhạc Phụ đại nhân biểu hiện ra bình tĩnh. Quả nhiên chỉ là ở bề ngoài, kỳ thực trong lòng hắn, thật sự không nỡ bỏ chính mình mang theo Tông Ngưng rời đi. Cha, ta không phải ý đó, ta vừa vặn tất cả nói, đêm nay Thiên Hải tụ hội sau đó chúng ta liền muốn đi Vân Mộng Tiên Cảnh rồi. Lạc Phàm tận lực khiến thanh âm của mình bình tĩnh. Vậy ngươi vừa vặn nói, là có ý gì? Tô Phụ trong mắt, ẩn có vẻ tức giận, nhưng Lạc Phàm biết, Nhạc Phụ đại nhân là dùng tức giận để che giấu trong lòng hắn thất vọng. Cha, ý của ta là... Ta cùng Tông Ngưng các nàng đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó ngươi nếu như có chuyện gì, cứ việc gọi điện thoại cho ta, tuyệt đối không nên khách khí. Lạc Phàm cười cho biết. Tô Phụ cụt hứng túi đầu, nhưng ngay lúc đó lại ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải muốn đi Vân Mộng Tiên Cảnh sao? Vân Mộng Tiên Cảnh không phải là không trên địa cầu sao, ta làm sao gọi điện thoại cho ngươi? Lạc Phàm cười hắc hắc, nghiêng đầu đối Vân Bích nói, mẹ, nên ngươi ló mặt lỗ. Vân Bích đã sớm biết. Lạc Phàm mang theo người đơn độc thấy phụ thân của Tông Ngưng là dụng ý gì rồi, nghe xong Lạc Phàm lời nói, tướng tinh tế máy truyền tin lấy ra, giao cho Tô Phụ. Nhìn xem trong tay cái này màu đen hình tròn vật thể, không rõ Bạch Vân Bích cho hắn vật này, có chỗ lợi gì. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Vân Bích lắc lắc đầu, Lạc Phàm biết, Vân Bích là sẽ không tại chính mình cha vợ trước mặt khoác lác, vị thiên tài này tiểu mụ, ngoại trừ có lúc sẽ ở trước mặt chính mình kiêu căng ở ngoài, luôn luôn đều rất biết điều. Cho nên... Lạc Phàm chỉ được tự mình đảm nhiệm lên bình luận viên, cha, mẹ ta đưa cho ngươi vật này, gọi tinh tế máy truyền tin, về sau nếu như ngươi có chuyện gì muốn tìm ta, là có thể dùng cái này tinh tế máy truyền tin liên hệ ta. Chương 1104, là kiên quyết thuyết phục. Tô Phụ nghe được trợn mắt ngoát mồm, tuy rằng không biết Vân Mộng Tiên Cảnh cụ thể là ở nơi nào, nhưng ít ra phải không trên địa cầu, hai cái bất đồng tình cầu trong lúc đó, liền dùng như thế một cái màu đen mâm tròn, là có thể tiến hành trò chuyện. Ngươi nói là sự thật. Tô Phụ cảm thấy khó có thể tin. Lạc Phàm tự tin tràn đầy nói, cha, nếu như ngươi không tin, ta đến ngay Vân Mộng Tiên Cảnh đi, ngươi thử cho ta đánh một cái làm sao. Tuy rằng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, Tô Phụ cũng không có hoài nghi Lạc Phàm ý tứ, cái kia ta không có hứng thú, tiểu tử, ngươi là làm sao làm xuất thứ như vậy. Tinh tế máy truyền tin tới. Cha, ngươi cũng quá để mắt ta, loại này cao khoa học kỹ thuật đồ chơi, ta cái nào chơi được đến. Lạc Phàm nhìn xem Vân Bích, nói tiếp, cha ta theo ta mẹ, đều là ngoại tinh khoa học kỹ thuật thiên tài, cái này tinh tế máy truyền tin, chính là ta mẹ theo ta cha cộng đồng nghiên cứu ra tới. Dù là Tô Phụ tâm cảnh từ lâu mài rua đến Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc trình độ, lúc này cũng không nhịn lộ ra vẻ hoảng sợ, qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại, hỏi, ngươi muốn nói với ta, chính là cái này việc. Vậy cũng không dùng tới tránh đi tiểu ngưng mẹ của nàng bọn hắn chứ. Cha. Cái này tinh tế máy truyền tin, tài liệu cực kỳ khó tìm, chế tác quá trình cũng phi thường phiền phức, tổng cộng cũng chỉ có 2 cái, một người muốn giữ lại tại Vân Mộng Tiên cảnh tiếp thu tín hiệu, cho nên, địa cầu bên này, cũng chỉ có thể có một cái, người rõ ràng. Lạc Phàm cười hát hát nói. Tô Phụ bất đắc dĩ nhìn Lạc Phàm một mắt, hắn đương nhiên rõ ràng Lạc Phàm ý tứ, Lạc Phàm có mười mấy nữ bằng hữu, nhưng tinh tế máy truyền tin chỉ có một, tự nhiên không làm cho người khác biết. Đương nhiên, cho dù có người biết thanh trên địa cầu duy nhất tinh tế máy truyền tin cho ngươi, cái kia cũng không có cái gì, đây là cần phải. Bất quá, ta không muốn ở trước mẹ cùng hướng về Dung ca hướng quân ca bọn hắn nói, là còn có một cái chuyện quan trọng hơn. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Vân Bích lúc này cũng cầm một cái màu đen USB đi ra, đưa cho Lạc Phàm, cái này USB bên trong, chứa siêu cấp hạt căn bản bom phương pháp luyện chế. Lạc Phàm đem USB giao cho Tô Phụ trong tay, trịnh trọng nói ra, cha, trước đây ta đi nhét ngang thời điểm, từ Vịn Tăng khai thác đội trong tay lấy được một loại gọi ma mực đồ vật, thứ này, là chế tác siêu cấp hạt căn bản bom then chốt tài liệu, về phần chế tác kỹ thuật, ở này cái USB bên trong. Tô Phụ thấy Lạc Phàm nói tới nghiêm nghị, hắn cũng trở nên coi trọng, hỏi, tiểu Phàm, nghe ngươi nói ý tứ, cái này siêu cấp hạt căn bản bom, là loại uy lực lớn vũ khí. Lạc Phàm gật gật đầu, ngoại trừ phóng xạ tính không sánh được vũ khí hạt nhân, những phương diện khác ở, tuyệt đối là tại tương đồng thể tích vũ khí hạt nhân bên trên. Tô Phụ mặt lộ vẻ vẻ lâm nhiên, nói, tiểu tử, vật này, ngươi không nên giao cho ta a. Không giao cho ngươi, cái kia giao cho ai? Quân đội, Hoa Hạ quân đội. Tô Phụ vẻ mặt làm nghiêm túc, nói xác thực, hẳn là giao cho La Kiên Quyết La Tướng Quân. Lạc Phàm ngạc nhiên nói, cha, ngươi không phải là cùng La Tướng Quân không cùng sao? Siêu cấp hạt căn bản bom chế tác kỹ thuật, trên địa cầu tới nói, là quốc gia khác đều không có. Nếu như ta đưa cái này kỹ thuật tư liệu giao cho La Tướng Quân, cái kia công lao nhưng chính là La Tướng Quân được rồi. Tiểu tử, ngươi nói sai rồi, ta cùng La Kiên Quyết cũng không phải bất hòa, tại có chút vấn đề thượng tồn tại phân kỳ, đó là lại chuyện quá bình thường. Tô Phụ giọng rượu đống hòa hóa lại, từ tốn nói, về phần ngươi nói công lao, ngươi cảm thấy ta còn yêu cầu cái kia. Lại nói, chỉ cần là đối với quốc gia có lợi, công lao là của ai, đều không quan trọng. Lạc Phàm trong lòng nhất cổ kính ý tự nhiên mà sinh ra, của mình nhạc phụ đại nhân có thể có địa vị hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, loại này lòng dạ khí phách, mình chính là mãi mãi cũng không học được. Cha, ngươi đã nói như vậy, vậy thì chiếu ngươi nói làm. Bất quá, đoán chừng Thiên Hải bên kia đã đợi gặp, siêu cấp hạt căn bản bom kỹ thuật tư liệu, vẫn là do ngươi tới chuyển giao cho La Tướng Quân đi. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Tô Phụ chỉ hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, siêu cấp hạt căn bản bom chế tác kỹ thuật, không phải chuyện nhỏ, còn là nên trước tiên giao cho La Kiên Quyết trong tay, mặt khác, vì đảm bảo vẹn toàn, ngươi theo ta đi gặp La Kiên Quyết. Vừa thấy Tô Phụ kiên trì, Lạc Phàm cũng là không từ chối nữa, dù sao chính mình có thể thuần gì, cũng sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Lập tức Tô Phụ liền cho La Kiên Quyết gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại xong sau đó Tô Phụ mặt lộ vẻ khó xử, nói, La Kiên Quyết không ở Yến Kinh, người của hắn hiện tại Thiên Nam quân khu. Theo Tô Phụ, coi như là thừa máy bay trực thăng đến Thiên Nam quân khu đi vừa đến cũng phải mấy tiếng, tuy rằng Thiên Hải bên kia nhất định sẽ chờ bọn hắn, nhưng bởi như vậy, liền có vẻ đối Lạc Phàm bạn gái khác người trong nhà quá không tôn trọng. Lạc Phàm không cho là đúng cười cười, cha, ngươi đã quên ta đã nói với ngươi sao, mặc kệ bao xa khoảng cách, ta trong nháy mắt liền có thể đến, La Tướng Quân có ở hay không Yến Kinh, kỳ thực cũng không có ảnh hưởng gì. Tô Phụ đại hỉ, đứng lên, nói, vậy chúng ta liền nhanh chóng xuất phát, đi sớm về sớm. Lạc Phàm cũng đứng lên, đối Vân Bích nói, mẹ, ngươi trước đi xuống chờ chúng ta, nếu như cha bọn hắn hỏi, ngươi thì nói chúng ta chả ở trên mặt này nói chút chuyện. Vân Bích đối Tô Phụ cũng rất có vài phần kính ý, gật đầu đáp ứng. Tại Vân Bích đi xuống lầu sau đó Lạc Phàm cầm lên Tô Phụ cánh tay, nói, cha, Thiên Nam quân khu ta là biết, nhưng La Tướng Quân chỗ ở vị trí cụ thể, ta không rõ ràng, vẫn là ngươi đến chỉ huy ta đi qua, ngươi ở trong lòng nghĩ La Tướng Quân trụ sở, lớn tiếng nói ra liền thành. Dưới sự chỉ huy của Tô Phụ, Lạc Phàm mang theo hắn thuấn di đến Thiên Nam quân khu, canh giữ ở quân khu cửa ra vào cảnh vệ nhận ra Tô Phụ, nhưng không có La Kiên Quyết mệnh lệnh, bọn hắn cũng không thể tùy tiện thả Tô Phụ đi vào, cần phải thanh Tô Phụ ngăn ở quân khu cửa vào, bọn hắn cũng không có lá gan kia. Đang tại khó xử thời khắc, Tô Phụ lấy điện thoại di động ra, cho La Kiên Quyết gọi một cú điện thoại, 2 phút sau, một chiếc màu xanh lá mạ quân xa chạy nhanh đi ra, xe dừng lại ổn, La Kiên Quyết liền từ trong xe nhảy ra ngoài. Một thân nhung trắng hắn, mang theo nồng nặc thiết huyết khí, không giận tự uy. Để Lạc Phàm phì cười chính là, La Kiên Quyết đối với mình vị này quyền cao chức trọng cha vợ, tuy rằng khá lịch sự, nhưng thái độ lại thật là lạnh nhạt, ngược lại hắn đối với mình khá là nhiệt tình, thậm chí so với đối của mình nhạc phụ đại nhân còn muốn tôn kính. Quân Sa đem Lạc Phàm bọn hắn nhận được La Kiên Quyết chỗ ở cửa vào dừng lại, tiến vào La Kiên Quyết phòng khách, sau đó La Kiên Quyết liền sai người cho Tô Phụ cùng Lạc Phàm hai người dâng trà. Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại La Kiên Quyết cảnh vệ, trà liền không dùng rồi, chúng ta có chút việc trọng yếu cùng La tướng quân thương lượng, các ngươi trước tiên tránh một chút. Hai cái cảnh vệ đứng đấy không nổi, trong mắt ẩn có tức giận, bọn họ đều là La Kiên Quyết thiếp thân cảnh vệ, dưới cái nhìn của bọn họ, Lạc Phàm chính là Tô Phụ cảnh vệ mà thôi, cấp bậc cũng chỉ bất quá cùng bọn hắn như thế, dựa vào cái gì đối với bọn họ di khí sai khiến. Coi như là thật có cái gì chuyện bí ẩn yếu bọn hắn lảng tránh, cũng nên là Tô Phụ cùng La tướng quân nói, để La tướng quân đến để cho bọn họ lảng tránh chứ. Làm sao biết, La Kiên Quyết đối với hắn hai phất phất tay, huyết lang huấn luyện viên để cho các ngươi lảng tránh, còn không nhanh đi ra ngoài. Huyết lang huấn luyện viên bốn chữ này lọt vào tai, hai cái cảnh vệ thân thể đều rõ ràng chấn động một cái, xem Lạc Phàm ánh mắt, quả thực sùng bái sát đất. Huyết lang huấn luyện viên danh tiếng, bọn hắn trước đây cũng có nghe nói qua, đặc biệt là gần nhất, thực lực tăng lên dữ dội mấy ngàn lần, Y Sam Tĩnh Tử xâm chiếm Yến Kinh, lại bị huyết lang huấn luyện viên một cái tát đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Cái này tại đặc chiến tổ cùng trong quốc an lưu truyền rộng rãi, hai cái cảnh vệ thân là trung su cục cảnh vệ người, tự nhiên cũng nghe nói, ở trong lòng bọn hắn, huyết lang huấn luyện viên hoàn toàn chính là tồn tại giống như thần. Đúng. Hai cái cảnh vệ đồng loạt hướng Lạc Phàm chào một cái, không nói hai lời lập tức xoay người ra ngoài. Tô phó chủ tịch, huyết lang huấn luyện viên, các ngươi tới tìm ta, là có chuyện quan trọng gì? Mặc dù đối với Tô phụ không hề quan tâm, nhưng từ Lạc Phàm khiến hắn hai cái cảnh vệ lảng tránh đến xem. La Kiên Quyết biết hai người muốn nói chuyện, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tô Phụ đem USB lấy ra, đưa cho La Kiên Quyết, cái này, là ta con rể giao cho ta, bất quá ta cảm thấy, vẫn là giao cho ngươi so sánh thích hợp. La Kiên Quyết tiện tay tiếp nhận, lại là vẻ mặt nghi hoặc. Tô Phụ nhìn về phía Lạc Phàm, còn dư lại lời nói, nên Lạc Phàm tới nói rồi. La Tướng Quân, cái này USB bên trong, là một phần siêu cấp hạt căn bản bom kỹ thuật tư liệu, từ ở tới nói. Siêu cấp hạt căn bản bom có thể miểu sát hiện nay trên địa cầu bất luận một loại nào bom, về phần ta là từ đâu đạt được cái này kỹ thuật tư liệu, là bí mật của ta, ta liền không nói. Lạc Phàm nóng lòng mang Tô Phụ chạy về Thiên Hải đi, cũng là không cùng La Kiên Quyết quanh co lòng vòng. La Kiên Quyết giống nhau là cái lòng dạ sâu không lường được người, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói, cũng không nhịn thay đổi sắc mặt, miểu sát bất luận một loại nào bom. Nói cách khác bao quát đạn hạt nhân ở bên trong. Nếu như đổi lại một người khác nói, La Kiên Quyết chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng Lạc Phàm là người nào? Dám một người một ngựa dựa vào đến Yến Kinh, khiêu khích toàn bộ Hoa Hạ đặc chiến tổ cùng quốc an Y Sam Tĩnh Tử, đều bị hắn một trưởng đánh cho hài cốt không còn, huyết lang huấn luyện viên một trưởng oai, thậm chí đều vượt qua phổ thông trưởng mâu gậy. Hơn nữa, từ Tô Phụ trong mắt, cũng xác nhận Lạc Phàm theo như lời nói không giả. Đã tin tưởng Lạc Phàm lời nói, nhưng La Kiên Quyết trong lòng một cái khác nghi hoặc lại được đưa lên, Tô phó chủ tịch, huyết lang huấn luyện viên, cái này kỹ thuật tư liệu tại sao phải cho ta? Không cho ngươi hẳn là cho ai? Tô Phụ hỏi ngược lại, vẻ mặt tương đối yên tĩnh. Là, phần này siêu cấp hạt căn bản bom kỹ thuật tư liệu, trước tiên giao cho số một thủ trưởng nơi đó, cuối cùng cũng sẽ chuyển đến nơi này của ta, có thể trực tiếp giao cho ta, cùng số một thủ trưởng chuyển giao cho ta, cái kia hoàn toàn khác nhau. Có cái kia cần phải. Tô Phụ ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra nhất cổ ép người đại khí cùng bằng bạc. La Kiên Quyết bình tĩnh nhìn xem Tô Phụ, trong mắt lạnh nhạt, dần dần biến thành tôn kính, sau một hồi lâu, hướng Tô Phụ đưa tay ra, Tô Phó Chủ tịch, trước kia là ta La Kiên Quyết lòng dạ quá nhỏ, tổng hủy đi ngươi đài. Chính kiến không hợp, đây không phải là làm bình thường sao. Tất cả mọi người là vì Hoa Hạ, có chút phân kỳ cần gì phải để ở trong lòng. Tô Phụ nhàn nhạt mỉm cười, đưa tay phải ra cùng La Kiên Quyết nắm lại với nhau. Lạc Phàm nhìn xem Hoa Hạ hai vị đại lao bắt tay giảng hòa, khá là vui mừng, chính giới cùng quân đội hai vị trụ cột đồng tâm hiệp lực. Về sau đi rồi vân mộng tiến cảnh, hắn cũng rất tiến tâm. Tô phó chủ tịch, huyết lang huấn luyện viên, hôm nay chúng ta nhất định phải lớn say một màn, ta chỗ này hữu hảo mấy bình thế kỷ trước niên đại 80 cực phẩm mao đài, hôm nay chúng ta ba liền đem nó tiêu diệt. La Kiên Quyết hảo khí bộc phát, thiết huyết bản sắc hết đường. Chương 1105, Thiên Hải tụ hội. Tô Phụ cùng Lạc Phàm đều tin tưởng, La Kiên Quyết lưu bọn hắn uống rượu, là phát ra từ nội tâm. Theo Lạc Phàm, La Kiên Quyết đã nhận được siêu cấp hạt căn bản bom kỹ thuật tư liệu, đây tuyệt đối là một cái công lớn, so sánh với đó, mấy bình trần niên mao đài, lại đáng là gì? Tô Phụ lại không cho là như vậy, La Kiên Quyết tuy rằng đều là hủy đi hắn đài, nhưng không thể phủ nhận, La Kiên Quyết đích thật là Hoa Hạ quân đội trụ cột, có siêu cấp hạt căn bản bom chế tạo kỹ thuật, không thể nghi ngờ hội tăng cường rất nhiều Hoa Hạ quân đội thực lực, coi như là dùng tới siêu cấp hạt căn bản bom khả năng rất nhỏ, nhưng có loại này uy lực lớn thần khí, cũng sẽ cho đối địch thế lực hình thành đầy đủ kinh sợ. La tướng quân, thực sự xin lỗi, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, rượu ngon của ngươi, chúng ta không có thời gian uống. Lạc Phàm cự tuyệt La Kiên Quyết đề nghị. La Kiên Quyết còn muốn giữ lại, Lạc Phàm cũng đã không cho hắn cơ hội, mang theo Tô Phụ, Thuấn Di trở về Yến Kinh Tô ra Tô Phụ trong thư phòng. Đi xuống lầu đến, chỉ thấy Tô Mẫu cùng Nguyên Tiêu Vân chính trò chuyện cái gì, từ về thần thái xem, hai người nói tới thật là hợp ý, mà Tô Hướng Dũng Tô Hướng Quân hai huynh đệ người, cùng ạ lạ thêm cây dâu nói tới nước miếng văng tung tóe. Nhìn thấy Lạc Phàm xuống, Tô ra hai huynh đệ người vây đến Lạc Phàm bên người, Tô Hướng Quân hỏi, Lạc Phàm, nghe cây dâu thúc nói, ngươi có thể thuấn gì, hơn nữa, vẫn có thể mang người thuấn gì. Cây dâu thúc. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức liền rõ ràng, Tô Hướng Quân chỉ chính là mình thiên tài lao ba ạ lạ thêm cây dâu, gật đầu đáp, đúng vậy à, ta theo ta ba mẹ bọn hắn, trước đó chính là từ thiên hải thuấn di tới. Tô Hướng Dũng một quyền đánh vào Lạc Phàm bả vai, trong mắt tràn đầy sùng bái, hảo tiểu tử, nói như vậy ngươi không phải là thành thần tiên, còn không mang chúng ta thử xem thuấn di. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không chối từ, thanh đi theo hắn thuấn di phương pháp nói một lần, để cho an toàn, chả cầm lên Tô phụ thủ, đang muốn thanh mẹ vợ cũng bắt tới, đã thấy Tô ngưng đoạt khi hắn trước đó, kéo mẫu thân nàng. Chuẩn bị, thiên hải, huy hoàng quán rượu lớn, lầu 6 phòng yến hội, khởi. Huy hoàng đại tiểu điếm trong phòng yến hội, chúng nữ cũng đã đem trong nhà người kế đó rồi, dựa theo Lục Mạn Đỉnh các nàng trước an bài châu ngồi xuống. Phía trước nhất hai cái bàn chủ, một bàn là chúng nữ phụ thân, một bàn là mẹ của các nàng. Sau này là các nàng mình và Lạc Phàm vị trí, lại xuống hai bàn, nhưng là chúng nữ anh chị em vị trí. Nửa giờ trước đó, Tô Hướng Đông đến, liền để trong phòng yến hội ngựa tảo rối loạn một cái, Lạc Phàm bạn gái, một nửa trở lên là người thiên hải, cha mẹ của các nàng huynh muội đều từ trong TV xem qua Tô Hướng Đông, nhận ra vị này thiên hải người đứng đầu. Bất quá, Tô Hướng Đông tuy rằng vẫn là một thân trầm ổn đại khí màu đậm âu phục, lại không có nửa điểm kiêu căng, đối Lục Đông Thăng Ngô Nguyệt bọn hắn chấp lấy trưởng bối chi lễ. Đối Lương Mực Tiêu Phong bọn hắn, cực kỳ hiền hòa. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém Lạc Phàm cha mẹ của cùng Tông Ngưng cha mẹ của bọn hắn không tới, mọi người lại là chờ mong lại là căng thẳng. Bất kể là Lương Mực bọn hắn trẻ tuổi, vẫn là Lục Đông Thăng bọn hắn cái này thế hệ trước, vừa nghĩ tới liền muốn nhìn thấy trước đây chỉ có thể ở trong TV nhìn đến người kia, lòng bàn tay của bọn họ liền muốn đổ mồ hôi cảm giác. Bất quá, đợi một hồi lâu, cũng không thấy Lạc Phàm bọn hắn trở về, mọi người chẳng những không có thả lỏng, trái lại càng căng thẳng hơn rồi. Cùng Lương Mực bọn hắn ngồi ở một bàn Tô Hướng Đông, tao nhã bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hắn cũng đang âm thầm nói thầm, thiên hải tụ hội việc, vốn là phụ thân tối nói ra trước, phụ thân hẳn là sớm tan tầm về nhà mới đúng, mà Lạc Phàm có thể thuấn gì, chỉ cần phụ thân về nhà một lần, bọn hắn hẳn là có thể đã tới a. Bất quá, Tô Hướng Đông trong lòng mặc dù nghi hoặc, trên mặt lại là trầm tĩnh như nước, hắn đối Lạc Phàm tuyệt đối tin tưởng, Lạc Phàm bọn hắn không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà Lục Mạn Đình các nàng cái kia trên một cái bàn, chúng nữ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ nghi hoặc, theo lý mà nói, Lạc Phàm bọn hắn đi đón Tô Ngưng cha mẹ của, cho dù yếu cùng Tô ra trò chuyện vài câu, thời gian cũng đã đủ rồi, không đạo lý trên điểm này có tới hay không. Mạn Đình tỷ, nếu không ngươi cho Lạc Phàm ca gọi điện thoại. Tiểu Hồ Tiên vẫn luôn ngụy trang đến mức bình tĩnh hờ hững, nhưng bây giờ người vẫn là không giả bộ được rồi. Lục Mạn Đình lại lắc đầu. Của nàng bình tĩnh mới thật sự là phát ra từ nội tâm, không cần, Lạc Phàm nhất định là có chuyện gì yếu cùng Tô Ngưng trong nhà nói, chúng ta chờ một chút chính là. Lại đợi 2 phút, Tiểu Hồ Tiên lấy điện thoại di động ra, tự nói, ta còn là cho Ngưng tỷ tỷ gọi điện thoại, hỏi một chút xem là tình huống thế nào. Nhưng nàng còn chưa kịp điện thoại quay số, liền nghe đến Lạc Phàm thanh âm, mọi người khỏe à, ta đã trở về. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Phàm, Tô Ngưng, ạ là thêm cây dâu, Nguyên Tiêu Vân. Vân Bích đều xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, mặt khác Tô Ngưng bên cạnh có một cái hồng nhạt váy dài nữ nhân, cao quý đại khí, dịu dàng đoan trang, mặt mày trong lúc đó cùng Tô Ngưng có chút tương tự, tất cả mọi người đoán được, cái kia nhất định chính là mẫu thân của Tô Ngưng. Mà Tô Ngưng mẫu thân bên cạnh, đi theo hai cái không tới 30 tuổi thanh niên, anh Tuấn Tuấn giật, quý khí bức người. Nhưng ánh mắt của mọi người, vẫn là tụ tập ở Lạc Phàm bên cạnh vị lão nhân kia trên người, người này gương mặt, bọn hắn không biết tại trên TV nhìn rồi bao nhiêu lần. Một mắt liền nhận ra được, hắn chính là phụ thân của Tô Ngưng. Cứ việc Tô Phụ chỉ là đâm vào một thân bình thường quần áo thường, nhưng trong lòng mỗi người đều không kìm lòng được sinh ra nhất cổ tự đáy lòng kính ý, có thể tại trên thực tế nhìn thấy vị này hoa hạ quyền lực tầng hạt nhân thủ trưởng, cái này tại trước đây, là bọn hắn căn bản cũng không cảm tưởng như. Đối mặt với mấy chục con mắt, Tô Phụ có vẻ bình thản ung dung, rồi lại làm hiền hòa, hoàn toàn không có loại kia thượng vị giả mang tới uy thế. Mọi người đợi lâu, tạm thời có chút việc, chậm trễ một cái. Tô Phụ mỉm cười hướng mọi người gật đầu, âm thanh dị thường bình thản. Tô Phụ một cái mở miệng, trong lòng mọi người loại kia mang theo một tia áp bức hơi thở căng thẳng, nhất thời biến mất được vô ảnh vô tung. Nguyên lai, làm quan được càng lớn, càng là không có kiêu căng, tùy tiện một cái trưởng khoa cục trưởng, lôi kéo cùng thiên vương lão tử tựa như, nhưng người ta Tô Hướng Đông Tô Thư Ký, liền cho người một loại ôn chính bình thản cảm giác, mà phụ thân của Tô Thư Ký, tại Hoa Hạ có thể nói là đứng ở quyền lực đỉnh chót, nhưng người ta chính là bình dị gần gũi, nhưng Tô Thủ trưởng khí chất phong độ, lại há là những kia mũi vểnh lên trời cháu trai so được với nhỏ tí tẹo. Tiểu Phàm, Tiểu Ngưng, đều giới thiệu cho ta một cái. Tô Phụ nắm lên ạ là thêm cây dâu thủ, ánh mắt nhìn về phía Lạc Phàm cùng Tông Ngưng. Lạc Phàm cùng Tông Ngưng phía trước, Tô Phụ cùng ạ là thêm cây dâu theo sát ở phía sau, Nguyên Tiêu Vân Vân Bích cùng mẫu thân của Tông Ngưng phân chạm đến hai bên, từ Lục Đông Thăng bọn hắn một bàn này bắt đầu, trải qua Lục Mạn Đỉnh các nàng, mãi cho đến Lương Mực Ỷ Nạ Sở Cơ bọn hắn nơi đó một bên. Lạc Phàm thanh trình diện mỗi người đều cho Tông Ngưng cha mẹ của làm giới thiệu, mà Tô Phụ cũng cùng mỗi người đều thân thiết nắm tay. Giới thiệu hết, mọi người trở về từng người chỗ ngồi, Tông Ngưng các nàng đang muốn dặn dò khách sạn người phục vụ mang món ăn, Tô Phụ lại mở miệng nói, ta có mấy câu nói muốn nói, không biết mọi người có thể hay không chờ một chút. Tô Phụ hòa ái mà lại không mất uy nghiêm, mọi người đối với hắn rất có hảo cảm, nào có không muốn chờ đạo lý. Lục Đông Thăng đi đầu vỗ tay, trong khoảng thời gian ngắn tiếng vỗ tay vang dội. Hướng Đông ngươi lên đến. Tô Phụ hướng Tô Hướng Đông vẫy vây tay. Tại Tô Hướng Đông tới sau đó Tô Phụ háng giọng một cái, âm thanh so với trong TV nghe tới còn muốn ôn hòa. Tối hôm nay chúng ta có thể tụ ở nơi này, đều là bởi vì một người, Lạc Phàm. Tô Phụ ánh mắt do gần mà xa, tiếp cho biết, lời thừa thãi, không cần ta nói, các ngươi cũng đều biết, ta nói cho đúng là, nếu chúng ta đêm nay đều ngồi đến nơi này, vậy chúng ta sau này sẽ là người mình, mọi người nói đúng hay không? Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kích động, cùng Yến Kinh Tô gia thành người nhà, là thật sao? Lấy Tô gia tại Hoa Hạ địa vị, có bao nhiêu hảo phú gia đình, muốn đi nịnh bợ cũng nịnh bợ không hơn. Nhưng là bây giờ, Tô Phụ chính mồm nói cho bọn họ biết, bọn hắn cùng Tô gia là người một nhà rồi. Có Tô gia cái này một mối liên hệ, đi bắt nạt người khác cố nhiên không thích hợp, nhưng ít ra có thể cam đoan, sẽ không bị không công chính đãi ngộ. Chúng ta tối hôm nay tụ ở nơi này, là vì Lạc Phàm bọn hắn sẽ phải rời khỏi Thiên Hải rời đi Hoa Hạ, tại sao khi bọn hắn rời đi, mọi người chúng ta thường xuyên giữ liên lạc, có thời gian, chúng ta cũng có thể họp gặp, chờ chút, chúng ta trao đổi một cái số điện thoại. Tô Phụ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Hướng Đông, Hướng Đông, ngươi cùng Lạc Phàm là huynh đệ, Lương Mực Ngải Hồng ba bọn hắn cùng Lạc Phàm cũng là huynh đệ, cho nên, ngươi, hướng về Dung Hướng Quân, cùng Lương Mực bọn hắn cũng là huynh đệ, về sau, hy vọng các ngươi có thể trợ giúp lẫn nhau. Chờ chút các ngươi cũng lẫn nhau trao đổi một cái điện thoại. Có Tô Phụ căn dặn, Tô Hướng Đông huynh đệ bọn họ ba người họ cùng kêu lên xưng là, trở về chỗ ngồi sau đó cùng Lương Mực Tiêu Phong bọn hắn vừa nói vừa cười, không chút nào hơn người một bậc tiêu căng, Tô Hướng Quân càng là phong khoáng, liên tiếp hướng về mọi người nâng chén. Mà Tô Phụ bọn hắn một bàn này, lúc đầu mọi người bởi vì Tô Phụ chức vị thực sự quá cao, cũng không làm sao rất lạc quan, nhưng Tô Phụ rượu ngữ hàng loạt, thêm vào mấy chén lao tiểu vào bụng, dần dần dũng khí mạnh lên. Lạc Phàm dẫn chúng nữ, từ Tô Phụ bọn hắn nơi này bắt đầu, lần lượt chúc rượu, một mực tính đã đến Tô Hướng Đông bọn hắn nơi đó một bên, Tô Hướng Đông cùng Lương Mực đều lão luyện thành thục, Tiêu Phong tiểu tử kia ánh mắt lại của mọi người trên người nữ ngắm loạn, để Lạc Phàm làm lo lắng, tiểu tử này về sau phải hay không sẽ làm ra có lỗi với Tang Yến Ni chuyển đến. Một phen thiên hải tụ hội, mới đầu thời điểm uống rượu, sau đó liền bắt đầu nói chuyện phiếm, gần như đã đến hưởng đông mới coi như thôi. Lạc Phàm sắp rời đi thời gian ổn định ở buổi tối. Buổi tối đi qua, chính là Vân Mộng Tiên cảnh bên kia ban ngày. Chúng nữ đã sớm tại Huy Hoàng quán rượu lớn, vì Tiếu Thiên Dạn Kỳ bên trong khoa phu bọn hắn an bài gian phòng, tiến hội tản đi sau đó chúng nữ từng người dẫn cha mẹ vào phòng nghỉ ngơi, đương nhiên cũng là muốn rời đi địa cầu trước đó, cùng cha mẹ nhiều họp gặp, nhiều lời vài câu lời nói tự đáy lòng. Tô Hướng Dũng mời một tuần lễ giả, hắn cùng Tô Hướng Quân đều muốn ở lại Thiên Hải vui đùa một chút, mà Tô Ngưng cha mẹ của thì phải chạy về Yên Kinh. Đương nhiên là do Lạc Phàm cùng Tông Ngưng đưa bọn hắn trở lại. Thuấn Di về Tô gia, Tô Phụ nghỉ ngơi một chút liền muốn đi làm, Lạc Phàm cùng Tông Ngưng chuẩn bị cáo từ ly mở. Xoay người sau đó Lạc Phàm phát hiện, Tông Ngưng ánh mắt đỏ lên, chân chính sẽ phải rời khỏi, Tông Ngưng trong lòng khẳng định không dễ chịu. Lạc Phàm kéo Tông Ngưng thủ, Tông Ngưng ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn ngấn lệ lấp lóe, nhưng nàng lại cho Lạc Phàm một cái khẳng định ánh mắt. Chương 1106, ta cũng muốn ở nơi này. Tiểu Ngưng. Lạc Phàm đang muốn mang theo Tô Ngưng Thuấn Di về Thiên Hải, lại nghe được Tô Mậu ở phía sau kêu một tiếng. Tô Mậu âm thanh run rẩy, lại mang theo vô hạn lưu luyến cùng không bỏ. Tô Ngưng vốn đã tàn nhẫn quyết tâm đi theo Lạc Phàm rời đi, nhưng được mẫu thân nàng như thế vừa gọi, người cũng không nhịn được nữa, đống nhiên xoay người, đánh về phía Tô Mậu, mẹ. Tô Mậu mở hai tay ra, ôm chặt lấy Tô Ngưng, nước mắt đã từ trên mặt lướt xuống. Tô Mậu náo loạn như thế vừa ra, Tô Phụ cảm xúc cũng không che giấu nổi rồi, run rẩy hai tay, đưa về phía Tô Ngưng vai, nhưng khống chế của hắn lực rất mạnh, miễn cưỡng rụt tay về. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, rời đi địa cầu chuyện. Một mực gạt mẫu thân của Tâu Ngưng, thẳng đến tối ngày hôm qua mới khiến cho người biết, chính là lo lắng người không nỡ bỏ Tâu Ngưng đi, bây giờ nhìn lại, vẫn đúng là không phải trắng lo lắng. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, qua một lúc lâu sau đó Tô Phụ mới kéo lên Tô Mẫu, khuyên nhủ, Huyền Suối, Tiểu Ngưng đã kết hôn rồi, người có người cuộc sống của chính mình, ngươi cũng không thể để Tiểu Ngưng cả đời đều lưu ở bên cạnh ngươi chứ. Nhưng là, Tiểu Ngưng Tiểu Phàm bọn họ là muốn rời khỏi địa cầu. Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn hắn không ở nơi này cái trên địa cầu, trong lòng ta sẽ không an tâm. Tô Mậu nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy ước ao, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia cầu xin, Tiểu Phàm, Tiểu Ngưng, các ngươi có thể hay không ở lại Hoa Hạ. Cho dù Tiểu Phàm còn có Lục Mạn Đình Tiểu Hồ Tiên các nàng, vì Hoa Hạ pháp luật chỗ không cho, các ngươi cũng có thể di dân đến nước ngoài đi. Tô Ngưng khó xử nhìn một chút mẫu thân nàng, lại nhìn một chút Lạc Phàm, lặng lẽ không nói. Chuyển tới Vân Mộng Tiên Cảnh đi, là Lạc Phàm cùng chúng nữ cộng đồng quyết định, không thể bởi vì nàng một người đưa ra ý kiến phản đối, liền đem việc này bắt bỏ. Hơn nữa, Lạc Phàm cha mẹ của đều tại Vân Mộng Tiên Cảnh, Lạc Phàm nhất định là muốn tới Vân Mộng Tiên Cảnh đi. Lại nói, hai năm trước nói, là muốn đi Tiên Trần Đại Lục, đồng thời vừa đi sau liền vĩnh viễn không trở về nữa, người cũng đáp ứng rồi Nguyên Tiêu Vân cùng Lạc Phàm, mà bây giờ chỉ là đi Vân Mộng Tiên Cảnh, muốn trở lại bất cứ lúc nào đều có thể trở về, so với lúc trước tình trạng. Tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng là, giữ lại của nàng là sống người nuôi mẫu thân của nàng, người thật sự không cách nào ngay mặt từ chối mẫu thân yêu cầu. Lạc Phàm biết, nên chính mình đứng ra nói chuyện, mẹ, ngươi đã quên sao, ta có thể thuần gì, bất luận bao xa khoảng cách, ta đều có thể trong nháy mắt đến, vậy ta ở tại Hoa Hạ cũng tốt, ở tại nước ngoài cũng tốt, hoặc là ở đến các tinh cầu khác đi tới, có cái gì khác biệt đâu. Tô Phụ cũng đang một bên khuyên hắn lao bà, đúng vậy nha Huyền Suối. Vừa vặn Lạc Phàm không phải một cái liền đem chúng ta từ Thiên Hải mang về sao, con gái của chúng ta à, cho chúng ta tìm một cái thần tiên con rể, ngươi cần gì phải nhất định phải cầu bọn hắn ở tại nơi này cái trên địa cầu. Kỳ thực Tô Mẫu cũng biết, Lạc Phàm đem bọn họ nhận được Thiên Hải đi tụ hội, đi Vân Mộng Tiên Cảnh đã thành chắc chắn, người chỉ là nhất thời không khống chế được tâm tình, muốn thử xem Lạc Phàm bọn hắn có khả năng hay không lưu lại. Tiểu Ngưng, các ngươi không là muốn buổi tối mới rời khỏi sao, vậy ngươi hôm nay liền lưu lại theo ta. Đến lúc buổi tối ngươi lại đi, có được hay không? Tô Mẫu lôi kéo Tô Ngưng thủ hỏi. Tô Ngưng nhìn về phía Lạc Phàm, mẫu thân đã làm ra nhượng bộ, yêu cầu này, người thật sự không có cách nào từ chối. Mẹ, ta cùng Tô Ngưng các nàng địa phương muốn đi, gọi Vân Mộng Tiên Cảnh, ngươi có hứng thú hay không đi tham gia một cái? Lạc Phàm giật mình, nhạc mẫu đại nhân muốn cho Tô Ngưng ở lại địa cầu, ngoại trừ không nỡ bỏ Tô Ngưng, còn có lo lắng ngoại tình cư trú điều kiện ý tứ ở bên trong. Chỉ cần để cho nàng đi Vân Mộng Tiên Cảnh nhìn, có lẽ nàng liền hội chống đỡ Tô Ngưng cùng chính mình ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi rồi. Tô Mẫu trong mắt ưu hoán cùng không bỏ, trong nháy mắt đã bị mừng rỡ thay thế, gật đầu liên tục, nhìn hướng Tô Phụ, lao đầu tử, ngươi muốn hay không cũng qua xem một chút. Tô Phụ biểu hiện, không hề để sót địa bại lộ hắn bên trong ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn lập tức liền lắc lắc đầu, trưa hôm nay, ta còn muốn cùng số một thủ trưởng tiếp kiến một vị đến Hoa Hạ viếng thăm ngoại quốc người lãnh đạo, liền không cùng các ngươi đi rồi. Ta đi lên trước nghỉ ngơi một chút. Tô Phụ nói xong cũng đi lên lầu, đi tới trên đường lại quay đầu lại, đối Tô Mẫu nói, Huyền Suối, lúc buổi tối có cái tiệc rượu, kéo lần tướng quân phu nhân sẽ lì nạ nhưng là điểm danh muốn gặp ngươi. Tô Mẫu tâm tư đều tại đi Vân Mộng Tiên Cảnh chuyện thượng, hướng Tô Phụ phất phất tay, yên tâm đi, ta chính là đi Tiểu Ngưng về sau chỗ ở nhìn xem, sau khi xem ta liền trở về, ta cũng có rất lâu không thấy sẽ lì nạ rồi. Tại Tô Phụ sau khi lên lầu, Lạc Phàm tay trái lôi kéo Tô Ngưng, tay phải lôi kéo Tô Mẫu, trực tiếp thuấn di đến mộng ảo ven hồ. Lúc này chính gặp Vân Mộng Tiên Cảnh hoàng hôn thời điểm, trong thiên địa lồng lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, mộng ảo trên hồ sóng nước lấp loáng, phảng phất trên mặt hồ phủ kín vô số kim mảnh, cựu cung đảo tại dư huy dưới rộng lớn mà lại đoan trang. Nhìn xem xa hoa mộng ảo hồ, Tô Mẫu có trong phút chốc thất thần, này nháy mắt giữa, người có loại đặt mình vào thiên đình cảm giác. Mẹ, cái này hồ trước đây gọi Mộng Y Y Hồ, Lạc Phàm cảm thấy cái tên đó không êm tai, liền đổi thành Mộng Ảo Hồ. Trên hồ cái kia đảo là Cựu Cung đảo, là trước đây từ Hoa Hạ tới một ít tu tiên các tiền bối xây dựng, về sau ta cùng Lạc Phàm sẽ ngủ ở cái này Cựu Cung trong đảo. Tâu Ngưng chỉ vào Cựu Cung đảo giới thiệu. Lạc Phàm nói bổ sung, ta còn sẽ đem Thúy Vi Sơn biệt thự cũng chuyển tới, đến lúc đó Cựu Cung đảo cùng biệt thự thay phiên ở, Thanh biệt thự cũng chuyển tới. Tô Mẫu sửng sốt một chút. Lạc Phàm trên mặt rất có vài phần đắc ý, xoay người lại chỉ vào đứng vững tại Mộng Ảo Hồ Đông Nam chết Mộc Linh cao ốc nói, mẹ ngươi xem, nhà này cao ốc cũng là từ trên địa cầu chuyển tới. Tô Mẫu thứ nhất là được Mộng Ảo Hồ phong quang hấp dẫn, căn bản là không có chú ý tới cao vút trong mây Mộc Linh cao ốc. Hiện tại theo Lạc Phàm ánh mắt nhìn đi qua, lập tức trợn tròn cả mắt, nhà này cao ốc là từ trên địa cầu chuyển tới. Tô Mẫu môi đỏ khẽ nhếch kinh ngạc không thôi bộ dáng, nhìn đến Lạc Phàm trong lòng hơi đãng, vị này Nhạc Mẫu đại nhân đều hơn 50 tuổi rồi, vẫn còn được bảo dưỡng dường như thiếu phụ bình thường, thêm vào tẩy tủy sau đó da thịt bóng loáng như sa tanh, trên mặt không có một tia nếp nhăn, nhìn qua quả thực so với Tô Ngưng không lớn hơn mấy tuổi, rồi lại so với Tô Ngưng nhiều hơn mấy phần thành thục ý nhị. Trong lúc phất tay ung dung, một cái nhíu mày một nụ cười lưu lộ ra ngoài hoa quý, thậm chí ngay cả Tô Ngưng cũng có thiếu sót. Ách, nghĩ gì thế? Đây chính là ca Nhạc Mẫu, cùng ca mẹ là giống nhau. Lạc Phàm bận bịu thu nhiếp tâm thần, giới thiệu, đây là Viện Tang một cái hắc bang sản nghiệp, bọn hắn chọc phải ta, ta liền thành cái kia hắc bang tiêu diệt, đem cái này cao ốc chuyển tới rồi. Mẹ, nói rồi chỉ sợ ngươi đều không tin, được cái kia hắc bang khống chế hơn 90 cái Viện Tang nữ nhân, liều mạng phải cho ta làm người hầu, ta liền đem các nàng mang tới, vừa vặn làm cho các nàng phụ trách Mộng Ảo Hồ bên này vệ sinh, thuận tiện làm cho các nàng loại một ít trên địa cầu thực vật, nuôi một ít dê bò, như vậy Tô Ngưng các nàng thì sẽ không ở chỗ này ở không thói quen. Nhìn xem Nhạc Mẫu đại nhân trố mắt ngoác mồm dáng vẻ, Lạc Phàm càng là đắc ý, mẹ, có muốn hay không đi trong cao ốc nhìn xem những kia Viện Tang hầu gái? Tô Mẫu vẫn chưa trả lời, chỉ nghe Tô Ngưng nói ra, Phượng tỷ chúng nó đến rồi. Lạc Phàm cùng Tô Mẫu cùng nhau xoay người, chỉ thấy một vàng chợt đỏ hai bóng người cấp tốc bay tới, Tô Mẫu cả kinh nói, cái này phải hay không rồng? Phượng Hoàng. Trời ạ, Vân Mộng Tiên cảnh thậm chí có long cùng Phượng Hoàng. Lúc này Tô Mẫu biểu lộ cực kỳ giống một cái ngạc nhiên thiếu nữ, cùng với nàng trên người tản mát ra thành thục ý nhị kết hợp với nhau, có một phen đặc biệt cảm động mị lực. Thời điểm này, Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng đã đi tới Lạc Phàm trước mặt bọn họ, đối với Lạc Phàm cùng Tô Ngưng cung cung kính kính chào hỏi. Chủ nhân, nữ chủ nhân. Lạc Phàm gật gật đầu, đối Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng nói, vị này chính là của ta Nhạc Mẫu, các ngươi Tô Ngưng nữ mẫu thân của chủ nhân, còn không nhanh chóng gặp phu nhân. Vừa nghe là mẫu thân của Tô Ngưng, Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng gấp hướng Tô Mẫu không mình hành lễ, bái kiến phu nhân. Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng dĩ nhiên biết nói tiếng người, trả đối con gái của mình con rể miệng nói chủ nhân. Tô Mẫu nhìn đến kinh dị cực điểm, vừa thấy Nhất Long một con phượng hướng về chính mình hành đại lễ, lấy làm kinh hãi, bận bịu nghiêng người nhích qua. Dưới cái nhìn của nàng, Long cùng Phượng đều chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, đại diện cho không có gì sánh kịp tôn quý cùng uy nghiêm. Người mặc dù là đang ở Tô gia như vậy đỉnh cấp hảo môn thế gia, nhưng cũng làm không nổi Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng đối với mình đi này đại lễ. Trên thực tế cũng là như thế, nếu như không phải Lạc Phàm cùng Tô Ngưng quan hệ, tuy là thế gian thiên hoàng quý trụ đến rồi nơi này, Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng. Được rồi, chính các ngươi chơi đi thôi. Lạc Phàm hướng Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng phất tay một cái, đồng nói ra, cũng đừng chạy quá xa, chờ chút ta có việc tìm các ngươi. Chờ Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng bay vào không trung, sau đó Lạc Phàm đối Tô Mẫu nói, mẹ, chúng ta tiến Cựu Cung đảo đi xem. Vừa đến Vân Mộng Tiên cảnh, mang cho Tô Mẫu chấn động liền một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, nhưng nàng rung động nhất vẫn là Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng đều gọi Lạc Phàm vì chủ nhân, một bên hướng về Cựu Cung trong đảo đi, một bên hướng Lạc Phàm hỏi, Lạc Phàm, ngươi rốt cuộc là người hay là thần tiên? Lạc Phàm vốn định khiêm tốn một cái, nhưng nghĩ tới mang Nhạc Mẫu đại nhân tới Vân Mộng Tiên cảnh mục đích chính là muốn làm nàng yên tâm để Tô Ngưng cùng chính mình ở đến bên này, cười nói, mẹ, ta tự nhiên là người, bất quá, ta có thần tiên giống như bản lĩnh, nếu không, ta làm sao có thể trên địa cầu cùng Vân Mộng Tiên cảnh trong lúc đó tới lui tự nhiên. Tô Ngưng cũng đoán được Lạc Phàm dụng ý, khỏe miệng cong lên một đạo cảm động độ cong. Tô Mẫu không có chút nào cảm thấy Lạc Phàm là ở nói khoác, bảo bối này con rể, cho dù không là sự thật thần tiên, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Lúc trước vừa bắt đầu nghe được Tô Ngưng thích đặc chiến tổ một cái vũ phu, Tô Mẫu nhưng thật ra là không quá tán thành. Nhưng hiện tại xem ra, không phải Lạc Phàm với Cao Tô gia, mà là Tô gia với Cao cái này thần tiên con rể a. Mẹ, nơi này là Đoái Cung, bên trái là Càn Cung, bên phải là Khôn Cung, lại tiến vào chính là Trung Cung, tiến vào Cựu Cung đảo. Sau đó Tâu Ngưng thân thiết kéo lên người tay của mẫu thân, vừa nhìn vừa giới thiệu. Cựu Cung trong đảo, hầu như đều là dùng cả khối linh ngọc xây thành, bạch linh ngọc tuyết trắng không chút tì vết, lục linh ngọc có ánh long lanh, từng tia linh khí từ linh ngọc bên trong tản mắt ra, cho dù Tô Mẫu không phải tu tiên giả, cũng cảm thấy tâm thần sảng khoái, toàn thân khoan khoái. Khó trách các ngươi kiên trì phải tới ở Vân Mộng Tiên Cảnh đến, nơi này có thật không hãy cùng tiên cung bình thường, liền ngay cả ta cũng muốn ở nơi này rồi. Tô Mẫu khẽ vuốt ve linh ngọc xây thành vách tường, phát ra như nói mê vậy cảm thán. Chương 1107, Vân Mộng Tiên Cảnh miễn phí du. Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều lộ ra nét mừng. Tô Mẫu nói như vậy, biểu thị người đã tán thành Tâu Ngưng ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh đến rồi. Hai người cũng biết, Tô Mẫu chỉ là đầu lưỡi nói một chút mà thôi, lấy thân phận của nàng, lấy Tô gia tại Hoa Hạ địa vị, ngoại trừ Tâu Ngưng ở ngoài, Tô gia bất luận người nào cũng không thể ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh đến. Chỉ tiếc, ta là không phúc khí ở bên này, Tiểu Ngưng ba nàng, còn có Hướng Đông hướng về Dũng hướng quân bọn hắn, cũng còn muốn ta đi bận tâm. Tô Mẫu nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Tâu Ngưng, Tiểu Ngưng, mẹ thật có chút ước ao ngươi rồi. Tâu Ngưng khẽ mỉm cười, khoác quấn rồi người tay của mẫu thân. Nói thật, người cũng rất ước ao chính mình, 5 năm trước tại châu Âu, Lạc Phàm vì cứu nàng không quan tâm tính mạng, trong lòng nàng liền nhận định hắn, lại không nghĩ rằng, Lạc Phàm lại là từ một cái khác tinh cầu tới, cho nàng cha mẹ tẩy tủy, dạy nàng ba cái ca ca võ công, mà chính nàng, càng là học xong tiên trần quyết. Lúc nhỏ, Tâu Ngưng đã từng ước mơ qua của nàng Bạch Mã Vương Tử, nhưng nàng xưa nay cũng không dám tưởng tượng, người có thể gặp gỡ Lạc Phàm như vậy một người đàn ông. Lạc Phàm khỏe miệng cũng hiện lên cười đắc ý, Tâu Ngưng lời của mẹ, đâu chỉ là đồng ý Tâu Ngưng với hắn ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh đến, chuyện này quả là chính là đối với hắn lớn nhất khẳng định cùng tán thưởng. Tham quan xong Cựu Cung đảo đi ra, sắc trời đã tối sầm, mà Cựu Cung đảo bên ngoài, Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng đã chiếm được tin tức, chờ ở đầu cầu bên này. Bái kiến thần tiên chủ nhân. Chúng nữ buộc cùng nhau đối với Lạc Phàm không mình hành lễ, nghe được, các nàng hoa hạ lời nói đến mức càng có hương vị. Tiêu Nguyên bên trong đẹp gặp Tâu Ngưng, đối chúng nữ buộc giới thiệu, vị này là của chúng ta nữ chủ nhân. Bái kiến nữ chủ nhân. Không đợi Tiêu Nguyên bên trong đẹp dặn dò, chúng nữ buộc liền tự động hướng về Tâu Ngưng thi lễ. Tiêu Nguyên bên trong đẹp vừa nhìn về phía Tô Mẫu, người tại Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, hơn 10 cái nữ chủ nhân nàng đều từng thấy, nhưng vị này ung dung hoa quý khuôn mặt đẹp thiếu phụ người cũng không nhận thức, không quá xác định là không phải cũng là các nàng nữ chủ nhân. Lạc Phàm chỉ lo Tiêu Nguyên bên trong đẹp suy đoán lung tung, khẩn trương nói ra, vị này chính là của ta nhạc mẫu, Tâu Ngưng mụ mụ, ân, các ngươi cũng cùng Hồng Huynh cùng Phượng Tỷ như thế, xưng người phu nhân đi. Bái kiến phu nhân. Chúng nữ buộc đối với Tô Mẫu cúi người chào thật sâu, biểu hiện cùng đối Lạc Phàm Tâu Ngưng như thế cung kính. Lấy Tâu Ngưng thân phận của mẫu thân địa vị, so với chúng nữ buộc đối với nàng cung kính gấp 10 lần người cũng không ít, nhưng như những này vịn tăng nữ tử như vậy, thanh cung kính dùng cúc cung hình thức biểu hiện ra, vẫn là lần đầu tiên, loại này không hề che giấu biểu hiện phương thức, dễ dàng hơn khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng, lòng hư vinh càng có thể được đến thỏa mãn. Lạc Phàm đem từ Yên Ba thôn mang tới thực vật hạt giống giao cho Tiêu Nguyên bên trong đẹp, phân phó nói, các ngươi tìm thích hợp thời gian, đem những này hạt giống cho gieo hạt rồi, hiện tại các ngươi tự tiện, ta muốn theo ta lão bà cùng nhạc mẫu khắp nơi dạo chơi. Lạc Phàm quay đầu hướng về khoảng không, thuận miệng nói ra, Hồng Huynh, Phượng Tỷ, các ngươi xuống. Vài giây sau đó Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt bọn họ, Lạc Phàm đối Tô Mẫu nói, mẹ. Dù sao cha nói cùng kia cái gì tướng quân phu nhân là ở buổi tối, khó được tới một lần Vân Mộng Tiên Cảnh, chúng ta đi mặt khác bên kia nhìn xem. Miễn phí ngoại tinh du lịch cơ hội, Tô Mẫu đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng vừa nghe là muốn cưới Bất Tử Phượng Hoàng khắp nơi du lãm, người lại do dự, Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng, đều tự nhiên tản ra một loại cao quý uy nghiêm khí tức, Tô Mẫu cảm thấy ngồi vào trên người nó đi, có mạo phạm tiết độc hiểm nghi. Lạc Phàm đối cái này hai chỉ thần thú đều biết gốc biết dễ. Chúng nó bất quá là Hồng Hoang Thiện cùng Bích Nhãn Lôi Điêu thực lực tăng lên sau thuế biến mà đến, lại ở đâu là cái gì chân long chân phượng. Lạc Phàm xài bước Hồng Hoang Long hậu lưng, cho Tâu Ngưng nháy mắt, Tâu Ngưng một cái ôm lấy mâu thân nàng, ngồi trên Bất Tử Phượng Hoàng. Xuất phát. Lạc Phàm khẽ quát một tiếng, Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng liền song song đồng thời lên không. Hồng Huynh, Phượng Tỷ, tốc độ chậm lại một điểm, chúng ta hướng về Vân Vũ Sơn bên kia đi. Ngoại trừ đột nhiên lên không thời điểm được sợ hết hồn. Tô Mẫu chỉ cảm thấy ngồi ở Bất Tử Phượng Hoàng trên lưng, so với thừa máy bay còn muốn ổn, mang theo núi hương cỏ vị không khí trong lành tinh khiết, nhìn xem dưới bóng đêm viễn sơn gần cây lui về phía sau, Tô Mẫu có loại thoát sắc thành tiên hơi say cảm giác. Nếu như không phải tại Hoa Hạ có quá nhiều người dứt bỏ không được đồ vật, người thật sự muốn bồi tiếp con gái con rể, tại đây Vân Mộng tiên cảnh vượt qua nửa đời sau. Hiện tại, người thật không có để Tông Ngưng lưu trên địa cầu quyết định, trên địa cầu lại có chỗ nào có thể so sánh mà được cái này giống như thiên đường vậy tiên cảnh. Ai, chính mình gả cho cái vị cực nhân thần trượng phu, hầu như có thể tính là toàn bộ Hoa Hạ may mắn nhất nữ nhân, nhưng con gái của mình, so với mình cần phải may mắn hơn nhiều, về sau bọn hắn qua, mới chính thức là Tiêu Diêu tự tại thần ngượng ngập tháng ngày a. Mẹ, nơi đó là Vân Mộng Sơn, đó là một tòa bảo sơn, trên núi mọc ra vô số quý giá dược liệu, trước đây ta thậm chí cho rằng, nơi này sở dĩ gọi Vân Mộng tiên cảnh, là bởi vì nơi này Vân Mộng Sơn. Lạc Phàm chỉ vào dưới bóng đêm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đường viền Vân Mộng Sơn, đóng vai lên hướng dẫn du lịch nhân vật. Tiếp tục hướng về đông bay một trận, Lạc Phàm lại nói, mẹ, sẽ đi qua là Vân Vũ Sơn, là Vân Môn vị trí. Nhắc tới Vân Môn, Lạc Phàm trong lòng rất nhiều cảm khái, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, có cha mẹ ta công lao, nhưng Vân Môn đồng dạng không thể không kể công. Nếu là không có gặp phải Vân Hy, có lẽ ta cùng Mạn Đỉnh tỷ các nàng cũng đã chết ở Y Sam Tĩnh Tử cái kia biến chủng trong tay. Nếu như không phải Vân Môn có một thiên tài Vân Bích, mấy ngày trước Y Sam Tĩnh Tử đến Yến Kinh gây sự, ta không biết nó đến tột cùng hội làm ra bao nhiêu việc, chí ít đặc chiến tổ cùng quốc an gần như chính là toàn quân bị diệt vận mệnh. Khi đang nói chuyện, đã thấy đến phía trước có mảng lớn ánh sáng, lại gần một ít, đã có thể nhìn thấy một tòa nguy nga hùng vĩ cao sơn, chỗ đỉnh núi có một loạt thanh nhã phong cách quần thể kiến trúc, xa xa đều có thể cảm giác được xuất tiên khí cùng linh khí. Nơi này chính là Vân Môn. Tô Mẫu ngồi ở Tông Ngưng trước mặt, chỉ vào cái kia một dãy lớn kiến trúc hỏi. Một cái cả toàn núi, đều là Vân Môn phạm vi, đỉnh núi nơi này, chính là Vân Môn hạch tâm, Tiên Vân Điện. Lạc Phàm đáp. Lúc này ba người khoảng cách Tiên Vân Điện lại càng gần rồi hơn một ít, đã có thể thấy rõ Tiên Vân Điện kiến trúc một ít chi tiết nhỏ. Toàn bộ Tiên Vân Điện đều đèn đuốc sáng choang, Vân Môn dùng để chiếu sáng cũng không phải đèn điện, mà là một ít màu trắng hình cầu hòn đá. Đến tột cùng là dùng cái gì năng lượng đến phát sáng, Lạc Phàm cũng không quá rõ ràng, Vân Bích vị này khoa học kỹ thuật thiên tài thế giới, Lạc Phàm thật sự không hiểu. Tiên Vân Điện trên có hơn 10 cái Vân Môn đệ tử, đại thể đều tại tĩnh tọa luyện công, chân chính Tuần Sơn đứng gác, cũng chỉ có 4 cái thiếu nữ mặc áo trắng. Vân Môn lớn nhất Túc Địch Mộng Y Hề Môn, đã triệt để từ Vân Mộng tiên cảnh biến mất, Mộng ảo bên hồ kia chủ nhân đã đổi thành Lạc Phàm bọn hắn, Lạc Phàm chẳng những là Vân Môn ân nhân, vẫn là Vân Môn cô gia, Vân Môn thủ đóng giữ. Tự nhiên không cần giống như kiểu trước đây giới nghiêm. Hồng huynh, Phượng tỷ, chúng ta đi xuống chào hỏi. Vân Môn thủ sơn đệ tử đã phát hiện Lạc Phàm bọn hắn, đang tại luyện công đệ tử cũng tất cả đều đứng lên, hướng về phía Lạc Phàm bọn hắn phất tay. Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng vừa rơi xuống Tiên Vân Điện, Vân Môn đệ tử liền vây quanh, Lạc Tiên người trưởng Lạc Tiên người ngắn réo lên không ngừng, các nàng cùng Lạc Phàm gặp mặt số lần cũng không thiếu, đối Lạc Phàm thân thiết mà lại không mất tôn kính. Lạc Tiên người, ngươi có phải hay không phải tới ở Vân Mộng tiên cảnh đến rồi? Chúng ta trưởng môn nhân cùng tiểu thư đâu này? Một cái thiếu nữ mặc áo trắng hai mắt vụ sáng lên nhìn xem Lạc Phàm, Lạc Phàm nhớ rõ người gọi Vân Thường. Lạc Phàm đáp, tối hôm nay. Nha, tại Vân Mộng tiên cảnh bên này, hẳn là sáng sớm ngày mai ta liền ở đến Vân Mộng tiên cảnh đến rồi, Vân Tiên Tử cùng Vân Hy các nàng, đều còn tại địa cầu bên kia. Ngày mai sẽ ở qua đến. Thật sự là quá tốt. Vân Thường một tiếng hoan hô, còn kém nhảy lên, mà còn lại Vân Môn đệ tử, cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Lạc Phàm ngẩn người, lập tức cười hát hát nói, ta biết ta là thần tượng của các ngươi ước gì ta ở đến Vân Mộng tiên cảnh tới tâm tình, ta có thể lý giải. Nhưng là, ngươi biểu hiện phải hay không quá là khuyết đại, đặc biệt là đang tại ta lão bà theo ta nhạc mẫu trước mặt, Vân Thường, ngươi là gan rất lớn à. Vân Thường khuôn mặt xinh đẹp đỏ một chút, bỗng nũng nịu nhẹ nói, Lạc Tiên người. Ngươi là thần tượng của chúng ta đó là không sai, bất quá, chúng ta ngóng trông ngươi về Vân Mộng tiên cảnh đến, không phải là như ngươi nghĩ. Một cái khắc mắt to Vân Môn thiếu nữ, nhìn qua xinh đẹp lịch ngợm, tiếp lấy Vân Thường lời nói, đúng đấy, chúng ta chỉ hy vọng là ngươi đến Vân Vũ Sơn đến, đưa chút chân khí cho chúng ta mà thôi. Lạc Phàm có chút lúng túng, xoa một chút, nguyên lai là ca tự mình đa tình, những này ni tử ngóng trông chính mình đến, chỉ là muốn để ca khi các ngươi tu tiên bộ phận thúc đẩy. Tô Mẫu cùng Tông Ngưng đều nhìn Lạc Phàm, trong mắt rất có phần nhìn có chút hả hê ý vị. Lạc Phàm sừng sộ lên, nhìn xem cái kia mắt to thiếu nữ, ngươi tên là gì? Ngươi có biết hay không, ngươi vừa vặn nói như vậy, đã đem ta đắc tội. Đắc tội rồi ta, còn muốn để cho ta cho các ngươi chân khí, ngươi nói có khả năng hay không? Cô gái kia không biết Lạc Phàm là ở trêu chọc người, sợ đến mặt mũi trắng bệnh, yếu là bởi vì chính mình lời nói đắc tội rồi Lạc Tiên người lệnh được Lạc Tiên người từ chối cho Vân Môn đệ tử cung cấp chân khí, nàng kiếp nhưng chính là Vân Môn tội nhân thiên cổ rồi. Thấy một cái hoạt bát đơn thuần nữ hài, được chính mình sợ đến chỉ kém khóc, Lạc Phàm lòng có không đành lòng, cười ha ha, ngươi cái này coi như là thật. Các ngươi cần chân khí, cái kia không có vấn đề, bất quá, phải chờ tới ta có thời gian lại nói. Lạc Phàm nói xong, đã nghĩ đưa tay đi nắm cô gái kia vô cùng mịn màng gương mặt, đột nhiên nhớ tới mẹ vợ cùng lao bà liền ở bên cạnh, bận bịu rút tay trở về. Lạc Tiên người, có muốn hay không tiến trong điện nghỉ ngơi một chút? Ta đi thông báo trưởng lao các nàng. Vừa nghe Lạc Phàm đáp ứng cho các nàng cung cấp chân khí, Vân Thường đại hỉ, lập tức vừa nhiệt tình lên. Đừng đi quấy rầy trưởng lao các nàng. Lạc Phàm đã ngừng lại Vân Thường, ta chính là theo ta nhạc mẫu các nàng khắp nơi đi dạo, đi ngang qua nơi này, tiện đường dưới tới thăm các ngươi một chút. Các ngươi tiếp tục tu luyện đi, tu luyện được càng chăm, đến lúc đó hấp thu đến chân khí thì càng nhiều. Lạc Phàm nói xong, cho Tông Ngưng hai mẹ con liếc mắt ra hiệu, phân biệt ngồi trên Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng, một tiếng rồng gầm phượng hót. Ba người càng trọng thăng nhập không trung. Gần 10 phút sau, chỉ thấy phía trước khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, vô biên vô hạn, đã đi tới lần trước Lạc Phàm tìm kiếm Hồng Hoang Thiện lúc, cảm giác qua cái kia một cái khổng lồ hồ nước. Chương 1108, Tán Tu Chi Địa. Phía dưới cái này hồ, tên gì hồ? Tô Mẫu hỏi. Phụ thân của Tông Ngưng không có tới, Tô Mẫu chuẩn bị đem nhìn đến đều để hỏi rõ ràng, trở về Yến Kinh sau đó tốt cùng Tô Phụ Thanh Vân Mộng Tiên cảnh giới thiệu một phen. Ê! Ta cũng không biết, Hồng Huynh, cái này gọi là cái gì hồ? Lạc Phàm lần trước cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đi tới cự hồ phía tây, không nhận biết được Hồng Hoang Thiện tồn tại, tâm tình đủ rũ thất vọng, cũng không hỏi cái này hồ tên gì, hãy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu trở về Tiên Vân Địa rồi. Chủ nhân, trước đây những kia tu tiên giả không có tới Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, cũng không ai cho cái này hồ đặt tên, sau đó bọn hắn đến tột cùng có hay không cho cái này hồ đặt tên, ta cũng không biết, ngươi hiểu. Những kia tu tiên giả đến rồi Vân Mộng Tiên cảnh sau đó ta liền một mực giấu ở Vân Hải động phía dưới chỗ đó, cũng không có đi ra. Hồng Hoang Long lắc đầu nói. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, trên địa cầu những kia tu tiên giả trước khi tới, bên này cũng không có ai loại. Lúc ấy, Hồng Hoang Thiện có thể nói là Vân Mộng Tiên cảnh bên này bá chủ, nhưng nó khi đó bất quá một cái thối phá thiện, nơi nào sẽ cho cái này cự hồ gọi là. Phượng tỷ, vậy ngươi có biết hay không hồ này tên gì? Lạc Phàm rồi hướng Bất Tử Phượng Hoàng hỏi. Chủ nhân, từ Vân Vũ Sơn lại đây, ngươi cũng cảm thấy, thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, trước đây Mộng Yểm Môn cùng Vân Môn người, căn bản cũng không sẽ tới bên này, cũng không ai cho hồ này đặt tên. Bất Tử Phượng Hoàng đáp. Bất Tử Phượng Hoàng nói chính là sự thực, cự hồ bên này, hầu như không có gì thiên địa linh khí, Vân Môn cùng Mộng Yểm cửa mọi người là tu tiên giả, coi thiên địa linh khí như mạng, đừng nói không thể nào biết chạy đến bên này tu luyện, chính là cho hồ này gọi là, bọn hắn cũng không hứng thú kia. Lạc Phàm vô vô Hồng Hoang Long vai, hỏi, Hồng Huynh, ngươi không biết hồ này danh tự, nhưng hồ bên kia, ngươi là đi qua đi, bên kia là như thế nào cảnh tượng? Lần trước Lạc Phàm đến đây thời điểm, trên mặt hồ là sâu sắc xương trắng, căn bản xem không tới hồ tình huống bên kia, mà Lạc Phàm lúc đó duy nhất mục tiêu chính là Hồng Hoang Thiện, cũng không hướng về bên hồ kia cảm giác. Hồng Hoang Long gật gật đầu, thời điểm trước kia, bên hồ kia chính là một mảnh hoang nguyên, bây giờ là cái bộ dáng gì, ta cũng không biết. Ta nghe Vân Hy nói. Bên hồ kia có một ít tán tu. Lạc Phàm hỏi là Bất Tử Phượng Hoàng, tán tu việc, Hồng Hoang Long nhất định là không biết, Vân Mộng Tiên cảnh xuất hiện nhân loại, là trên địa cầu tu tiên giả sau đó đi tới, mà tu tiên giả vừa xuất hiện, Hồng Hoang Long liền trốn đến Vân Hải động phía dưới nền đất đi rồi. Ta tuy rằng ẩn vào qua bên kia, nhưng ta biết, nữ chủ nhân nói không sai, bên kia quả thật có một ít tán tu. Bất Tử Phượng Hoàng đáp, nguyên lai, hơn ngàn năm trước đó, từ trên địa cầu tới tu tiên giả, chừng mấy ngàn người. Nhưng Vân Mộng Tiên cảnh bên này thiên địa linh khí, chủ yếu tập trung ở Mộng Ảo Hồ cùng Vân Vũ Sơn bên kia, mà bên kia địa bàn thích hợp nhân loại tu luyện, cũng sẽ không trải qua bách km. Mấy ngàn người ở tại bên kia không có vấn đề, nhưng mấy ngàn người đều tại bên kia tu luyện, thiên địa linh khí lại nồng nặc cũng không cung ứng nổi. Thế là, ở đằng kia mấy ngàn tu tiên giả trong, lần nữa tiến hành phân chia thế lực. Như Mộng Ỷ Hiệp Môn cùng Vân Môn như vậy đỉnh cấp tu tiên môn phái. Dĩ nhiên là trước tiên chiếm cứ Mộng Ảo Hồ cùng Vân Vũ Sơn như vậy tuyệt hảo vị trí, còn lại môn phái nhỏ bên trong, ngoại trừ bản thân liền là độ kiếp bán tiên cao thủ, hoặc là tu luyện tư chất xuất chúng, còn lại đều bị trục xuất đã đến cự hồ mặt đông. Cái gọi là tu luyện tư chất xuất chúng, chính là chí ít yêu cầu có hóa anh thiên phú, nếu như không có hóa anh thiên phú, liền không cách nào ngưng tụ nguyên anh, nhiều nhất liền có thể đạt đến kim đan kỳ, đối với theo đuổi cảnh giới đại thừa tu tiên giả tới nói, kim đan cao thủ chính là một cái rất rưỡi. phế vật như vậy, ở lại Vân Mộng Tiên cảnh bên này tu luyện, quả thực chính là lãng phí thiên địa linh khí. Cho nên, ngoại trừ Mộng Ỷ Hiệp môn cùng Vân môn người, cùng với mặt khác một ít chí ít đạt đến nguyên anh kỳ cao thủ, còn lại tu tiên giả đều bị trục xuất đã đến cự hồ mặt đông đất man hoang. Bất quá, cái này phạm vi thế lực phân chia cũng không phải cố định, bị khu trục đến cự bên hồ kia đi tu tiên giả, nếu như ngưng tụ ra nguyên anh, chứng minh rồi của mình tu tiên thiên phú, là có thể ở đến Vân Mộng Tiên cảnh bên này, đồng dạng, Mộng ảo hồ Vân Vũ Sơn bên này tu tiên giả, tại đạt đến Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn sau, trong vòng 10 năm nếu là vẫn chưa thể đột phá đến nguyên anh kỳ, cũng sẽ bị trục đến cự bên hồ kia đi. Bất quá, Vân Mộng Tiên cảnh bên này, hàng năm đều có hơn 100 người sẽ bị trục xuất đi qua, mà cự bên hồ kia, đến mấy năm cũng chưa chắc có một người có thể lại đây. Nguyên nhân rất đơn giản, hóa anh thiên phú cũng không phải mỗi người đều có thể có, tuyệt đại đa số tu tiên giả, tu luyện tới Kim Đan kỳ liền trì trệ không tiến đến rồi. Mà bị trục xuất đến cự bên hồ kia tu tiên giả, bởi vì bên kia thiên địa linh khí cực kỳ khan hiếm, lại khuyết thiếu tu tiên tài nguyên, cho dù là có hóa anh thiên phú, cũng rất khó đạt đến ngưng tụ ra nguyên anh đến. Cho nên, từ Vân Mộng Tiên cảnh bên này đào thải đi qua nhiều người, mà có thể từ bên kia tới người lại như hiếm như lá mùa thu. Bất Tử Phượng Hoàng như thế vừa giải thích, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như rõ ràng, dùng cái gì Mộng Ỷ Hiệp môn cùng Vân môn người tại Vân Mộng Tiên cảnh sinh tồn sinh sôi hơn 1000 năm, nhưng vẫn là chỉ có như vậy chọn người. Vừa nghĩ tới cự bên hồ kia trả ở rất nhiều nhân loại, Lạc Phàm đại hỉ, đối Tông Ngưng mẹ còn nói, "Mẹ, Tông Ngưng, dù sao thời gian còn sớm, nếu không chúng ta liền đi bên kia nhìn xem." Tô Mâu vốn là đến Vân Mộng Tiên cảnh bên này tham quan, mà Tông Ngưng nghe nói cự bên hồ kia còn có rất nhiều nhân loại, hơn nữa đều là hoa hạ người, càng là không có từ chối. "Hồng huynh, Phượng tỷ, tăng nhanh tốc độ, chúng ta mau chóng tới." Lạc Phàm thấp giọng quát nói. Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng bây giờ tốc độ, một khi toàn lực triển khai, so với máy bay còn nhanh hơn gấp mấy lần, không tới nửa phút, liền bay qua cự hồ, đi theo liền nhìn thấy phía dưới vô số tia sáng. Có tia sáng liền đại diện cho có người ở nơi này cư trú, Lạc Phàm cùng Tông Ngưng cũng không nhịn được vui mừng gọi lên. "Chủ nhân, chúng ta có muốn hay không đi xuống?" Hồng Hoang Long mở miệng hỏi. Nó trước đây ở bên này thời điểm, bên này vẫn là bạc trắng hoàn toàn mở mịt mãng hoang chi địa, hiện tại theo chân nó trong ký ức hoàn toàn khác nhau, nó thật sự muốn phi đi xuống xem một chút. "Không đổi, các ngươi nhìn, ngoại trừ chúng ta phía dưới, nơi xa cũng có ánh đèn, chúng ta tiếp tục hướng về có ánh đèn địa phương đi. Nhìn xem bên này đến tột cùng có bao nhiêu, ở bao nhiêu người." "Đúng rồi, chậm lại tốc độ, vòng quanh ánh đèn khu vực biên giới đi." Lạc Phàm hưng phấn nói. Nửa giờ về sau, nhìn xuống đi vẫn có tia sáng, hơn nữa so với lúc trước nhìn đến càng thêm dày đặc, tia sáng sắp xếp cũng không giống trước đó nhìn đến không hề quy luật. "Ta không đoán sai, phía dưới này phải là cự hồ bên này vùng đất trung tâm, làm không tốt vẫn là một cái thành trấn." Lạc Phàm thanh âm trong, lộ ra khó nén vui sướng. "Hẳn là không sai được. Chủ nhân, chúng ta xuống không được đi." Bất Tử Phượng Hoàng cùng Lạc Phàm đi qua địa cầu, ở trong trời đêm đã gặp thành thị hơn nhiều, nó cũng cùng Lạc Phàm là giống nhau phán đoán. "Tạm thời không đi xuống, phía đông cùng phương bắc cũng còn có ánh đèn, ta muốn nhìn xem, bên này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu." Lạc Phàm hứng thú dạt dào mà nói. Trước đây hắn cho rằng, cự hồ bên này cho dù có người, cũng chỉ là chút lẻ tẻ tán tu, lại làm sao biết, từ vừa nãy bay qua địa phương đến xem, chí ít cũng cùng thiên hải không chênh lệch nhiều rồi. Xoa một chút, còn tưởng rằng ở đến Vân Mộng Tiên cảnh đến từ sau, sẽ không biện pháp lại trang bê rồi, sự thực lại không phải, chỉ cần có người, lo gì không có trang bê cơ hội. Về sau ca tuy rằng chỉ ở tại mộng ảo bên hồ kia, nhưng cự hồ bên này, đồng dạng là ca thiên hạ, nếu như trang bê nghiện phạm vào, như thế có thể tới bên này diệu võ dương ai. Cũng không biết, bên này mỹ nữ có nhiều hay không, chất lượng có cao hay không. Còn là quên đi, trang bê có thể có, nghĩ đến bên này tán gái lời nói, các lao bà sẽ đánh chết ca tích. Lại tại bầu trời đi vòng vo nửa giờ, Lạc Phàm ba người bọn họ trong lòng đều là ngơ ngác, cự hồ bên này địa bàn, so với Yến Kinh còn muốn lớn hơn rồi, cho dù nhân khẩu mật độ không sánh được Yến Kinh, nhưng nhân khẩu tổng số tuyệt bức vượt qua thiên hải. "Chủ nhân, chúng ta có thể đi xuống chứ?" Bay trở về ánh đèn dày đặc nhất vùng đất trung tâm sau đó Hồng Hoang Long hỏi. Lạc Phàm gật đầu nói, "Ta theo ta nhạc mẫu ta lão bà đi xuống, các ngươi ở lại mặt trên, các ngươi cũng biết. Các ngươi cũng đi theo đi xuống, hội làm sợ người." Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng đều rất muốn cùng đi xuống xem một chút, nhưng chính như Lạc Phàm từng nói, chúng nó một cái đi, người phía dưới không bị dọa phát sợ mới là lạ. Chọn một cái thoáng yên lặng đoạn đường, Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống, theo khoảng cách kéo gần, đã có thể thấy rõ trên mặt đất kiến trúc. Những này phong ốc kiến trúc, đại thể chỉ có 2 tầng cao, hầu như đều là thạch mục kết cấu, hình thức cùng cổ trang kịch truyền hình trong kia loại cổ đại kiến trúc gần như, chỉ là nóc nhà nắp không phải ngói, mà là tương tự với trên địa cầu ả mì ẳng ngói vậy thạch mảnh. Mà những kia ánh sáng là từ từng cái họa mi lồng lớn nhỏ hình lưới lồng bên trong vọc lại, lồng bên cạnh có một cái khay, khay bên trong nở rộ than đá vậy màu đen hòn đá, hiển nhiên tiểu là phát sáng nhiên liệu. Đường phố chừng chừng 10 thước rộng, toàn bộ dùng dài 2 mét rộng 1 mét phiến đá lát thành, mặt trên có xe bò xe ngựa xe lửa trải qua, mà trên đường người đi đường trang phục, nhưng là hoàn toàn cổ trang, nam nhân đầu đội bố mũ, nữ nhân trải lên các thức búi tóc, màu sắc rực rỡ váy dài, một mực kéo tới trên đất. Lạc Phàm nhìn đến ngạc nhiên cực kỳ, cái này tán tu chi địa, hầu như không có gì thiên địa linh khí, thậm chí so với địa cầu chả có chỗ không bằng, phải ở chỗ này tu tiên, muôn vàn khó khăn, nhưng đây quả thực là một cái cổ đại thành thị, ở Lạc Thú tuyệt đối không phải Vân Mộng tiên cảnh bên kia có thể so sánh rồi. Điều này cũng không khó lý giải, người nơi này đều là ngàn năm trước đó từ Hoa Hạ chuyển tới, trải qua đời đời kiếp kiếp sinh sôi, nhưng vẫn là duy trì Hoa Hạ cổ đại cư trú trang phục tập tục. Bọn hắn được Vân Mộng tiên cảnh bên kia tu tiên giả chạy tới, tại loại này thiên địa linh khí cực độ thiếu thốn địa phương, muốn tại tu tiên thượng đạt được cái gì thành tựu, hầu như là chuyện không có khả năng, nhưng không có cách trở về địa cầu đi, liền đem nơi này biến thành một cái thích hợp người bình thường chỗ ở. Tại cách xa mặt đất còn có chừng 10 thước thời điểm, Lạc Phàm nhẹ giọng lại nói, chúng ta đi xuống. Chừng 10 thước độ cao, Tâu Ngưng mang theo mẫu thân của nàng, từ bất tử phượng hoàng trên lưng hạ xuống, cũng không có phát ra chút nào tiếng động. Chương 1109, Tu Tiên Giả Bộ Lạc. Lạc Phàm bọn hắn lập thân chỗ, là một cái tương đối hoang vắng rơi ngõ nhỏ, trong ngõ hẻm cũng không có mấy người, dựa vào hình lưới đèn ánh đèn, Lạc Phàm hướng về bên phải liếc một cái, con mắt lập tức đăm đăm. Hàng này ngõ nhỏ, thuần một sắc cửa gỗ màu đỏ, cửa vào toàn bộ dùng màu hồng màn che vải phía trên, mang theo bắt mắt màu vàng bảng hiệu, trên tấm bảng có khắc màu đỏ phồn thể đại tự. Khoảng cách Lạc Phàm gần nhất tấm bảng hiệu này thượng, khắc chính là ba cái thể chữ lệ đại tự, Hồi Xuân Các. Mà phụ cận trên tấm bảng, viết đều là Kim Phượng Quán ỷ Hồng Lâu Phượng Tê Lâu Di Hương các những thứ này. Xoa một chút, đây chính là trong truyền thuyết cổ đại kỹ viện. Lạc Phàm trong lòng 1100 vạn cái khiển trách, bước chân lại thân bất do kỷ hướng về Hồi Xuân Các cái kia chọc người màu phấn hồng rèm cửa di động. Đột nhiên, Tâu Ngưng lắc mình ngăn ở Lạc Phàm trước mặt, gương mặt căng thẳng, ha ha hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta Lạc Phàm chỉ nói một chữ, liền đột nhiên giật mình đến, đang tại của mình lão bà cùng nhạc mẫu đại nhân mặt, đi dạo kỹ viện loại này việc vui mình là tìm không nổi. Lạc Phàm ánh mắt chuyển qua Hồi Xuân Các ba chữ lớn thượng, tin khẩu nói bậy lên, ta tại nhìn, người cổ đại thư pháp, chính là so với người hiện đại tốt, chữ của ta cũng coi như là tiêu sái phiêu giật được rồi, nhưng cùng này chữ trên tấm bảng so với, vẫn là hơi có không kịp. Chữ của ngươi tiêu sái phiêu giật. Tuy rằng biết rõ Lạc Phàm là ở nói bậy, Tâu Ngưng vẫn là không nhịn được hé miệng mỉm cười. Lạc Phàm rất chăm chú gật đầu, nói, mặc dù so sánh không bằng người của ta như thế tiêu sái phiêu giật, nhưng cũng tính phải không sai, nếu như giàn giáo kết cấu cho dù tốt một điểm, có thể đưa đi cho học sinh tiểu học làm tự thiết luyện. Tâu Ngưng trừng lên Lạc Phàm, đột nhiên buột miệng cười, nhưng ngay lúc đó lại trở nên nghiêm túc, gật đầu tán đồng rồi Lạc Phàm lời nói, ừm, ngươi viết chữ, kỳ thực so với ngươi người còn muốn tiêu sái phiêu giật một điểm. Sắc thực có thể cầm đi cho học sinh tiểu học làm tự thiếp dùng. Lạc Phàm nghe ra Tâu Ngưng hết sức nhấn mạnh học sinh tiểu học ba chữ, rõ ràng chính là tại bẩn thỉu hắn, nhưng hắn cũng không để ý lắm, chỉ cần Tâu Ngưng không theo dõi hắn đi dạo kỹ viện chuyện là được. Tô Mẫu nhìn xem Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng, trong mắt hơi có ý cười, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Phàm có thể so với phụ thân của Tâu Ngưng thú vị hơn nhiều. Năm đó người cùng Tô Phụ nói yêu thương thời điểm, Tô Phụ cái kia nghiêm trang dáng vẻ, nào có Lạc Phàm như thế tự nhiên. Đi, bên ngoài mới là đường phố tránh, chúng ta ra ngoài xem, có cái gì tốt ăn. Lạc Phàm thừa dịp Tâu Ngưng mẹ con sự chú ý được rời đi thời khắc, ba không được rời đất thị phi này. Chính là muốn nghiên cứu một chút kỹ nữ nhóm sinh hoạt, cũng không thể vào lúc này, thật sự cũng chỉ là nghiên cứu một chút mà thôi. Tại trên người các nàng dùng tiền, Lạc Phàm là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, chính là không tốn tiền cũng không làm. Lạc Phàm còn không dịch bước, màu phấn hồng rèm cửa hất lên. Một cái sắc mặt như trăng tròn ăn mặc xanh nhạt sắc váy dài cô gái trẻ dò ra nửa người, váy dài xẻ ta nơi, bạch xanh xanh bắp đùi một mực lộ đã đến bắp đùi, hướng Lạc Phàm vây vây tay, lấy cực kỳ mềm mại đáng yêu thanh âm chào hỏi, đại gia, có muốn hay không đi vào chơi đùa hả? Chúng ta Hồi Xuân Các bên trong, dạng gì cô nương đều có, bao đại gia ngươi thỏa mãn. Quân mâu lục nữ tử giọng, quả thực hay cùng trong tivi diễn như thế, nếu như không phải Tâu Ngưng các nàng ở bên cạnh, Lạc Phàm cho dù sẽ không chơi thật sự. Chí ít cũng sẽ đi vào nhìn xem. Xoa một chút, ca là chính tông tiểu thịt tươi một viên, mới sẽ không tiện nghi các ngươi những này hát mộc nhĩ. Lạc Phàm Nghĩa chính từ nghiêm địa trách cứ quần màu lục nữ tử hai câu, kéo lên Tô Ngưng liền đi ra phía ngoài. Quần màu lục nữ tử đầy mặt nghi hoặc, nói nhỏ, cái gì sát? Cái gì thịt? Cái gì mộc nhĩ? Đây là nơi nào tới hai lúa, nói cái gì nói gỡ? Đi ra phía ngoài trên đường phố, Lạc Phàm ba người bọn họ cũng cảm giác mình như xuyên Việt về cổ đại, trên đường người đi đường đều là cổ trang. Tất cả kiến trúc đều là cổ đại phong cách, đâu đâu cũng có chữ phồn thể, tiểu lâu khách sạn sòng bạc trà tứ tiệm cơm hiệu cầm đồ, đều là dùng dài hơn một trượng một côn bước lên một khối cờ, cờ thượng viết cửa hàng bảng hiệu danh tự, nhất cổ mùi xưa cũng phả vào mặt. Lạc Phàm bọn hắn quan sát người đi trên đường, những người kia cũng đang quan sát Lạc Phàm bọn hắn, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc, bất quá, không có một người chủ động tới chào hỏi. Tâu Ngưng cùng với nàng mẫu thân tại vô số lại con mắt hữu ý vô ý nhìn kỹ dưới, có vẻ không được tự nhiên. Lạc Phàm lại là bình thản ung dung, lôi kéo Tâu Ngưng thủ, không coi ai ra gì tại đây trên đường cái bắt đầu đi dạo. Đi rồi một trận, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như yên tâm, nơi này người tuy rằng chả duy trì hoa hạ cổ đại phong tục, nói cũng không phải vẻ nho nhã văn ngôn văn, trên đại thể ngoại trừ một ít cận hiện đại nô ra từ ngữ, bọn hắn ngôn ngữ quen thuộc cùng bây giờ hoa hạ người cũng không khác nhau gì cả. Đi tới một nhà cờ thượng mang theo biết vị trai ba chữ tiệm cơm cửa vào, từng trận mùi thịt mùi thức ăn thơm bay ra. Dù cho Lạc Phàm ba người bọn họ không phải đại phú chính là đại quý, cái gì mỹ vị đều ăn qua, cũng bị dẫn tới thèm nhỏ dại không nớt. Khách quan, ở trọ vẫn là nghỉ trọ. Một cái gã sai vật bộ dáng tiểu nhị, trên đầu vai đắp cái khăn lông, túi đầu không lưng địa chào hỏi. Cái này tiểu nhị xưng hô, để Lạc Phàm ba người bọn họ đều sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền biết nơi này chả duy trì hoa hạ cổ đại tập tục, chào hỏi khách nhân tiểu nhị, thì tương đương với hiện đại khách sạn tiếp khách. Ăn cơm. Không tới chậm chứ. Lạc Phàm bình tĩnh mà nói. Tiểu nhị vội vàng mà nói, không muộn, không muộn, chính là thời điểm, khách quan các ngươi nhìn, phía dưới trong đại sảnh đều ngồi đầy người đây, à, khách quan, yêu ăn cơm, cũng chỉ có trên lầu mời. Lạc Phàm hướng về biết vị trong phòng liếc một cái, quả nhiên mười vài cái bản thượng đều ngồi đầy người, gật đầu nói, vậy thì đi trên lầu, tìm cho ta cái căn phòng đơn độc, sạch sẽ một chút. Tiểu nhị hơi có do dự, mặt lộ vẻ khó xử, ngập ngừng lấy nói, khách quan. Trên lầu phòng khách, cũng chỉ còn sót lại một cái, là chuân trưởng đại nhân đặt trước đâu, lại nói. Chữ thiên phòng khách, giá tiền thập phần đắt giá, trên lầu đại sảnh, còn có hai cái bàn trống, khách quan ngươi xem. Làm sao, ngươi xem ta như là xuất không nổi tiền người. Lạc Phàm sắc mặt vi vi chìm xuống, nhất cổ nhàn nhạt uy thế bước hướng về đứng cửa tiểu nhị. Chuyện này tiểu nhị trong lòng giật mình, bởi vì Lạc Phàm ba người bọn họ trang phục tính chất cùng này một bên hoàn toàn khác nhau. Từ trang điểm thượng hắn không nhìn ra Lạc Phàm ba thân phận của người địa vị, nhưng Lạc Phàm thật khí thế vừa ra, hắn lập tức liền ý thức được, Lạc Phàm cũng không phải người bình thường. Liền đi ngươi nói cái kia chữ thiên phòng khách, cái gì chuân trưởng đại nhân, đây không phải là còn chưa tới sao. Lạc Phàm trầm giọng nói, ngữ khí không cho chống cự. Khách quan, cái này, ta không làm chủ được, ta muốn đi mời bày ra Quách trưởng quỹ. Được, ta với ngươi đi gặp các ngươi trưởng quỹ. Lạc Phàm gật đầu nói. Cái này tiểu nhị địa vị thấp hèn, cũng sẽ không chút nào võ công, Lạc Phàm không muốn vì khó hắn, ở đây sao một cái tiểu nhị trước mặt trang bê, quả thực có sai lầm thân phận. Quách trưởng quỹ là một cái đầu mang cái khăn đen trên người mặc trường bào màu xanh người trung niên, hơi mập, trên cằm giữ lại hai sợi chòm râu, nhìn qua từ mi thiện mục lại không mất khôn khéo, trời sinh chính là một bộ trưởng quỹ gương mặt. Nghe tiểu nhị nói xong tình huống sau đó Quách trưởng quỹ hướng tiểu nhị phất phất tay, ra hiệu hắn ra ngoài. Mà Quách trưởng quỹ thì tay vớt chồng dâu, trầm ngâm bất quyết. Trưởng quỹ, như thế nào, có hay không cho chúng ta tiến chữ thiên phòng khách? Lạc Phàm hướng về Quách trưởng quỹ trước người vừa đứng, trên người cái kia nhất cổ nhàn nhạt khí thế còn đang. Quách trưởng quỹ nhãn lực, dĩ nhiên không phải cái kia chạy đường tiểu nhị có thể so sánh, tự nhìn thấy Lạc Phàm ba người bọn họ lần đầu tiên, hắn xem suất ba người này không phải hắn có thể đắc tội nổi. Khách quan, chuân trưởng đại nhân nơi đó, ngược lại cũng không sao. Hắn còn có một trận mới qua đến, chỉ là, chữ thiên phòng khách thu phí không ít, không tính rượu và thức ăn tiền, riêng là phòng khách phí, một canh giờ liền muốn 50 cân than đá, ta xem khách quan ngươi không phải là quang hóa quê hương người bên này đi, không biết khách quan có hay không mang đủ đầy đủ than đá phiếu vé. Quách trưởng quỹ mỉm cười hỏi, than đá phiếu vé. Lạc Phàm ba người bọn họ đều ngây người, đột nhiên ý thức được, nơi này không phải hoa hạ, đừng nói là hoa hạ tệ rồi, chỉ sợ trên địa cầu bất luận một loại nào tiền tệ. Đến nơi này đều không có công dụng. Vừa nhìn Lạc Phàm biểu hiện, Quách trưởng quỹ liền biết rồi Lạc Phàm căn bản không có than đá phiếu vé, lại vẫn là cùng cung kính kính nói, khách quan, ngươi ở xa tới là khách, chính là không có than đá phiếu vé, muốn ăn cơm cũng không có vấn đề, chỉ là, cũng chỉ có thể ở trên lầu trong đại sảnh ăn. Ngươi nói cái này than đá phiếu vé, ở nơi nào có thể mua được? Lạc Phàm hỏi. Nơi này nam nhân vẫn tính có học có lễ nghĩa, nhìn thấy Tô Ngưng hai mẹ con người, trong mắt tuy có thưởng thức kinh diễm tâm ý, cũng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhưng muốn cho của mình nhạc mẫu cùng lao bà tại đa số nam nhân xa lạ nhìn kỹ bên dưới xuất đầu lộ diện, Lạc Phàm dù như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Nguyên bản bằng hắn bây giờ thông thần thực lực, muốn mạnh mẽ miễn cưỡng muốn chữa thiên phòng khách, cái này Quách trưởng quỹ cũng ngăn cản không được, nhưng Lạc Phàm không muốn phá hủy nơi này quy củ. Mặc dù đối với nơi này chả không hiểu nhiều lắm, nhưng Lạc Phàm cảm giác được, nơi này chả duy trì cổ đại tập tục, dân phong chất phác, nếu như có người dẫn đầu phá hủy loại này bầu không khí, có lẽ nơi này về sau liền đem không còn là một phương tỉnh thổ. Khách quan quả nhiên không phải chúng ta quang hóa quê hương người. Quách trưởng quỹ mỉm cười, không ngại phiền phức điệu giải thích, than đá phiếu vé, chính là chúng ta quang hóa quê hương thông dụng tiền tệ, có thể nắm vật phẩm đi trên chợ bán, đổi được than đá phiếu vé. Lạc Phàm chỉ cảm thấy một trận đau bi, cả hai tay chống chân đi tới nơi này, có đồ vật gì có thể bán. Rồi lại nói, đêm hôm khuya khoát, cho dù có đồ vật có thể bán, lại đi đâu mà tìm tập thị. Đột nhiên, Lạc Phàm trong lòng hơi động, hỏi, Quách trưởng quỹ, ngươi nói cái này quang hóa quê hương bên trong, cần phải có một ít tu tiên giả, ngươi có biết hay không? Từ Vân Mộng tiên cảnh bên kia được chạy tới tu tiên giả, tuy rằng khuyết thiếu hóa anh thiên phú, tại tu tiên thượng không có gì tiền đồ, nhưng đi tới cái gọi là quang hóa quê hương nơi này, tuyệt đối xem như là đỉnh cấp như ít tồn tại, tìm bọn họ làm chút than đá phiếu vé, tuyệt bức không thành vấn đề. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không hề bắt nạt những khổ kia ép tu tiên giả ý tứ, chính là muốn nắm chân khí đổi cho bọn họ điểm than đá phiếu vé, tin tưởng bọn hắn là ngàn vạn cái nguyện ý. Quách trưởng quỹ thân thể chấn động một cái, ánh mắt lộ ra không có gì sánh kịp vẻ tôn kính, hỏi, khách quan, các ngươi quen nhau tu tiên giả bộ là người. Lẽ nào các ngươi là từ cấm địa? Từ cấm địa bên kia tới. Chương 1110, quang hóa quê hương. Cấm địa. Ngươi nói, phải hay không cự bên hồ kia Vân Mộng tiên cảnh? Lạc Phàm suy đoán nói. Hắn tại Vân Mộng tiên cảnh thời gian, đứt quãng gộp lại cũng không thiếu, xưa nay sẽ không có thấy không phải tu tiên giả người bình thường. Quách trưởng quỹ nói chuyện cấm địa, Lạc Phàm bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến Vân Mộng tiên cảnh. Nhắc lên Vân Mộng tiên cảnh mấy chữ này, Quách trưởng quỹ ánh mắt lộ ra sâu đậm kính nghệ, xem Lạc Phàm ánh mắt của bọn họ, cũng vô cùng tôn kính. Thượng tiên, ngươi nói chỗ đó, không nhưng là chúng ta quang hóa quê hương tất cả mọi người cấm địa, hay là chúng ta trong lòng thánh địa. Quách trưởng quỹ nói xong, không người nói, ba vị thượng tiên nếu là từ thánh địa tới, không có than đá phiếu vé cũng là khó trách, ta nghe người ta nói, thánh địa bên kia tất cả đều là nắm giữ đại thần thông tiên nhân. Ba vị thượng tiên xin mời đi theo ta, tiểu nhân mang bọn ngươi đi chữ thiên phòng khách. Trưởng quỹ, thành thật mà nói, ta không có ngươi nói kia cái gì than đá phiếu vé. Thượng tiên chuyện này, thượng tiên chịu quang lâm biết vị trai, chính là biết vị trai vô thượng vinh quang, tiểu nhân nào dám hỏi tiên yếu than đá phiếu vé. Quách trưởng quỹ như băng mỏng trên giày, tiểu tâm rực rực nói. Quách trưởng quỹ nói xong, mang theo Lạc Phàm bọn hắn hướng về chữ thiên phòng khách đi đến, có mấy cái chạy đường tiểu nhị, một mặt vô cùng kinh ngạc theo lại đây. Cái gọi là chữ thiên phòng khách, cũng không có cái gì đặc biệt xa hoa chỗ, cũng chính là diện tích lớn một ít, ánh đèn cũng phải so với trong đại sảnh càng sáng sủa, phòng khách bốn vách tường, tất cả treo rồi một chiếc hình lưới đèn. Thượng tiên, các ngươi yêu cầu ăn chút cái gì? Tại Lạc Phàm bọn hắn sau khi ngồi xuống, Quách trưởng quỹ cúi đầu không lưng hỏi. Hắn cái kia thần thái, so với tiểu nhị còn muốn tiểu nhị, nhìn đến cùng sau lưng hắn mấy cái kia thật tiểu nhị trợn mắt ngoác mồm. Các ngươi biết vị trong phòng, có cái gì tốt ăn, mỗi dạng đều đến một điểm, ân, phân lượng cũng không cần hơn nhiều, chúng ta chính là nếm cái mùi vị. Lạc Phàm bình tĩnh mà nói. Quách trưởng quỹ không lưng xưng là, xoay người lại đối mấy cái chạy đường tiểu nhị phân phó nói, đi nói cho trên lò sư phụ nhóm, ta nói, để cho bọn họ thả xuống trong tay sống, thanh sở trường nhất món ăn trước tiên làm một hai phần đi ra. Chạy đường tiểu nhị lĩnh mệnh sau khi đi ra ngoài, Quách trưởng quỹ đối với Lạc Phàm bọn hắn sâu sắc không lưng, nói, ba vị thượng tiên, chờ một khắc trước chung, bọn tiểu nhị liền sẽ đưa đồ ăn tới, tiểu nhân sẽ không quấy rầy ba vị thượng tiên rồi. Vừa thấy Quách trưởng quỹ yếu xoay người ra ngoài, Lạc Phàm gọi hắn lại, Quách trưởng quỹ, ngươi chờ một chút, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Quách trưởng quỹ sửng sốt một chút, hắn thực sự không nghĩ ra, Lạc Phàm như thế một cái từ thánh địa tới thượng tiên, còn có cái gì là muốn hướng về hắn cái này người phàm phu tục tử hiểu rõ. Nhưng hắn lập tức liền đứng thẳng thân rồi, cung cung kính kính nói, là, thượng tiên có lời gì cứ hỏi, tiểu nhân biết gì nói nấy. Ngồi đi, đừng câu nệ như vậy. Lạc Phàm thấy Quách trưởng quỹ sống lưng thẳng tắp mà cứng ngắc, ngữ khí hòa hoãn lại. Quách trưởng quỹ vẫn là đứng đấy không nổi, lắc đầu nói, tại ba vị thượng tiên trước mặt, nào có tiểu nhân chỗ ngồi. Thượng tiên không cần phải để ý đến tiểu nhân đứng đấy là được. Lạc Phàm cười nhạt lắc đầu, hắn biết, tại Quách trưởng quỹ trước mặt bọn họ, Vân Mộng tiên cảnh tới tu tiên giả, hay cùng chân chính thần tiên cũng gần như, liền hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu nhân. Quách Tiến Minh. Quách trưởng quỹ ngẩn ngơ mới lên tiếng. Cái gì? Lạc Phàm trong mắt ba người bọn hắn đều lộ ra vẻ quái dị, nhìn từ trên xuống dưới Quách trưởng quỹ, lại từ trên người Quách trưởng quỹ tìm không ra nửa điểm Quách tứ nương đích đặc thủ. Quách trưởng quỹ bị nhìn thấy trong lòng thấp thỏm, cẩn thận mà giải thích, ra vào tiến, Minh Vương Minh, tiểu nhân là Phật giáo tín đồ, Tiến Minh lấy chính là ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục tâm ý. Lạc Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Quách trưởng quỹ gọi là Quách Tiến Minh, gật gật đầu, nói, vừa nãy ngươi nói nơi này gọi là Quang Hóa quê hương. Kinh Quách Tiến Minh giới thiệu, Lạc Phàm bọn hắn mới biết, Vân Mộng tiên cảnh người là Đường Chiêu Tông Quang Hóa thời kỳ tới, không có Hoa Anh Thiên Phú người, được chạy tới bên này sau đó ở bên này khai hoang khẩn địa, tu phòng xây phòng, trải qua hơn ngàn năm tích lũy, tạo thành bây giờ mấy triệu người quy mô. Vì kỷ niệm trên địa cầu rõ ràng Tông Hoàng đế, những kia thất ý tu tiên giả liền đem bên này đặt tên là Quang Hóa quê hương. Lúc đầu thời điểm, bên này chỉ là một cái tiểu thôn lạc, sau đó theo nhân khẩu tăng nhanh, kiến trúc không ngừng mở rộng, nhưng vẫn là tiếp tục sử dụng Quang Hóa quê hương cái danh xưng này. Tuy nói Quang Hóa quê hương cư dân đều là những kia tu tiên giả đời sau, nhưng có tu tiên thiên phú người, đã ít lại càng ít, 1,000 người bên trong, cũng chưa chắc chọn xuất một cái có luyện khí tư chất người đến. Theo Quang Hóa quê hương nhân khẩu tăng nhanh, cái tỷ lệ này còn tại không ngừng thu nhỏ lại. Nắm giữ tu tiên tư chất người, tất cả đều tụ tập ở hỏi tiên lĩnh vực bên kia, hàng năm hỏi tiên lĩnh vực đều sẽ phái ra sứ giả, tra xét tất cả cư dân trong nhà hài đồng, một khi phát hiện có luyện khí tư chất, cũng sẽ bị mang tới hỏi tiên lĩnh vực đi tu luyện. Quang Hóa quê hương tổng cộng có sắp tới 4 triệu nhân khẩu, thống trị Quang Hóa quê hương, chính là hỏi tiên lĩnh vực những kia tu tiên giả, nhà ai nếu như ra một cái nắm giữ luyện khí tư chất hài đồng, vậy coi như là tiến vào Quang Hóa quê hương thống trị giai đoạn, hàng năm cũng có thể từ hỏi tiên lĩnh vực quặng mỏ lĩnh số lượng nhất định than đá. Than đá là cả Quang Hóa quê hương trọng yếu nhất sinh hoạt tài nguyên, vẻ ngoài nhìn qua cùng trên địa cầu than đá gần như, nhưng thiêu đốt hiệu suất cũng không biết so với trên địa cầu than đá cao bao nhiêu lần. Các cư dân chiếu sáng, làm cơm, sưởi ấm dùng nhiên liệu, tất cả đều là than đá. Quang Hóa quê hương than đá, số lượng dự trữ cực kỳ phong phú, hầu như có thể nói là dùng mãi không cạn. Nhưng than đá mở thải quyền, toàn bộ khống chế đang hỏi tiên lĩnh vực tu tiên giả trong tay, các cư dân cần có than đá, đều bằng than đá phiếu vẽ đi quặng mỏ mua sắm. Dần dần, than đá phiếu vẽ liền thành Quang Hóa quê hương thông dụng tiền tệ, không chỉ có thể dùng để mua sắm than đá, cũng có thể mua sắm các loại đồ dùng hàng ngày. Lạc Phàm bọn hắn nhìn về phía trên vách tường hình lưới đèn, quả nhiên tại chụp đèn bên cạnh tấm ngăn nhìn lên đã đến than đá, đen nhánh tỏa sáng. Quách Trường Quỹ, nắm đấm lớn như vậy một khối than đá, đủ một chiếc đèn điểm bao lâu? Lạc Phàm thấy tấm ngăn thượng chỉ có một khối nhỏ than đá, lên tiếng hỏi. Chỉ là dùng để chiếu sáng, đối than đá tiêu hao không lớn, như thế một khối than đá, đầy đủ một chiếc đèn dùng một tháng trước, nếu như dùng để làm cơm, phổ thông nhà 5 người, 2 ngày liền muốn tiêu hao như thế một khối than đá rồi. Quách trưởng quý đáp. Lạc Phàm bọn họ đều là kinh dị cực điểm, như thế một khối nhỏ than đá, dĩ nhiên đầy đủ nhà 5 người làm 2 ngày cơm, vật này thiêu đốt hiệu suất cao, quả thực vượt quá tưởng tượng. Ba vị thượng tiên, các ngươi muốn cơm nước hẳn là rất nhanh sẽ lên đây, tiểu nhân sẽ không quấy rầy ba vị thượng tiên rồi. Quách trưởng quỹ đối với Lạc Phàm ba người bọn họ bái một cái, lùi hướng về cửa bào xương. Lạc Phàm cũng không kêu nữa ở Quách trưởng quỹ người này khẩu tài không sai, đem hắn biết rõ đều nói sơ lược đi ra, mà cái khác, nói thí dụ như hỏi tiên lĩnh vực tình huống bên kia, liệu hắn cũng không biết. Quách trưởng quỹ đang muốn đưa tay kéo cửa, môn nhưng từ bên ngoài bị đẩy ra. Một cái hơn 40 tuổi râu quai nón đại hán xuất hiện tại cửa vào, đi theo phía sau mười mấy cái người, trong đó có 4 cái, là đưa đồ ăn đi lên chạy đường tiểu nhị. Hán tử râu quai nón ánh mắt lộ ra bất mãn vẻ, trong miệng reo lên, ta ngược lại muốn xem, ngay cả ta đặt xuống phòng khách cũng dám cướp, đến tuột cùng là thần thánh phương nào, phải hay không sinh tam đầu lục tí. Lạc Phàm bọn hắn vừa nghe râu quai nón đại hán lời nói, lập tức sẽ hiểu, cái này hào phóng hán tử, chính là trước đó tiểu nhị trong miệng cái kia chân trưởng đại nhân. Bất quá, Lạc Phàm không có hé răng, hắn tin tưởng Quách Tiến Minh Quách trưởng quỹ sẽ xử lý tốt việc này. Quả nhiên, vừa thấy chân trưởng đại nhân la hét yếu hướng về trong phòng khách sông, Quách Tiến Minh hơi thay đổi sắc mặt, bận bịu ngăn ở chân trưởng đại nhân trước mặt, một bên đem chân trưởng đại nhân đi ra ngoài đẩy, vừa nói, cao chân trưởng, trong phòng khách có tối tối khách nhân tôn quý, chúng ta ra phía ngoài đi nói. Cao Chuân Trưởng nghe xong Quách Tiến Minh lời nói, càng là kỳ quái, tuy rằng không cứng rắn hơn nữa hướng phía trong sông, lại cứ đầu hướng bên trong xem, muốn nhìn một chút Quách Tiến Minh trong miệng tối tối khách nhân tôn quý, đến cùng dáng dấp ra sao. Chỉ tiếc, bất luận đầu của hắn hướng về bên kia lệnh, Quách Tiến Minh đều là ngăn trở tầm mắt của hắn, Cao Chuân Trưởng vô cùng kinh ngạc dưới, nhìn hướng Quách Tiến Minh, chỉ thấy Quách Tiến Minh không ở tại đối với hắn nháy mắt, gương mặt nhanh trương kính sợ. Cao Chuân Trưởng tướng mạo thô lỗ, cũng không phải không giải tâm người, một cái sẽ hiểu, trong phòng khách người, tuyệt đối là hắn không chọc nổi đại nhân vật, có lẽ là hỏi tiên lĩnh vực bên kia người tới đều nói bất định. Trong lòng giật mình, Cao Chuân Trưởng cũng sẽ không lại lô mãng, chính mình lùi ra. Lão Quách, trong phòng khách, đến tột cùng là người nào? Thấy Quách Tiến Minh đóng lại cửa phòng khách sau đó Cao Chuân Trưởng kinh nghi bất định hỏi. Quách Tiến Minh cũng không trả lời hắn, đối mấy cái kia đưa đồ ăn chạy đường tiểu nhị nói, đem đồ vật đưa đi vào, nhớ kỹ, đối khách bên trong chấp bằng cao kính ý, ngàn vạn không thể chọc giận bọn họ không cao hứng. Nói xong lôi kéo Cao Chuân Trưởng, hướng ra phía ngoài liền đi, đi mấy bước, Cao Chuân Trưởng hỏi lần nữa, Lao Quách, ngươi ngược lại là nói à, trong phòng khách rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là hỏi tiên lĩnh vực người? Quách Tiến Minh buông ra Cao Chuân Trưởng thủ, nhìn chằm chằm Cao Chuân Trưởng, vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ nói ra, từ thánh địa bên kia tới thượng tiên. Cao Chuân Trưởng cùng hắn mang tới mấy tên thủ hạ, thân thể chấn động mạnh mẽ, khuôn mặt lộ ra kinh hãi gần chết biểu hiện. Tại Quang Hóa quê hương, hỏi tiên lĩnh vực người chính là trí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn phát xuống hiệu lệnh, toàn bộ Quang Hóa quê hương người đều phải 100% địa chấp hành, nhưng cùng thánh địa bên kia thượng tiên so với, hỏi tiên lĩnh vực người liền còn xa mới đủ. Từng cái hỏi tiên lĩnh vực người đều lấy có thể tiến vào thánh địa bên kia vì vô thượng vinh diệu, một khi hỏi tiên lĩnh vực bên kia có người có thể đi đến thánh địa, hỏi tiên lĩnh vực liền sẽ hướng về toàn bộ Quang Hóa quê hương miễn phí cung cấp một tháng than đá. Nguy hiểm thật. Cao Chuân Trưởng mấy người bọn họ trên trán đều rịn ra giọt mồ hôi, Cao Chuân Trưởng nắm chặt rồi Quách Tiến Minh thủ, Lão Quách, may mà ngươi ngăn cản ta, nếu như ta đi đắc tội rồi thánh địa thượng tiên, đừng nói hỏi tiên lĩnh vực sẽ không bỏ qua ta, liền ngay cả lĩnh trưởng đại nhân cũng sẽ đem ta xử tử. Cao Chuân Trưởng nói xong, từ túi áo ly đảo xuất một chồng than đá phiêu vé, nhét vào Quách Tiến Minh trong tay, luôn mồm nói, Lão Quách, nho nhỏ ý tứ, ta hôm nay cũng chỉ mang chút này, hôm nào ta lại tới cảm ơn ngươi. Quách Tiến Minh tưởng muốn từ chối, Cao Chuân Trưởng đã mang người vội vội vàng vàng đi xuống lầu. Chữ Thiên trong phòng khách, từ khi Lạc Phàm bọn hắn gắp mảnh thứ nhất thịt bò vào miệng sau đó ba người liền không còn thả xuống qua đôi đũa, hai phần thịt bò, một phần thịt dê, còn có hai phần Lạc Phàm đều không gọi được tên tới thịt, thêm vào bốn phần phổ thông ăn sáng, không tới 5 phút, đã bị Lạc Phàm ba người bọn họ ăn sạch sành sanh. Liền ngay cả luôn luôn ưu nhã Tâu Ngưng mẹ con, đều ăn được không có hình tượng chút nào có thể nói. Ăn quá ngon rồi. Để cho bọn họ chiếu vào trở lại một phần, ta muốn ăn cái đủ. Tô Mẫu cùng Tâu Ngưng cùng kêu lên nói ra. Chương 1111, Thánh Điệu tới Thượng Tiên. Lạc Phàm cười híp mắt đứng lên, ra ngoài tìm Quách Tiến Minh. Nhạc Mẫu đại nhân cùng Tâu Ngưng lão bà ăn được vui vẻ như vậy, Lạc Phàm tự nhiên cũng hài lòng. Đồng thời, một cái ý nghĩ ở trong lòng hắn chậm rãi thành hình. Quách Tiến Minh cái này biết vị trai, làm ra món ăn mùi vị thực sự cực tốt, thậm chí có thể nói là Lạc Phàm ăn rồi ngon lành nhất đồ vật. Có lẽ là nguyên liệu vốn là cùng trên địa cầu không giống nhau, nhưng nấu nướng sư phó tay nghề, cũng xác thực tuyệt vời. Lạc Phàm dự định, đem biết vị trai đầu bếp đều đào được Vân Mộng Tiên cảnh bên kia đi. Nguyên liệu cũng không có vấn đề, Quang Hóa quê hương tiền tệ là than đá phiếu vé, mà tại đây người thống trị lại là những kia vô dụng tu tiên giả trong tay, nắm lượng lớn bó lớn than đá phiếu vé, chỉ cần Lạc Phàm dùng chân khí đổi cho bọn họ than đá phiếu vé, bọn hắn tuyệt đối tình nguyện. Trên địa cầu thời điểm, Lạc Phàm tuy rằng sở hữu mấy nhà siêu cấp trào tiền công ty, nhưng bởi vì có rút sở gia tộc tên biến thái kia tồn tại, Lạc Phàm trước sau không tính là toàn cầu thủ phủ. Đi tới Vân Mộng Tiên cảnh bên này, muốn trở thành toàn bộ Quang Hóa quê hương thủ phủ, Lạc Phàm biểu thị một điểm áp lực đều không có. Quách Tiến Minh nghe nói Lạc Phàm bọn hắn còn muốn chiếu vào lúc trước món ăn trở lại một phần, không những không đau lòng, trái lại vui vô cùng, có thể được đến tự thánh địa thượng tiên tán đồng, đây là hắn biết vị trai lớn lao vinh diệu a. Quách Tiến Minh tự mình đi trong phòng bếp dặn dò tay cầm môi sư phụ, Lạc Phàm thì về tới chữ thiên phòng khách. Như thế nào, giao cho xong chưa? Tô Mẫu không kịp chờ đợi hỏi, hoàn toàn chính là một cái tham ăn nữ nhân, căn bản không giống là hoa hạ đỉnh cấp hảo môn quý phụ. Quách trưởng quỹ đã đi nhà bếp phân phó. Lạc Phàm gật đầu, ngồi xuống Tâu Ngưng bên người, ánh mắt từ Tô Mẫu mang đầy mong đợi trên mặt lướt qua, bây giờ Nhạc Mẫu đại nhân, rõ ràng rất có vài phần manh thái. Lạc Phàm, về sau ngươi thường thường mang chúng ta tới đây vừa ăn cơm có được hay không? Biết vị trai sư phụ làm món ăn, ta mãi mãi cũng ăn chưa đủ. Tâu Ngưng lôi kéo Lạc Phàm cánh tay thẳng giao động. Không tốt. Lạc Phàm lắc đầu nói. Tâu Ngưng ngẩn ra, đã thấy Lạc Phàm cười nói, ta chuẩn bị tại mộng ảo bên hồ kia, làm một cái của mình biết vị trai, để cho các ngươi mỗi ngày ăn được như vậy mỹ vị. Tâu Ngưng ngẩn ngơ, lập tức trong mắt lóe lên vui sướng hào quang, hỏi, ngươi là muốn đem biết vị trai sư phụ, đều đào được mộng ảo hồ đi. Không đợi Lạc Phàm trả lời, người lại hỏi, nhưng là, vị này Quách Tiến Minh Quách trưởng quỹ sẽ đáp ứng thả người sao? Lạc Phàm từ lâu định liệu trước, cười nói, thương nhân trục lợi, chỉ cần cho hắn đầy đủ than đá phiếu vé, hắn còn không ba ba thả người. Nhưng là, ngươi từ đâu tới than đá phiếu vé? Chúng ta ở nơi này ăn chớp mắt này, đều là Quách Tiến Minh đưa. A a, ngươi không có nghe Quách Tiến Minh nói sao, toàn bộ quang hóa quê hương than đá, đều là hỏi tiên lĩnh vực những người kia tại khai thác, những kia tu tiên giả trong tay, cầm bao nhiêu than đá phiếu vé. Chỉ cần than đá phiếu vé ở trong tay bọn họ, vậy không hãy cùng ở trong tay ta như thế sao? Lạc Phàm cười ha hả nói. Lạc Phàm vừa nói như thế, Tâu Ngưng lập tức sẽ hiểu, người vốn là băng tuyết nữ tử thông minh, chỉ là cùng với Lạc Phàm sau đó nàng liền quen thuộc ở cái gì đều ỷ lại Lạc Phàm. Chạy đường tiểu nhị đem thịt món ăn đưa tới, ba người lại là một phen phong quyển tàn vân, mấy phút bên trong liền tiêu diệt được sạch sành sanh, sau ra chữ thiên phòng khách, liền đi tìm Quách Tiến Minh, cũng không phải là với hắn thương lượng để biết vị trai đầu bếp đi Vân Mộng Tiên cảnh chuyện, mà là hỏi thăm hỏi tiên lĩnh vực nghe vào. Lại không ngờ tới, Quách Tiến Minh không ở trong phòng của hắn, Lạc Phàm suy đoán hắn là đi rồi dưới lầu, ba người liền xuống lầu đến. Vừa đến dưới lầu, quả nhiên tại biết vị trai cửa gặp đã đến Quách Tiến Minh, vấn đề là, biết vị trai cửa vào, vây quanh một đám người, nhìn ra chí ít cũng là tốt đẹp mấy trăm người, trong đó còn có hai nam bốn nữ sáu cái tu tiên giả, thực lực từ kim đan sơ kỳ đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong không giống nhau. Vừa nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn đi ra, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở ba người bọn họ trên người, trên mặt mọi người, đều mang kinh ngạc, ngưỡng mộ cùng kính nể. Lạc Phàm trong lòng vừa nghĩ lại, liền đoán được là Quách Tiến Minh thanh lai lịch của chính mình nói cho cái kia chuân trưởng, mà cái kia chuân trưởng lại một tầng báo lên, đã kinh động hỏi tiên lĩnh vực người, Vân Mộng Tiên cảnh đã tới tu tiên giả, cái này tại quang hóa quê hương tuyệt đối là phá thiên hoang đại sự, cho nên hỏi tiên lĩnh vực một cái liền phái ra sáu cái kim đan kỳ cao thủ lại đây tra xem rõ ngọn ngành. Thánh địa thượng tiên đi tới quang hóa quê hương, cái này tại trước kia là chưa từng có chuyện, sáu cái kim đan kỳ cao thủ nửa tin nửa ngờ, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện vọt tới biết vị trai trên lầu trong phòng khách đi, nếu quả như thật là thánh địa tới thượng tiên, bọn hắn vô lễ xông tới, hậu quả khó mà lường được. Hỏi tiên lĩnh vực tu tiên giả, cực nhỏ tại quang hóa quê hương công khai lộ diện, quản lý quang hóa quê hương sự vụ, đại thể cũng là từ người bình thường trong, tuyển một nhóm người đi ra đảm nhiệm chuân trưởng phố trưởng lĩnh trưởng. Trong ngày thường liền ngay cả một cái tu tiên giả cũng khó nhìn thấy, hiện tại một cái liền xuất hiện sáu cái, muốn không đưa tới náo động cũng khó khăn. Vốn là Lạc Phàm chính là muốn tìm Quách Tiến Minh hỏi dò hỏi tiên lĩnh vực chỗ ở, hiện tại hỏi tiên lĩnh vực người chính mình đi tìm đến, vậy thì không thể tốt hơn. Lạc Phàm bọn hắn mới đi ra, Quách Tiến Minh tiểu đối mấy cái kia tu tiên giả nói, mấy vị tiên trưởng, ba vị này chính là từ thánh địa tới thượng tiên. Mấy cái kim đan cao thủ trong, dẫn đầu là một cái nữ nhân hơn 50 tuổi. Tại của nàng dẫn dắt đi, mấy người cùng nhau đối với Lạc Phàm bọn hắn thi lễ, bái kiến ba vị thượng tiên. Mà mấy trăm người vây xem, cũng tất cả đều cúi người chào thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc thành kính. Lạc Phàm liếc về phía cái kia bốn cái kim đan nữ tử, vân môn người. Vốn là từ hỏi tiên lĩnh vực đi ra ngoài sáu cái kim đan cao thủ, đối với Lạc Phàm bọn họ có phải hay không thật sự từ Vân Mộng Tiên cảnh bên kia tới, chả mang trong lòng nghi ngờ, nhưng Lạc Phàm một cái mở miệng, bọn hắn nhất thời nghi ngờ tiêu hết. Tại quang hóa quê hương bên này, dân chúng bình thường chỉ biết là, quê hương phía tây có một cái thánh địa, trong thánh địa ở chút có thể phi thiên độn địa đại tiên, chân chính biết Vân Mộng Tiên cảnh có Vân Môn Mộng Y Hiệp Môn, chỉ có hỏi tiên lĩnh vực tu tiên giả. Bốn cái kim đan nữ tử ánh mắt lộ ra vô hạn kính ngưỡng vẻ, đầu lĩnh kim đan kia hậu kỳ đỉnh phong cung kính nói đáp, về thượng tiên, trước đây chúng ta là tại Vân Môn, đáng tiếc chúng ta tư chất không đủ, lại ở lại thánh địa bên kia cũng là bỗng lãng phí tài nguyên. Lạc Phàm gật gật đầu, vừa nhìn về phía hai cái kim đan nam tử, hỏi, cái kia hai người các ngươi chính là được Mộng Y Hiệp Môn đào thải tới. Liên Mộng Y Hiệp Môn danh hào cũng biết, sáu người này đã hoàn toàn tin Lạc Phàm bọn họ là từ Vân Mộng Tiên cảnh tới, hai người nam tu tiên giả cùng kêu lên đáp, đúng vậy. Lạc Phàm lại gật đầu một cái, đang chờ mở miệng hỏi dò than đá phiếu việc, chỉ nghe dẫn đầu cái kia nữ tu tiên giả hỏi, còn không thỉnh giáo, thượng tiên tiên số xưng hô như thế nào, đến quang hóa quê hương bên này, có những gì chỉ dụ. Không chỉ là sáu cái tu tiên giả, chính là Quách Tiến Minh bọn hắn cũng là trong lòng lo sợ, dù sao thánh địa người càng hồ mà đến, đây là chưa từng có chuyện, Lạc Phàm bọn hắn đột nhiên lại đây, đến tột cùng là phúc là họa, thực sự khó mà dự tính. Ta gọi Lạc Phàm, nói rồi các ngươi cũng chưa từng nghe nói, ta đến Quang Hoa quê hương, cũng chính là tùy tiện dạo chơi, đừng lo lắng, ta đối với các ngươi không có ác ý. Lạc Phàm từ tốn nói. Lạc Phàm nói tới qua loa, mấy cái kia tu tiên giả lại như bên trong xét đánh, ngây người như phỗng. Chỉ chốc lát sau, sáu cái tu tiên giả đồng thời quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên, bái kiến Lạc đại tiên. Liên Quang Hóa quê hương chí cao vô thượng tu tiên giả đều quỳ, Quách Tiến Minh bọn hắn càng là lập tức nằm rạp trên mặt đất, cung cung kính kính đi theo kêu lên, bái kiến Lạc đại tiên. Lạc Phàm có chút choáng váng, đây là cái gì tình huống? Cả cái này là lần đầu tiên đến Quang Hóa quê hương bên này, hơn nữa đến rồi vẫn chưa tới một giờ, lẽ nào ca huy danh đã chuyển xa đến Quang Hóa quê hương tới bên này? Lạc Phàm ngây người cũng chính là trong nháy mắt, lập tức liền phất tay nói, các ngươi đây là làm gì đâu này, nhanh chóng đứng lên cho ta. Lạc Phàm thanh âm cũng không nghiêm khắc, lại lộ ra nhất cổ khiến người không thể kháng cự uy nghiêm, mọi người theo lời đứng dậy, cũng chỉ còn lại cái kia hai người nam tu vẫn là nằm dạp trên mặt đất, cả người run rẩy, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. Lạc Phàm nhoáng cái đã hiểu rõ, đưa tay vừa nhấc, hai người liền thân bất do kỷ đứng lên, quả nhiên tại hai người trong mắt, nhìn thấy vô tận sợ hãi. Tuy rằng các ngươi trước kia là mộng y hiệp môn người, nhưng các ngươi đã sớm đến rồi Quang Hóa quê hương bên này, Vân Mộng tiên cảnh chuyện bên kia, không có quan hệ gì với các ngươi. Lạc Phàm ánh mắt từ hai người nam tu trên mặt đảo qua, từ tốn nói. Lạc Phàm hiện tại đã biết rõ rồi, Vân Mộng tiên cảnh bên kia tu tiên giả, kia không quan tâm chút nào Quang Hóa quê hương tình huống ở bên này, nhưng hỏi tiên lĩnh vực người, lại là chú ý Vân Mộng tiên cảnh bên kia, bọn hắn nhất định biết rõ bản thân mình diệt bên kia Mộng Y Hiệp Môn, cho nên hai cái được Mộng Y Hiệp Môn đào thải tới nam tu mới sợ hãi như thế chính mình. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, hai người nam tu dần dần yên tâm, bọn hắn cũng không hoài nghi Lạc Phàm lời nói, lấy Lạc Phàm quảng đại thần thông, hệ so sánh Vân Môn còn muốn cường thế Mộng Y Hiệp Môn đều bị diệt, muốn tiêu diệt bọn hắn so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Lạc Phàm nhìn về phía cái kia dẫn đầu nữ tu, hỏi, ngươi tại hỏi tiên lĩnh vực, là chức vị gì, nói chuyện có tính hay không được rồi số. Nữ tu kia đối Lạc Phàm cung kính như trước, trong ánh mắt chả mang theo sâu đậm cảm kích, đáp, ta đang hỏi tiên lĩnh vực, là phụ trách giáo dục bản thổ nữ tu giáo viên, Lạc đại tiên có gì căn dặn, xin cứ việc phân phó, ta tin tưởng toàn bộ hỏi tiên trong lĩnh vực, không có ai hội không tuân theo Lạc đại tiên dặn dò.